Chương 2405, Chu Thần nổ tung. Nhưng là phải là Nhiếp Chính Vương bị giết, liền xuống là Chu Thần làm hoàng đế mà nói, vậy bọn họ còn sống tỷ lệ trên căn bản cũng chỉ có một tầng. Nếu đúng như là bọn họ trước không giống như là như bây giờ cấp tiến mà nói, Chu Thần cũng chưa chắc sẽ thật giết bọn họ, chẳng qua là sẽ đối với một số người vấn trách thôi. Chỉ cần là biết rõ chân tướng mà nói, Chu Thần cũng sẽ không nữa làm khó bọn họ. Chu Thần hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, hiện tại hắn nhất định phải giết Nhiếp Chính Vương. Thật ra thì coi như là lấy Chu Thần thực lực bây giờ, hắn cũng là chưa chắc có thể đánh qua Nhiếp Chính Vương. Hắn và Nhiếp Chính Vương hai người thoạt nhìn đều là nhị đại tiên tông thực lực, nhưng là chân chính đánh, Nhiếp Chính Vương thực lực là muốn so với lấy Chu Thần cường đại lên gấp 3-4 lần. Trung quy, Chu Thần trở thành nhị đại tiên tông mới thời gian bao lâu, hắn hiện tại chẳng qua là nhị đại tiên tông tiền kỳ cảnh giới, mà Nhiếp Chính Vương đã là đối với năm trước liền đã trở thành nhị đại tiên tông thực lực, hơn nữa còn là nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới. Hai người thật ra thì căn bản cũng không có khả năng thường ngày mà nói thế, nhưng Chu Thần cũng chưa chắc cũng chưa có thắng lợi có khả năng. Theo Nhiếp Chính Vương so ra, Chu Thần thật sự là muốn so với lấy Nhiếp Chính Vương cường đại lên quá nhiều. Chu Thần theo nhân gian đến Lũ Hoàng Chi Địa, rồi đến thần giới, rồi đến tiên giới, gặp không biết bao nhiêu sự tình, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, đánh nhau rồi không biết bao nhiêu chiến tranh. Nhưng là Nhiếp Chính Vương từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong hoàng cung, có thể trở thành Nhiếp Chính Vương đa số nguyên nhân là hắn huyết mạch đã định trước hắn là một cái trên một người xuống trên vạn người nhân vật. Mà hắn có thể trở thành nhị đại tiên tông tu vi, chính là toàn dựa vào hoàng cung bí thuật cùng dùng người khác chưa dùng tới một ít dược liệu chân quý. Nếu không phải những lời này, Nhiếp Chính Vương căn bản là trở thành không được như bây giờ. Thực lực hắn chủ công giáp tâm, chính là đủ loại âm mưu quỷ kế biện pháp, đó mới là hắn cường hạng, giống như là hiện tại chàng này an bài. Nếu không phải Nhiếp Chính Vương không nghĩ tới có chút quân sĩ sẽ bị Chu Thần đầu độc ngoài ra, sợ rằng hiện tại Chu Thần cũng sớm đã chết ở loạn mã bên trong hoặc là chết ở trong tay hắn rồi. Hắn đầu tiên là lợi dụng ma thú theo Chu Thần tiêu hao nguyên khí, sau đó là để cho triều đình đại quân cùng Chu Thần liều mạng một lần bất kể là ai thua người nào. Thắng, đến cuối cùng, Chu Thần đều là còn dư lại không được bao nhiêu nguyên khí. Cho đến lúc này, Nhiếp Chính Vương lại tự mình động thủ đem loạn thần tặc tử giết. Hắn danh vọng sẽ tại toàn bộ trong tiên giới trở thành cao nhất. Đến lúc đó, coi như đại chu một người duy nhất hợp pháp người thừa kế, coi như là hắn không muốn làm hoàng đế, đến lúc đó cũng là không phải do hắn nguyên bản ngồi vững long y y ở Nhiếp Chính Vương thiết kế một cái hoàn mỹ kế hoạch, thế nhưng hắn nhưng bỏ quên một cái vấn đề. Đó chính là nhân chi sơ tính bổn thiện đạo lý. Mặc dù nhìn qua những người này là đi theo hắn lăn lộn, nhưng là có bao nhiêu lại vừa là thật lòng. Đây một phần là bị hắn cho che mắt, còn có một bộ phận là im hơi lặng tiếng, sẽ chờ có một cái người dẫn đầu, tới cùng nhau hưởng ứng. Đây hôm nay cảnh tượng liền hoàn toàn nói rõ cái vấn đề này. Tiểu làm Chu Thần lập tức sẽ đến Nhiếp Chính Vương bên người thời điểm, đống nhiên 7 cái long vũ vệ lần nữa đem Chu Thần chặn lại. Không, không phải 7 cái, mà là vô số 7 cái long vũ vệ. Bọn họ là tại lấy 7 cái là một tổ. Chu Thần biết rõ những người này là đang làm gì. Bọn họ là tại 7 bắc đấu thất tinh trận. Những thứ này long vũ vệ trong lòng cũng là rõ ràng. Nếu đúng như là chỉ bằng vào bọn họ hợp lực lên mà nói, coi như là 7 người cũng căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ. Nhưng là bọn họ hợp thành bắc đấu thất tinh trận sau đó, chính là một chuyện khác. 7 người tạo thành bắc đấu thất tinh trận bàn về sức chiến đấu đến, chính là 70 cái long vũ vệ cũng là không có khả năng ngăn cản qua. Nói cách khác, 7 cái long vũ vệ tạo thành bắc đấu thất tinh trận, có thể mang 7 người này thực lực mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Nghĩ tới đây, Chu Thần vẫn là không có gì do dự, đương thời theo bên trong hoàng cung chạy trốn thời điểm, Chu Thần liền đã từng phá qua bọn họ bắc đấu thất tinh trận. Nhưng là khi đó, Chu Thần phá là một cái bắc đấu thất tinh trận, hiện tại đặt ở Chu Thần trước mặt là vô số bắc đấu thất tinh trận như. Vậy Chu Thần rất là nhức đầu. Nguyên bản chỉ có mấy ngàn long vũ vệ, nếu là dựa theo bắc đấu thất tinh trận dạng này tính mà nói, Chu Thần ít nhất phải đối mặt là mấy chục ngàn thậm chí là mấy trăm ngàn cái long vũ vệ. Những thứ này long vũ vệ có thể không phải nhân vật bình thường, bọn họ mỗi người đều là triều đình tuyển ra nhân tài, đều là nhân loại người tu luyện chung người xuất sắc. Những người này tùy tiện nhảy ra một cái đến, đều là hùng bá một phương hào kiệt. Mặc dù nói Chu Thần hiện tại muốn so với trong bọn họ bất cứ người nào cũng mạnh hơn một cấp bậc, thế nhưng vậy cũng không ngăn được nhiều cao thủ như vậy đả kích đi. Có câu nói tốt, chó ngoan không đánh lại dựa vào chó nhiều, chính là cái đạo lý này thế nhưng Chu Thần vẫn là không có bất kỳ sợ hãi, không phải là nhiều người sao, Chu Thần chưa từng sợ qua đây chỉ là Chu Thần trong lòng có như vậy một tia không bỏ được, chung quy những người này đều là tiên hoàng chú tâm chọn lựa nhân tài, lại nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Đối với bọn họ động thủ Chu Thần thật có chút ít không đành lòng thế nhưng Chu Thần vẫn có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu những người này coi như là lại có thiên phú. Nếu như không có khả năng là Chu Thần sử dụng mà nói, vậy cũng chỉ có thể giết chết nghĩ tới đây. Chu Thần không chút do dự trực tiếp hướng về phía tổ thứ nhất Bắc Đấu Thất Tinh trận công đánh tới thế nhưng Bắc Đấu Thất Tinh trận đúng là có hắn chỗ tinh diệu coi như là Chu Thần rất cường thế một đòn, cũng nhanh liền bị bọn họ hóa. Giải rồi ngay tại lúc đó. Bọn họ còn lợi dụng trên trận pháp ưu thế, trực tiếp đối với Chu Thần tiến hành phản kích. Chu Thần dễ dàng tránh thoát Long Vũ vệ đả kích. Lúc này Chu Thần thật ra thì rất muốn được đến Bắc Đấu Thất Tinh trận trận pháp đồ. Chu Thần nhất khí hóa tam thanh cùng Bắc Đấu Thất Tinh trận phối hợp lại. Chu Thần thực lực có thể nói có khả năng trực tiếp lên cao một cấp độ nhưng là phải muốn lấy được Bắc Đấu Thất Tinh trận trận pháp đồ lại làm sao là đơn giản như vậy sự tình đây. Nói trước có thể hay không đánh qua những người này còn là một vấn đề. Coi như là Chu Thần đánh qua những thứ này Long Vũ vệ rồi, Bắc Đấu Thất Tinh trận trận pháp đồ còn không biết giấu ở địa phương nào đây, vấn đề lúng túng chỗ chính là ở đây muốn đến nơi này, Chu Thần dứt khoát không thèm nghĩ nữa gì đó Bắc Đấu Thất Tinh trận trận pháp đồ rồi, mà là trực tiếp đi học tập không phải rồi. Chu Thần bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp đối với Long Vũ vệ bày ra Bắc Đấu Thất Tinh trận đánh, dựa theo lần trước phương pháp phá giải. Chu Thần rất dễ dàng liền đem tổ thứ nhất Bắc Đấu Thất Tinh trận phá giải, thật ra thì cũng không phải là bởi vì Chu Thần thực lực cao cường hoặc giả thuyết là Bắc Đấu Thất Tinh trận trận pháp không được, mà là những thứ này Long Vũ vệ đối với Bắc Đấu Thất Tinh trận trận pháp nghiên cứu không đủ mà thôi. Chu Thần tiếp tục hướng về tổ thứ hai trận pháp đả kích, quả nhiên dùng loại thứ nhất phương pháp phá giải căn bản là không thể thực hiện được thông. Qua trên trăm chiêu hóa giải, Chu Thần tài tìm được trong đó một ít chỗ huyền diệu. Chu Thần hét lớn một tiếng, hướng về phía Bắc Đấu Thất Tinh trận trong trận pháp một cái nghiêm trọng chỗ sơ hở tiến hành công kích chí mạng. Một tiếng ầm vang nổ vang, Chu Thần trong nháy mắt liền đem 7 người này trực tiếp đánh thành phấn vụn đầy trời, bên trên huyền chuyển tất cả đều là máu thịt tạo thành xương mù. Chờ Chu Thần đi đả kích tổ 3 Bắc Đấu Thất Tinh trận trận pháp thời điểm, Chu Thần tài hiểu được. Trước Chu Thần cho là những thứ này Long Vũ vệ đối với Bắc Đấu Thất Tinh trận nghiên cứu không phải rất thấu triệt nhưng thật ra là có huyền cơ khác. Những người này tạo thành Bắc Đấu Thất Tinh trận trận pháp, mỗi một tổ đều là trong khi học tập một loại sở trường cũng không tính một loại trong đó biến pháp. Bắc Đấu Thất Tinh trận chia làm 7 cái phương vị, 7 người tiến hành vô cùng vô tận thay đổi, mỗi 2 người đều là một loại biến pháp, 3 người lại vừa là một cái biến pháp, 4 người cũng là một loại biến pháp. Bất đồng 4 người lại vừa là dị chủng biến pháp, như vậy cộng lại mà nói, Bắc Đấu Thất Tinh trận biến pháp nhưng thật ra là gần như không cầu vô tận. Những thứ này vô cùng vô tận biến pháp chung lại có 77-49 loại biến pháp là tinh diệu nhất đồ vật. Những thứ này Long Vũ vệ nói là tất cả đều có khả năng sử dụng Bắc Đấu Thất Tinh trận, thế nhưng bọn họ thật ra thì có khả năng nắm giữ cũng chính là một loại trong đó biến hóa mà thôi, mỗi người nắm giữ biến pháp lại bất đồng. Cái này thì để cho Chu Thần thập phần làm khó bởi vì phá giải lên một tổ biện pháp dùng đến tổ kế tiếp thời điểm, căn bản là không có bất cứ tác dụng gì thậm chí nói, còn sẽ có chỗ hại chỉ có như vậy. Chu Thần càng thêm hưng phấn, hắn muốn chính là một cái kết quả như vậy. Chờ đến Chu Thần phá giải những người này sở hữu biến pháp sau đó, Chu Thần cũng liền trên căn bản học được Bắc Đấu Thất Tinh trận sở hữu bí quyết. Chờ đến Chu Thần huyễn hóa ra 7 cái hóa thân thời điểm, hắn liền có thể đem Bắc Đấu Thất Tinh trận sở hữu biến pháp tất cả đều nắm giữ một cái biến pháp không lợi hại dễ dàng bị phá giải. Thế nhưng 77-49 cái biến pháp vận dụng hợp lý đến một khối mà nói, đó chính là một chuyện khác. Hắn hiệu quả, cũng không lại là đem thực lực tăng lên 49 bội phần đơn giản như vậy, rất có thể là trực tiếp tăng lên hàng trăm hàng ngàn bội phần. Đây đối với một thực lực cá nhân tăng lên là hết sức rõ ràng, thậm chí là vượt thời đại ý nghĩa, giống như là ở nhân gian hỏa tiễn giống nhau. Theo một cái bình thường hỏa tiễn trực tiếp chuyên trở đầu đạn hạt nhân loại này tăng lên trên căn bản chính là 2 khái niệm rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng không khỏi được một trận hưng phấn. Chương 2406, Chiến thuật tâm lý. Làm Chu Thần đem cuối cùng một tổ Bắc Đấu Thất Tinh trận phá trừ sau đó, cũng liền ý nghĩa sở hữu Long Vũ vệ tất cả đều bị Chu Thần đánh bại. Thế nhưng loại trừ một người ở ngoài, người đó chính là Long Vũ vệ đầu cửu môn đề đốc Tiết Thiên Bá. Này thực lực cá nhân là tuyệt đối không thể đánh giá thấp ở trong tiên giới, Thiết Vương phủ người cùng Nhiếp Chính Vương người mặc dù có thể sợ Đại Chu triều hoàng đế, thật ra thì rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cái này Tiết Thiên Bá tồn tại. Nếu như vẹn là dựa vào hai phe ngăn được mà nói, bản thân mình không có thực lực gì, cũng là rất khó có chân chính quyền lợi mà cái này Tiết Thiên Bá tồn tại. Đúng lúc là cho hoàng đế đủ thực lực bảo đảm làm sở hữu Long Vũ vệ tất cả đều ngã xuống thời điểm, Chu Thần trong thân thể nguyên khí cơ hồ cũng đã tiêu hao hầu như không còn nguyên bản. Những thứ này tu vi đều là mộng hiểm trùng vương theo hắn trên người mình chuyển cho Chu Thần. Hiện tại loại trừ nguyên khí sẽ chủ động trôi qua ở ngoài, Chu Thần cũng vận dụng quá nhiều nguyên khí, hiện ở trên người hắn đã gần như khô kiệt. Với lúc đó, hắn đối mặt nhưng là một cái chưa từng có kẻ địch mạnh mẽ, người đó chính là Tiết Thiên Bá. Làm Chu Thần đi tới trước mặt hắn thời điểm, cái kia Tiết Thiên Bá nhìn Chu Thần liếc mắt, hắn trước kia là gặp qua Chu Thần, tự nhiên biết rõ Chu Thần thái tử thân phận là thật. Tiết Thiên Bá có chút ngượng ngùng xoay chuyển một hồi đầu, không biết nên như thế đối mặt Chu Thần, chung quy hắn đón nhận Đại Chu hoàng đế. Nhiều chỗ tốt như vậy, nhưng là đến cuối cùng nhưng thành người làm phản hình tượng. Những người này tuy nhiên không là người tốt lành gì, thế nhưng cơ bản nhất lễ nghĩa liêm sỉ vẫn có tại, không có bị buộc đến một bước cuối cùng trước. Bọn họ cũng biết xấu hổ, cũng biết làm như vậy thật là quá đáng. Phụ hoàng ta khi còn sống chưa hề bạc đãi ngươi, đem Chu Thần nghĩa chính ngôn từ đối với Tiết Thiên Bá lớn tiếng nói. Nghe đến đó, Tiết Thiên Bá trực tiếp đem đầu quay lại, nhẹ giọng nói, những lời này, ngươi liền không nên nói nữa, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp lưu, thái tử điện hạ cũng phải rõ ràng đạo lý này mới được ăn cây táo rào cây sung đổ vật. Hôm nay ta muốn là không giết ngươi, tiên hoàng liền chết vô ích rồi. Nếu là hắn biết rõ đi theo chính mình vài chục vạn năm người chính là cái này đức hạnh mà nói, hắn chết cũng không nhắm mắt. Chu Thần nhìn đến cái này Tiết Thiên Bá một điểm phải quay đầu ý tứ cũng không có, cũng sẽ không lại ôm hoang tưởng, xem ra hôm nay là nhất định phải giết hắn đi rồi. Nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, trước khi chết ngươi còn có gì ngôn gì sao? Chu Thần dùng một đôi giá rét cắp mắt, yên tĩnh nhìn Tiết Thiên Bá, nhẹ giọng nói. Trong giọng nói có một loại khiến người không dám nghi ngờ khí thế, có lẽ đây chính là vương bá khí, không là một người tu vi cao thấp, có hay không giàu có là có thể quyết định, mà là một loại người trời sinh khí chất. Loại khí chất này là bao nhiêu đời người tư tưởng lắng động sau đó kết quả, không là một người cố gắng liền có thể có được. Loại quý tộc này khí chất đem quyết định một người đến cùng là dạng gì vận mệnh, giống như là có ăn mày làm hoàng đế, vẫn sẽ cho người xem thường giống nhau. Có lưu manh côn đồ làm hoàng đế, cho dù hắn đem quốc gia quản lý khá hơn nữa, cũng sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Ngược lại là những người thất bại kia, Ô Giang tự vận thành cái thế anh hùng. Nghe được Chu Thần nói như vậy, Tiết Thiên Bá đầu tiên là sửng sốt một chút, thế nhưng vội vàng liền phản ứng lại. Đây là Chu Thần lại cùng hắn đánh tâm lý chiến A. Hiện tại Chu Thần mặc dù nói là theo hắn một cảnh giới người, thế nhưng bàn về tu vi đến, Chu Thần vẫn là cùng hắn có một ít chênh lệch hơn nữa. Có thể tình hình, hiện tại Chu Thần đã chiến đấu thời gian dài như vậy, lúc trước không nói, liền chỉ là chiến bại này hơn mấy ngàn Long Vũ vệ, cũng đủ tiêu hao hết Chu Thần ít nhất hơn phân nửa tu vi. Hắn làm sao có thể còn có năng lực cùng Tiết Thiên Bá chống lại đây? Nghĩ tới đây, Tiết Thiên Bá ha cười lên ha hả, lớn tiếng nói, Thái tử điện hạ, ta nói ngươi là đầu góc mê muội đi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi để cho lưu chăn chối, ngươi xác định không phải tại nói đùa ta hử? Ngươi loại tiểu nhân vật này cũng dám ở trước mặt ta giả bộ năm giả bộ sáu, ta là xem ở ngươi theo ta phụ hoàng ta vài chục vạn năm phân thượng, mới cho ngươi cơ hội này. Ngươi muốn là không biết quý trọng mà nói, ta đây cũng liền không có chuyện gì để nói rồi. Chu Thần hiện tại theo Tiết Thiên Bá đánh chính là tâm lý chiến. Giờ phút này Chu Thần tu vi đã rõ ràng cùng Tiết Thiên Bá không cùng một cấp bậc lên, nếu là lúc này trực tiếp cứng rắn làm mà nói, sợ rằng không ra mười mấy chiêu thì phải bị Tiết Thiên Bá giết. Lúc này Chu Thần nhất định phải điều chỉnh xong chính mình tâm tính, sau đó đánh loạn đối phương tâm tính, chỉ có cái bộ dáng này mới có từng kia phần thắng, nếu không, cũng chỉ có chết kết quả. Thế nhưng Tiết Thiên Bá dù gì cũng là Đại Chu Vương Triều cựu môn đế đốc, hắn trải qua sự tình không thể so với Chu Thần thiếu, trò hề này hắn tự nhiên là rõ ràng, cho nên căn bản cũng không vì đó lay động. Ngược lại là nhìn Chu Thần nhẹ giọng phản trào phúng, ta mời ngươi là thái tử, ta còn là có lời nói cho ngươi biết rõ đi. Hiện tại Đại Chu Vương Triều đã không phải là ngươi thiên hạ, Nhiếp Chính Vương cũng là Đại Chu tộc nhân. Ta cảm giác được hắn làm Đại Chu Vương Triều Hoàng đế muốn so với ngươi làm rất nhiều. Có đôi lời, ta hãy cùng ngươi nói thẳng, ngươi chỉ cần là có lòng quy thuận chúng ta Nhiếp Chính Vương, ta nhất định sẽ hướng hắn cầu tình, khiến hắn tha ngươi đến lúc đó, làm cái vương gia cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, dù sao cũng hơn tuổi còn trẻ sẽ đi ngay bây giờ thấy. Tiên hoàng tốt hơn nhiều đi. Chu thần nghe đến đó, thập phần bầu không khí, hắn không có bảo vệ tốt tiên hoàng, nhận tặc làm chủ thì coi như xong đi, bao nhiêu đều coi như là tự vệ, nhưng là bây giờ Tiết Thiên Bá liền hơi quá đáng hắn vậy mà cầm tiên hoàng sự tình hay nói giỡn. Mặc dù Chu thần cùng cái này Đại Chu vương triều hoàng đế không có bất cứ quan hệ nào dây dưa dễ má, thế nhưng Chu thần không ưa nhất chính là chỗ này loại địa bộ, rồi hiện tại Chu thần muốn trực tiếp giết hắn tâm đều có. Nhưng là bây giờ đứng đầu chuyện trọng yếu không phải là cùng Tiết Thiên Bá cứng đối cứng, coi như là Tiết Thiên Bá là Đại Chu vương triều cửu môn đế đốc, thế nhưng theo Chu thần so ra vẫn là sai quá xa một cái chủ tử, một nô buộc, coi như là nô buộc địa vị cao hơn nữa, có khả năng cao hơn chủ nhân sao? Chu thần hiện tại địch nhân lớn nhất chính là Nhiếp Chính Vương, những người khác còn chưa có tư cách để cho Chu thần cứng đối cứng, nghĩ tới đây, Chu thần trong lòng cũng buông xuống rất nhiều. Nhìn Tiết Thiên Bá nhẹ giọng nói, chấp mê bất ngộ, ngươi sớm muộn là phải hối hận, đến lúc đó, cũng đừng trách ta chủ nhân này không cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Nói tới chỗ này, Chu thần cầm trong tay nước trong kiếm chặt nắm chặt trong tay, làm xong muốn cùng cửu môn đề đốc Tiết Thiên Bá quyết tử chiến một trận chuẩn bị. Thế nhưng lúc này, Chu thần còn có một cái lo âu, vậy chính là mình trên thân thể nguyên khí đang ở liên tục không ngừng yếu bớt, nếu là Tiết Thiên Bá qua lên đưa tới, hắn nhất định sẽ phát hiện, coi như là hắn không phát hiện được, ở một bên xem cuộc chiến Nhiếp Chính Vương cũng nhất định có thể đủ nhìn ra. Chương 2407, Đại Động Can Qua. Ta xem chấp mê bất ngộ người là ngươi đi, Thái tử Điện Hạ, ngươi nếu nói tiên hoàng đối với ta rất tốt, ta đây Tiết Thiên Bá cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa người, ngươi trước khi chết còn có cái gì nguyện vọng mà nói, liền nói cho ta biết đi, chỉ cần là tại ta trong phạm vi năng lực sự tình, ta nhất định sẽ cho ngươi hoàn thành. Tiết Thiên Bá nhìn Chu thần lớn tiếng nói. Thật ra thì nói nhiều như vậy, Chu thần cùng Tiết Thiên Bá hai người trong lòng đều là không nắm chắc, bọn họ không biết đối phương rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại năng lượng hoặc là có gì đó thần bí võ công bí tịch, nếu là trực tiếp nói chuyện, chỉ sợ cũng sẽ rất thua thiệt. Bọn hắn bây giờ đều tại dò xét lẫn nhau lấy, muốn từ trong lời nói tìm tới một ít dấu vết mà Chu thần sở dĩ đến bây giờ còn là không động thủ. Càng nhiều là hắn căn bản là không có bao nhiêu năng lượng, hắn sợ chính mình vừa động thủ mà nói, đối phương là có thể nhìn ra hắn lai lịch, nếu là hắn bị người xem thấu mà nói, kia toàn bộ Hằng Sơn thành người trong liền lại cũng không có một người có khả năng ngăn cản quân đội triều đình hoặc có lẽ là Tiết Thiên Bá tấn công rồi. Chu thần rất rõ ràng hiện tại hắn định vị, chỉ cần là hắn đã chết hoặc là chạy trốn mà nói, kia toàn bộ mới xây thành Hằng Sơn thành cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Những thứ kia trốn ở dưới đất bên trong động cư dân cũng một cái chạy không thoát, tất cả đều bị trở thành làm phản người đối đãi. Cho đến lúc này, Hằng Sơn thành mới thật là thây phơi khắp nơi, cái này ta cũng không cần phiền ngươi phí tâm, ngươi chính là nếm trước thử một cái ta nước trong kiếm rồi nói sau. Còn không có đợi Tiết Thiên Bá lời nói xong, Chu thần liền trực tiếp hướng về phía Tiết Thiên Bá xông tới. Lúc này hắn cũng rõ ràng, coi như là hắn không muốn động thủ, đối phương cũng sẽ động thủ trước, thực lực sự tình sớm muộn là sẽ bị bại lộ, muộn hạ thủ, còn không bằng sớm hạ thủ là cường. Đây nghĩ tới đây, Chu thần cũng không do dự nữa rồi, mà là trực tiếp hướng về phía Tiết Thiên Bá vị trí hiện thời vọt tới. Tiết Thiên Bá không nghĩ tới Chu thần vậy mà lúc này trực tiếp đối với hắn phát động tấn công, cứ như vậy mà nói, ngược lại là Tiết Thiên Bá trong lòng phát hư, nếu là cái này Chu thần không có chút tài năng mà nói, làm sao có thể dám trực tiếp lên đây. Thế nhưng đây chính là hắn không biết Chu thần tài sẽ loại này ý nghĩ, Chu thần đặc điểm lớn nhất chính là không theo sáo lộ xuất bài, cho nên hắn ngược gió lật bản cơ hội mới có thể nhiều như vậy bàn về tốc độ á. Mặc dù Chu tốc độ so ra kém Nhiếp Chính Vương, thế nhưng bởi vì đạp không quyết trợ rút, Chu thần tại phương diện tốc độ theo cùng đẳng cấp cao thủ so ra vẫn có rất lớn ưu thế, cũng tỉ như hiện tại Chu thần tốc độ liền muốn so với Tiết Thiên Bá mạnh hơn không ít. Thế nhưng cao thủ ở giữa tỉ thí, loại trừ tốc độ ở ngoài, còn có rất nhiều những nhân tố khác ảnh hưởng, Chu thần nếu như giống như chỉ bằng vào tốc độ này liền đem Tiết Thiên Bá bắt lại mà nói, vẫn còn có chút quá ngây thơ rồi. Nhưng là coi như là như vậy, Chu thần vẫn là hợp lực thử một lần liều mạng, liều một phen. Không liều mạng không bác tương đương với sống uổng phí, đây cơ hồ tiểu là Chu thần lời cách ngôn cùng nó chờ chết ở đây, không bằng gắng sức thử một lần, thử một chút thì có thắng lợi có khả năng, nhưng là nếu như không thử mà nói, liền một chút xíu thắng lợi có khả năng cũng không có làm chu. Thần nước trong kiếm lập tức phải tiếp xúc được Tiết Thiên Bá thời điểm, Tiết Thiên Bá bỗng nhiên một cái đứng dậy, tung người nhảy lên, bay thẳng hướng trên trời cao tại tránh thoát Chu Thần đợt công kích thứ nhất thời điểm, hắn cũng không có khinh thường, mà là ở Chu Thần chỗ cao vị trí dừng lại một tiểu hạ cơ. Chu Thần bỗng nhiên một đòn đúng là khiến hắn không nghĩ tới thế, nhưng qua trong giây lát, hắn liền điều chỉnh tới, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong Chu Thần một đòn. Không chúng sau đó, cũng theo sát hướng về phía trên bầu trời Tiết Thiên Bá tiến hành tấn công lần thứ hai thế, nhưng lần này tấn công, Tiết Thiên Bá đã sớm đã làm xong chuẩn bị, cho nên không có lần trước tấn công lúc vội vàng ứng đối làm Chu Thần nước trong kiếm lập tức phải tiếp xúc được Tiết Thiên Bá thời điểm, để cho người nào cũng không nghĩ tới là, Tiết Thiên Bá thậm chí ngay cả tránh đều không tránh, trực tiếp đem trong tay mình Tú Xuân đao rút ra, đón Chu Thần trong tay nước trong kiếm. Trực tiếp đổi đi lên chỉ nghe trong bầu trời một tiếng ầm vang nổ vang, theo sát mà tới là, một đạo nhức mắt hào quang màu đỏ tất cả mọi người đều xuống ý thức nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới cái này Tiết Thiên Bá ngược lại vẫn có một ít vương bá khí, chẳng lẽ hắn không biết Chu Thần kiếm trong tay là cái gì kiếm sao? Đây chính là xuyên nói chúng thượng phẩm tiên khí a, hắn cứng đối cứng cùng Chu Thần làm, thật là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ thế, nhưng kết cục càng làm cho đại gia không nghĩ tới. Làm trên bầu trời khói súng tản đi sau đó, Chu Thần cùng Tiết Thiên Bá vậy mà hai cái người đều không tại bên trong, lúc này đã có người la lớn, Cửu Môn Đề Đốc cùng Thái Tử Điện Hạ lấy mạng đổi mạng, tin tức này đối với những thứ kia đứng ở Chu Thần một bên người mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Cửu Môn Đề Đốc mặc dù là một cái nhị đại tiên đế, cũng chính là ngụy cấp bậc thánh nhân, thế nhưng hắn tại Nhiếp Chính Vương trong đội ngũ là một cái không còn gì nữa nhân vật, coi như là hắn đã. Đối với Nhiếp Chính Vương bên này trận doanh tới nói, chính là ít đi cao thủ mà thôi, cũng chẳng có bao nhiêu tính thực chất biến hóa, còn đối với Chu Thần bên này nói chuyện, nhưng là một cái đả kích chí mạng, những thứ này nâng đỡ Chu Thần nhân trung cũng không thiếu trung thần, thế nhưng cũng không loại bỏ có một ít muốn nhân cơ hội đi theo Chu Thần lan lộn, sau đó đánh vào đến cao tầng đầu cơ tích chữ phần tử. Những người này xem ra, nếu đúng như là Chu Thần chết mà nói, vậy cho dù bọn họ như thế nào đi nữa làm phản Nhiếp Chính Vương cũng là không có ý nghĩa, bất kể từ phía trên địa phương giảng, Chu Thần là một người duy nhất hợp pháp người thừa kế, thế nhưng nếu như cái này hợp pháp người thừa kế tử vong sau đó, vậy cũng chỉ có thể để cho so với hắn xa một tầng người làm hoàng đế rồi, mà người đó chính là Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương đúng là hoàng em trai ruột, cũng là Chu Thần hoàng thúc. Chu Thần không có dĩ nhiên là hắn đến làm hoàng đế, nói cách khác, hiện tại Chu Thần loại trừ là một người ở ngoài, hắn vẫn một cái tượng trưng, có hắn hết thảy mọi thứ đều có lý, nhưng là nếu như không có hắn, coi như là lại có đạo lý đồ vật, hiện tại cũng chỉ có thể là một cái ngụy mệnh đề, căn bản là không có bất kỳ giá trị gì. Có thể nói khi có người nghe được Chu Thần cùng Cửu Môn Đề Đốc Tiết Thiên Bá lấy mạng đổi mạng sau đó, liền phản kháng đối mặt, ngược lại tiến hành đả kích đứng thẳng Chu Thần bộ phận kia người, nhưng là ngày vui ngắn ngủi, trong chốc lát, Chu Thần liền xuất hiện ở trên bầu trời, cùng hắn cùng xuất hiện còn có Cửu Môn Đề Đốc Tiết Thiên Bá. Nguyên lai hai người cũng không có chết, mà là núp ở chiến tranh trong khói lửa chờ cơ hội mà động, làm Chu Thần nhìn đến có càng ngày càng nhiều ý chí không kiên định người muốn phản kháng đối mặt thời điểm. Chu Thần biết rõ làm như vậy không thể thực hiện được, chỉ có thể bị ép dẫn đầu theo ẩn núp bên trong đi ra, mà Cửu Môn Đề Đốc nhìn đến Chu Thần xuất hiện sau đó, cũng theo sát phía sau hai người có bắt đầu chiến đấu với nhau. Thế nhưng ngày vui ngắn ngủi, hiện tại Chu Thần có thể cùng Cửu Môn Đề Đốc đánh nhau tư bản hoàn toàn là tới từ ở Ngự Thiên Cửu Kiếm phương diện chiêu thức ưu thế, có chiêu thức cùng tốc độ, Chu Thần sẽ chả có khả năng chống đỡ một đoạn thời gian. Thế nhưng không có lực lượng kiếm pháp, cũng chỉ có thể làm được trình độ này, nếu muốn đánh chết Tiết Thiên Bá mà nói, vẫn còn có chút khó khăn. Chương 2408, Kỳ Tư Diệu Tưởng. Càng đánh đi xuống, Chu Thần hoàn cảnh xấu lại càng rõ ràng, Chu Thần biết rõ tại tiếp tục như vậy mà nói, nhất định sẽ bị cái này Tiết Thiên Bá giết chết, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm được một cái tốt một chút biện pháp. Ngay vào lúc này, Chu Thần chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc nhớ tới. Cẩn thận nghe một chút, ở đâu là người khác, chính là ghé vào nàng trong thần thức Ngộng Yểm Trùng Vương. Chỉ thấy lúc này, Ngộng Yểm Trùng Vương đối với Chu Thần lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi đây là muốn đào A đều cho ngươi chuyển hai lần tu vi, lại còn không thể toàn thân trở ra, ngươi đây là buộc ta tự mình xuất thủ A. Nghe đến đó, Chu thần trong lòng cũng là một hồi bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn như vậy à, nhưng là đối mặt đối thủ đều quá mức nhiều hơn, coi như Chu thần là cấp bậc thánh nhân cao thủ, cũng là không đáng kể. Lúc này hắn mới tính hiểu được, cái gì gọi là chiến thuật biển người, cái gì gọi là trường kỳ kháng chiến. Lúc này, ngươi cũng không cần ở nơi này nói nhảm có được hay không, ngươi nếu là thật có bản sự mà nói, liền từ trong thân thể ta đi ra không ra được mà nói. Vậy cũng đừng Chu thần hiện tại đánh thẳng nhập thần, nghe được Ngộng Yểm Trùng Vương ở một bên châm chọc nói chuyện, giận không chỗ phát tiết, ngươi cho rằng La lão tử không ra được có phải hay không, chỉ bất quá hiện giờ không phải lúc, nếu không thì, đánh bể những người này cũng chính là nửa phút sự. Tinh Ngộng Yểm Trùng Vương nghe được Chu thần rêu cực hắn, khinh thường nói. Thế nhưng lập tức liền không nói gì nữa, bởi vì thời điểm, Chu thần đang cùng một cao thủ tỉ thí, cao thủ ở giữa tỉ thí. Sợ nhất chính là nhất tâm nhị dụng, nếu là lúc này Mộng Yểm Trùng Vương ảnh hưởng Chu thần suy nghĩ mà nói, vậy coi như thật là người khác hỗ trợ rồi. Chu thần đang muốn Mộng Yểm Trùng Vương tại sao không nói, bỗng nhiên Tiết Thiên Bá hướng trước mặt hắn trực tiếp xông tới, trong tay Tú Xuân đao đại lực bổ một cái, một đạo đao khí chạy như bay đến, nhìn khí thế, coi như trước mặt là một ngọn núi, đao này khí cũng có thể đưa hắn chia ra làm hai. Chu thần nghiêng người tránh thoát Tiết Thiên Bá đả kích. Hiện tại Chu thần tu vi đã sắp thấy đáy, hắn bây giờ có thể làm chính là tận lực không nên cùng hắn khoảng cách xa đả kích, mà là lợi dụng nước trong kiếm uy lực, cùng Ngự Thiên Cửu kiếm sở trường cùng hắn đánh cận chiến. Chỉ có như vậy, Chu thần tài có một tí phần thắng tại tránh thoát Tiết Thiên Bá sau một kích. Chu thần vọt thẳng lấy Tiết Thiên Bá mặt vọt tới, trong tay nước trong kiếm đến Tiết Thiên Bá bên người thời điểm, mới ra ngoài. Như vậy kiếm pháp gọi là hư thật kết hợp. Chỉ cần là Chu thần nước trong kiếm không nói trước bại lộ, Tiết Thiên Bá cũng không biết Chu thần chiêu tiếp theo là từ nơi nào bắt đầu tấn công. Cũng tỉ như Chu thần nếu đúng như là đem nước trong kiếm nâng tại trên đỉnh đầu sau đó tấn công Tiết Thiên Bá thời điểm, Tiết Thiên Bá là có thể sớm biết rõ Chu thần là muốn đối với hắn tiến hành chém. Nói như vậy, hắn liền có thể sớm chuẩn bị phòng ngự hoặc là xoay người tránh thoát. Mà khi Chu thần đem nước trong kiếm thẳng tắp đặt ở thân thể phía trước sau đó ra chiêu mà nói, Tiết Thiên Bá là có thể biết rõ Chu thần là muốn đối với hắn tiến hành ám sát. Mà bây giờ Chu thần chỉ là cầm trong tay nước trong kiếm đặt ở sau lưng, sau đó hướng nàng vọt tới. Tiết Thiên Bá trong lúc nhất thời không biết làm gì cho phải, bởi vì hắn cũng không biết Chu thần hạ một đạo đả kích là muốn từ góc độ nào bắt đầu, nhưng là đây cũng không phải là không sơ hở tí nào chiêu số. Nếu như Tiết Thiên Bá có khả năng lấy bất biến ứng vạn biến mà nói, Chu thần một chiêu này căn bản là đối với hắn tạo thành không là cái gì uy hiếp. Càng nói đúng là, chỉ cần là Chu thần hướng nàng xông lại, mà không dẫn đầu lộ ra chiêu số mà nói, nhìn bề ngoài là Tiết Thiên Bá không biết Chu thần như thế ra chiêu, thật ra thì đổi một góc độ mà nói, Tiết Thiên Bá dứt khoát bất kể Chu thần như thế ra chiêu, mà là hướng về phía Chu thần thân thể chủ động tiến hành hắn tấn công là được rồi. Chu thần tại không lộ ra vũ khí thời điểm, cũng liên ý nghĩa thân thể của hắn cũng là đối với đối phương mở rộng. Chỉ cần là đối phương bắt được một điểm này, Chu thần cũng chỉ có thể đủ vội vàng ứng đối đối phương tấn công. Nói cách khác, chính là lấy công làm thủ, tốt nhất phòng ngự chính là tấn công liều mạng, cho dù kinh nghiệm cũng là quyết đoán. Nếu như Tiết Thiên Bá lấy công làm thủ mà nói, thật ra thì cũng có thể khó nói, Chu thần hoàn toàn có thể bất kể hắn tấn công, mà là tiếp tục chính mình chiêu số, coi như là Tiết Thiên Bá tấn công đánh Chu thần. Chu thần cũng hoàn toàn có thể tại kia trong nháy mắt trong thời gian, đối với Tiết Thiên Bá tiến hành tấn công. Có thể nói đây là một chiêu thập phần nguy hiểm, chiêu số dưới bình thường tình huống, Chu thần là tuyệt đối sẽ không dùng, nhưng là bây giờ Chu thần cùng Tiết Thiên Bá tại nguyên khí trên có khác nhau rất lớn, có đôi lời gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm, chính là cái đạo lý này. Chỉ cần là dám liều mệnh, liều đạn giống nhau có thể làm thật một cái xe tăng, chủ yếu thì nhìn nhân tính cách cùng quyết đoán, nhưng là rất rõ ràng Tiết Thiên Bá không phải một cái có thể có dũng khí và người khác lấy mạng đổi mạng người. Hắn khi nhìn đến Chu thần cầm trong tay nước trong kiếm giấu ở phía sau thời điểm, hắn liền dẫn đầu luôn cuống. Hắn cũng biết Chu thần vũ khí trong tay là vật gì, đây chính là trong truyền thuyết thượng phẩm tiên khí, bên trong là hàm chứa đại lượng năng lượng thần bí. Vẻ này năng lượng thần bí đừng nói là hắn một cái nhị đại tiên tông không thể ngăn cản rồi, coi như là một đời tiên tông cũng chưa chắc có thể cùng cổ lực lượng thần bí này chống đỡ được. Làm Chu thần lập tức phải đến gần Tiết Thiên Bá thời điểm, Tiết Thiên Bá còn không có đợi Chu thần xuất thủ, liền trực tiếp hướng phía sau lui ra ngoài. Lời như vậy, Chu thần nguyên bản chiến đấu bước đồng liền hoàn toàn bị làm rối loạn. Hắn suy nghĩ rất nhiều, Tiết Thiên Bá khả năng làm ra phản kích, thế nhưng hắn như thế cũng không nghĩ tới Tiết Thiên Bá vậy mà không theo Chu Thần chơi đùa. Trực tiếp lui ra ngoài, nhưng là như vậy cũng không phải biện pháp, nếu hắn sợ hãi Chu Thần một chiêu này, cho nên, Chu Thần liền dứt khoát lại dùng giống nhau chiêu thức, tiếp tục đối với Tiết Thiên Bá tiến hành giống vậy đả kích. Tiết Thiên Bá vừa lui nữa, như thế cũng không nghĩ ra phá giải Chu Thần biện pháp, thật ra thì hắn cũng có thể nghĩ đến, chỉ bất quá hắn không muốn như vậy mạo hiểm, nếu như hắn chết mà nói, vậy hắn bối chủ cầu vinh sự tình liền thật không có ý nghĩa, hắn bất quá chỉ là muốn sống mà thôi, nếu như theo Nhiếp Chính Vương vẫn là một cái chết mà nói, vậy hắn còn không bằng đương thời liền giết Nhiếp Chính Vương, sau đó hy sinh được nói như vậy, hắn ít nhất còn có thể lăn lộn người anh hùng cùng liệt sĩ làm một khi mà làm phản rồi sau đó, vẫn là phải chết mà nói, vậy thì thật là thua thiệt lớn, mặc dù người như vậy căn bản cũng không quan tâm gì đó danh dự, thế nhưng nếu kết cục đều là giống nhau mà nói, người nào lại sẽ nguyện ý từ chối không tiếp vinh dự ra. Thân đây tại tránh thoát Chu Thần mười mấy chiêu giống vậy đả kích sau đó, Tiết Thiên Bá cũng có chút phiền, la lớn, tiểu tử ngươi có thể hay không đổi một chiêu, ngươi biết ta không phá được một chiêu này, như vậy ta còn đánh như thế nào. Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới Tiết Thiên Bá vậy mà sẽ nói ra nói một câu như vậy, ngươi không phá được ta mới dùng, nếu không thì, ta chuyên chọn ngươi có thể phá giải chiêu thức tới dùng, đây là chiến đấu, cũng không phải là diễn xuất, nghĩ tới đây Chu Thần cũng biết Tiết Thiên Bá là nghĩ cố ý châm chọc hắn một hồi, sau đó khiến hắn thay đổi sách lược, nhưng là càng như vậy, Chu Thần lại càng không thay đổi, nếu ngươi đều nói không phá được một chiêu này rồi, thực lực kia so với Tiết Thiên Bá thấp dưới tình huống, Chu Thần có lý do gì đứt đoạn tiếp theo sử dụng đây. Chu Thần một chiêu này hư thật kết hợp, chính là đặc biệt nhằm vào Tiết Thiên Bá loại này không có can đảm người dùng ở bọn họ trên người, có hiệu quả Chu Thần hiện tại mới hiểu được. Ngự Thiên Cửu Kiếm uy lực có bao nhiêu cường đại, hắn không riêng gì đối với kiếm pháp trên có độc bộ giải thích, còn đối với nhân loại tính cách chờ một chút vấn đề đều giới thiệu tương đối toàn diện, giống nhau chiêu thức, dùng ở bất đồng người trên người, hiệu quả liền sẽ khác nhau, đạo lý giống vậy, giống nhau kiếm pháp, dùng người không giống nhau, hiệu quả cũng là thiên xoa vạn biệt, đây chính là vì gì đó mạnh nhất vĩnh viễn không phải kiếm pháp mà là dùng kiếm người, chỉ cần là dùng kiếm người lợi hại. Bất kể hắn dùng cái dạng gì chiêu thức đều có thể hạ bút thành văn, bởi vì cường giả cùng người yếu tại lúc chiến đấu, trong lòng trạng thái là không giống nhau, tâm tính không giống nhau, đưa đến hiệu quả tự nhiên cũng là không giống nhau, đúng như nhân gian binh pháp chung có nói, tiêu binh tất bại, ai binh tất thắng, đạo lý giống nhau, còn có giặc cùng đường chớ đuổi, đập nồi dìm thuyền, đều là giống nhau đạo lý. Nghĩ tới đây, Chu Thần bỗng nhiên đối với kiếm pháp lên thành tựu. Giả thuyết là đối với Ngự Thiên Cửu Kiếm lý giải cao hơn một tầng cảnh giới. Chương 2409, trở về Nguyên Thần Đan. Chính làm Chu Thần cùng Tiết Thiên Bá hai người đánh lửa nóng thời điểm, hai người bọn họ cũng trên căn bản ý thức được giữa bọn họ chênh lệch, nhưng thật ra là nhỏ vô cùng. Tiết Thiên Bá thực lực muốn so với hiện tại Chu Thần cao hơn một cấp bậc, thế nhưng Chu Thần kiếm pháp cùng trên công pháp nhưng là dẫn trước Tiết Thiên Bá như vậy nhất chung cùng mà nói. Hai người trong vòng thời gian ngắn thật ra thì rất khó phân ra thắng bại, tới làm Chu Thần ý thức được cái vấn đề này thời điểm, Chu Thần càng nhiều là lo âu, bởi vì hắn nguyên khí trong cơ thể là tại không ngừng giảm bớt trong quá trình, mà Tiết Thiên Bá tu vi đều là chính bản thân hắn coi như là Chu Thần không động thủ, hắn nguyên khí trong cơ thể cũng ở đây không ngừng giảm bớt. Nghĩ tới đây, Chu Thần rất muốn nghĩ một cái biện pháp tới nhanh chóng giải quyết hết Tiết Thiên Bá, bởi vì coi như là Chu Thần dùng hết toàn thân tu vi đi giết Tiết Thiên Bá mà nói, sự tình còn theo vốn cũng không có kết thúc xuống, hắn còn muốn đối mặt càng cường đại hơn Nhiếp Chính Vương, lúc này mới đáng sợ nhất đối thủ, mà Tiết Thiên Bá thì hoàn toàn không có Chu Thần loại này lo âu, bởi vì hắn giết Chu Thần sau đó cũng sẽ không có nỗi lo về sau, coi như là dùng hết toàn thân nguyên khí cũng có thể thuận lợi toàn thân mà lui ra đi. Hàng Sơn Thành Trung không có một người có khả năng sẽ cùng quân đội triều đình chống đỡ được, lưỡng là trong lòng lên. Hai người khác biệt chính là rất rõ ràng, ngay vào lúc này, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới một cái càng thêm tốt hơn biện pháp đi đối phó Tiết Thiên Bá, đó chính là lợi dụng ma thú đến giúp đỡ hắn. Thế nhưng ma thú vô luận là cùng quân đội triều đình vẫn là Chu Thần đều là đối lập mặt, hắn không có khả năng nhẹ nhàng thoải mái lợi dụng ma thú tới. Đối với Tiết Thiên Bá tiến hành đả kích ma thú, đối thủ là toàn bộ tiên giới nhân loại người tu luyện, lúc này, Chu Thần cũng không có càng tốt biện pháp, chờ đến Tiết Thiên Bá muốn phản kích thời điểm, Chu Thần chợt nhưng thoang cái biến mất ở rồi trong hoang dã, chờ đến Tiết Thiên Bá khi phản ứng lại sau, Chu thần đã xuất hiện ở trong ma thú đại quân bầu trời. Tiết Thiên Bá không do dự, theo trước trong lúc đánh nhau Tiết Thiên Bá trên căn bản đã biết do y Chu thần thực lực, hắn mặc dù cũng là cấp bậc thánh nhân cao thủ, thế nhưng mỗi một lần tấn công, Chu thần lực công kích đều là tại rõ ràng yếu bớt hơn nữa trước đại lượng tiêu hao, đã để cho Chu thần vốn là nguyên khí cũng đã có chút không đủ. Lúc này, nhìn đến Chu thần vậy mà đi tránh xuống chính mình tấn công, mà không phải cùng hắn cứng đối cứng rồi, đã nói lên Chu thần bây giờ lúc này, đã đến cùng Đồ Mạt Lộ không có cứng đối cứng tư bản muốn đến nơi này. Tiết Thiên Bá không có lại bí mật, trực tiếp giơ tay lên trùng tú xuân đao. Đến, hướng về phía Chu thần vị trí chỗ ở tiến hành một kích chí mạng. Cái này sau khi chết, Tiết Thiên Bá muốn tiểu là như này, nhanh chóng đem Chu thần giải quyết xuống. Theo trước đối với Chu thần trong tin đồn, hắn cũng có thể biết rõ Chu thần một ít chỗ thần kỳ. Đó chính là hắn bình thường có thể tại tu vi tức thì hao hết thời điểm, chợt nhưng thoáng cái lại lần nữa hồi phục lại. Này người tu luyện ở trong là thập phần ít thấy cùng không tưởng tượng nổi sự tình ở trong tiên giới, nhưng thật ra là có một ít thần kỳ đan dược có thể làm được một điểm này. Thế nhưng hắn khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, tỉ như hồi nguyên đan là một loại đan dược cao cấp, ăn người khác có thể trong vòng thời gian ngắn hồi phục đại lượng nguyên khí, thế nhưng loại này hồi phục nguyên khí cũng là hết sức có hạn, tỉ như một cái tiên đế cấp bậc người ăn hồi nguyên đan sau đó là căn bản liền chịu không đến đan dược bên trong cái loại này năng lượng cường đại, nếu còn là cưỡng ép ăn mà nói, rất có thể chính là hồi nguyên đan trung cường đại nguyên khí đem tiên đế người tu luyện thân thể đều sanh phá, mà tiên tông ăn một viên hoàn chỉnh hồi nguyên đan chính là thích hợp nhất một cái hồi nguyên đan trung năng lượng, đúng lúc là có thể khôi phục một cái tiên tông không sai biệt lắm chừng phân nửa nguyên khí. Thế nhưng một cái hồi nguyên đan có thể trực tiếp khôi phục một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ toàn bộ năng lượng chính là chưa bao giờ nghe sự tình. Hơn nữa theo trước người ta nói, Chu thần tại khôi phục nguyên khí thời điểm là căn bản là không có ăn hồi nguyên đan dưới con mắt mọi người, ăn một cái đan dược động tác là rất rõ hiện ra sẽ bị người khác phát hiện, vì vậy Chu thần là cái gì có thể khôi phục nhanh chóng toàn bộ năng lượng tại mọi người nhìn lại đều là một cái mê giống nhau tồn tại. Tại toàn bộ quân đội triều đình chung đối phó một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ thật ra thì QNZ không tính được cờ là một cái bao nhiêu chuyện khó, cũng tỉ như bạch đế thánh nhân giống nhau, bị một cái thiết vương phủ nhằm vào sau đó liền không dễ ứng đối rồi, chứ nói chi là Chu thần lần này đối mặt là cả đại Chu vương triều rồi. Đạo lý rất rõ ràng, bọn họ sợ không phải Chu thần bản thân tu vi, mà là Chu thần trong thân thể cái loại này khiến người sợ hãi hồi phục lực kia, những thứ kia cường đại công pháp kiếm pháp cùng hắn trong tay cầm nước trong kiếm thượng phẩm tiên giới tại cấp bậc thấp người tu luyện bên trong có khả năng đưa đến tác dụng là hết sức có hạn, cũng tỉ như nước trong lực đại biểu năng lượng ở một cái tiên đế trong tay tối đa cũng là có thể phát huy ra một cái tiên tông cấp bậc năng lượng tới, mà một cái thượng phẩm tiên khí đến một cái cấp bậc thánh nhân nhân thủ chung là cái loại năng lượng này chính là không dám tưởng tượng. Lúc này mới vấn đề chỗ ngấu chốt, trước đó có rất nhiều người cho là Chu mặc dù có thể khôi phục nhanh chóng tu vi, rất có thể chính là ăn hồi nguyên đan, thế nhưng tất cả mọi người cũng đều rõ ràng loại chuyện này cũng là có rất lớn điểm khả nghi. Tại không có làm rõ ràng loại này điểm khả nghi thời điểm, bọn họ đối với Chu thần thì có một loại ở mức độ rất lớn cảm giác sợ hãi. Thật ra thì tại tu luyện môn phái ở trong, hoặc là một ít tán tu bên trong, không thể pho nở dê ngư a muốn dùng đến hồi nguyên đan loại vật này, thế nhưng những thứ kia tu vi thấp người, sẽ căn cứ từ mình tu vi tới đem hồi nguyên đan tới tiến hành cắt, tỉ như một cái tu vi là nhất chuyển tiên đến người, ta y hàn ở muốn ăn hồi nguyên đan thời điểm, sẽ đem hồi nguyên đan trực tiếp cắt thành rất nhiều rất nhỏ bộ phận, sau đó đi ăn trong đó một điểm, như vậy hồi nguyên đan bên trong năng lượng sẽ nhỏ vô cùng, vừa có khả năng thỏa mãn bọn họ hồi phục nguyên khí nguyện vọng, lại có thể không làm thương hại đến thân thể của mình. Thế nhưng loại này nhanh chóng hồi phục trong cơ thể mình nguyên khí phương pháp cũng không phải là trăm lợi mà không có một hại, hắn sẽ cực lớn thương tổn tới người tu luyện cảnh giới tăng lên, tỉ như một cái bình thường sử dụng hồi nguyên đan người tu luyện theo một người cho tới bây giờ cũng không cần hồi nguyên đan người tu luyện tương đối mà nói ở thiên phú chờ một chút bên ngoài điều kiện đều giống nhau dưới tình huống. Cựu chuyển tiên đế có khả năng đột phá thành tiên tông có khả năng sẽ phi thường đại, mà bình thường sử dụng hồi nguyên đan người thì hội phí rất lớn khí lực, thậm chí sử dụng qua nhiều người sẽ rất có thể sẽ cả đời đều không cách nào lại lấy được tính thực chất tiến bộ. Hắn đối với người tu luyện thân thể tổn thương là thập phần to lớn, cũng tỉ như nhân gian ma túy giống nhau lúc sử dụng sau, sẽ cảm giác đặc biệt đã quyển, thế nhưng lâu dài sử dụng, đối với hắn sinh ra lệ thuộc vào sau đó, rất khó lại bỏ đi xuống loại này lệ thuộc vào cái này ở sở hữu người tu luyện bên trong đều là hết sức rõ ràng sự tình, cái này ở sở hữu người tu luyện người ở trong đều là một cái không tranh sự thật. Chương 2410, Kỳ Phùng Địch Thủ. Thế nhưng bất kể là hồi nguyên đan đối với người tu luyện thân thể tổn thương có bao nhiêu to lớn, vật này đều là nhiều lần cấm không ngừng nhân gian ma túy, làm sao không phải là loại cảm giác này chờ ngươi dùng qua một lần, sẽ lệ thuộc vào lên hắn, chờ sau này bất kể gặp phải cái dạng gì sự tình, cái dạng gì khó khăn, cũng có thể thứ nhất thời gian nghĩ đến chính là hắn. Trong thời gian ngắn đối với một cái người tu luyện tới nói có thể là chuyện tốt, bởi vì hắn đúng là có khả năng trợ giúp những thứ kia đi tới tuyệt lộ người một cái xoay mình cơ hội, nhưng là chỗ tốt này theo chân nó mang cho người tu luyện chỗ xấu so sánh mà nói, là thập phần nhỏ bé. Tại tiên giới ban đầu thời điểm, tại mọi người không có ý thức được hồi nguyên đan chờ đan dược chỗ xấu thời điểm, tiên giới trên đại lục nhưng thật ra là thập phần sùng bái loại vật này, giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau hưng phấn. Thế nhưng theo đan dược không ngừng tàn phá, rất nhiều người tu luyện đều cảm nhận được đan dược mang đến cái loại này ác quả. Trong đó có một cái đương thời ở trong tiên giới rất xuất danh môn phái kia tên hiện tại đã không chỗ có thể thi, nghe nói đương thời cả môn phái các người tu luyện đều là thập phần chuyên tâm, bọn họ tu luyện đã cơ hồ là tới quân đội yêu cầu tài nghệ, thậm chí hà khắc tầng độ đã vượt qua xa quân đội huấn luyện. Tại loại này cường độ cao huấn luyện bên dưới, sở hữu người tu luyện đều cảm giác được nguyên khí trong cơ thể không đủ dùng, tỉ như một người dùng một loại công pháp, căn cứ hắn tu vi, hắn nhiều nhất một ngày có khả năng làm phép 10 lần, sau đó liền tiến vào một cái vượt qua gánh vác giai đoạn. Mà lúc này đây, môn phái lãnh tụ liền nghĩ đến một cái cực kỳ tốt biện pháp. Biện pháp kia chính là khiến hắn chính mình môn đồ môn sử dụng hồi nguyên đan. Lời như vậy, một cái công pháp vốn là luyện tập thời điểm, một ngày thời gian chỉ có thể dùng được 10 lần, mà ở ăn hồi nguyên đan sau đó, liền có thể luyện tập 20 lần, thậm chí là 50 lần, 100 lần. Lời như vậy, bọn họ cả môn phái công pháp thành tựu đều đạt tới một cái rất cao tài nghệ. Môn phái này chính là dựa vào loại phương pháp này theo một cái trong tiên giới không có tiếng tăm gì môn phái nhỏ, thoáng cái trở thành một cái trong tiên giới thập phần nổi tiếng môn phái. Nhưng là chuyện tốt không có một mực kéo dài tiếp, 10 vạn năm sau đó, đã là trong tiên giới 5 người đứng đầu môn phái. Tại trải qua 10 vạn năm vượt qua gánh vác tu luyện sau đó, mới bắt đầu ý thức được bọn họ công pháp thành tựu đúng là đứng đầu trong danh sách, nhưng là bọn họ tu vi nhưng là 10 năm qua không hề có một chút nào tiến bộ, thậm chí có đại lượng người tu luyện tại tu vi trên đều là tại lui bước. Sau đó, lại qua không dài một đoạn thời gian, chờ đến bọn họ rời núi thời điểm, mới phát hiện, toàn bộ trong tiên giới vượt qua bọn họ môn phái này thế lực đã trở lên quá nhiều, thậm chí theo tu vi đi lên nói chuyện, bọn họ liền tiên giới trước 1000 tên đều chưa có xếp hạng. Rồi chờ đến bọn họ ý thức được cái vấn đề này thời điểm, đã quá muộn. Đã từng có một cái so với bọn hắn yếu lại với bọn hắn có rất lớn cửu hận môn phái, tại 10 vạn năm sau đó, chợt nhưng thoang cái dơ toàn phái lực đi tấn công mặt khác môn phái kia, kết quả có thể tưởng tượng được. Mặc dù tại trên công pháp môn phái kia đệ tử phi thường lợi hại, nhưng là bản thân mình tu vi nhưng là thấp không cùng đẳng cấp. Rồi trong một đêm, cái kia ở trong tiên giới xếp hạng thứ 10 môn phái, cứ như vậy bị một cái cửa khác phái cho diệt. Chuyện này đối với chỉnh người tu luyện mang đến xúc động là thập phần to lớn, cũng dẫn phát trong đó một cái rất lớn suy nghĩ, đó chính là định thế nào hồi nguyên đan loại đan dược này tác dụng. Chuyện kia cái về sau, hồi nguyên đan giống như là ma túy giống nhau, trở thành mọi người kêu đánh sự tình, chỉ cần là không ở rất khó rất nguy hiểm thời điểm, hồi nguyên đan trên căn bản đều là một cái môn phái đồ cấm. Mà càng nhiều lúc, hắn là đưa đến một cái trị bệnh cứu người tác dụng mà không phải một cái tu luyện công cụ phụ trợ. Mặc dù Chu Thần tu vi bỗng nhiên khôi phục làm cho người ta tạo thành rất lớn khủng hoảng, thế nhưng cũng là có không ít người cũng hoài nghi Chu Thần chính là ăn cái loại này đại lượng hồi nguyên đan mới có nhanh chóng như vậy sức khôi phục. Mặc dù trong đó điểm khả nghi nặng nề, thế nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ cái khác giải thích. Lúc này Tiết Thiên Bá có khả năng làm là được đối với Chu Thần tiến hành nhanh chóng tấn công, trong vòng thời gian ngắn đem Chu Thần giết chết, chỉ có như vậy mới có thể tại Chu Thần còn chưa kịp gấp khôi phục thời điểm, đống nhiên tiếp nhận một kích chí mạng, không cho Chu Thần bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Làm Tiết Thiên Bá tú Xuân đao hướng về phía Chu Thần thân thể không bổ nhất đao thời điểm, Nhất đao to lớn đao khí trong nháy mắt hướng về phía Chu Thần bổ tới, đây chính là Chu Thần suy nghĩ trong lòng, chờ đến Tú Xuân đao đao khí tức thì đánh tới Chu Thần trên người thời điểm. Chu Thần bỗng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người đều lần nữa biến mất ở trên bầu trời, mà đạo kia đao khí tại xuyên qua Chu Thần mới vừa rồi vị trí địa phương thời điểm, trực tiếp bổ về phía những thứ kia đại lượng ma thú chỉ. Nghe một tiếng ầm vang nổ vang. Đao khí té trên mặt đất, ma thú trên người đại lượng ma thú đều đã bị tạc chết, ma thú cùng nhân loại chiến đấu thật ra thì phát sinh diện tích rất nhỏ, càng cũng chỉ có tại không tới thực lực trong phạm vi. Hai bên tiên phong đang đánh giặc, mà phía sau đều có đại lượng ma thú cùng nhân loại người tu luyện là không có chỗ cho bọn hắn đánh giặc, mà Tiết Thiên Bá đánh đúng lúc là những thứ kia tại ma thú vị trí chính giữa chưa kịp trực tiếp tham dự chiến đấu, ma thú trên người đại lượng ma thú tử vong cũng tạo thành những thứ kia ma thú đối với Tiết Thiên Bá người này cừu hận, đại lượng có thể bay người đi đường hình dáng bọn ma thú toàn bộ bay đến Tiết Thiên Bá bên người, muốn với hắn tiến hành quyết. Tử chiến một trận, rất rõ ràng những thứ này ma thú thập phần không thích loại này người đánh giặc có thể, nhưng là đánh lén thì có tổn hại hai lần hòa khí rồi, bọn họ nhất định phải đem Tiết Thiên Bá một người như vậy giết chết. Làm mười mấy người hình ma thú đem Tiết Thiên Bá bao bọc vây quanh thời điểm, Tiết Thiên Bá cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nghĩ lại, cũng biết đạo lý trong đó, đó chính là hắn lên Chu Thần làm Chu Thần cố ý đem chính mình đưa đến một cái chăn đầy. Cạm bẫy địa phương, ta xem ngươi đến cùng có ra sao tử bản sự. Đang ở tình cảnh lâm vào lúng túng thời điểm, đống nhiên có một cái ma thú người tu luyện hướng về phía Tiết Thiên Bá la lớn. Lúc này ma thú cùng Nhiếp Chính Vương thật ra thì cũng là đứng rồi phía đối lập, mặc dù giữa bọn họ chiến đấu là sớm muộn sự tình, nhưng là bây giờ thật đúng là không tới bọn họ ra sân thời điểm. Hừ, một đám ngu đần bị người ta tẩy não còn giúp người ra nói chuyện, Tiết Thiên Bá la lớn. Nhưng là không có một cái ma thú cho là hắn nói chính là chính xác sự tình, tất cả đều một tia ý thức tràn hướng hắn, những lời này đối diện bọn họ tới nói chính là một cái làm nhục, không có một cái ma thú có thể chịu được loại khuất nhục này, bọn họ người bị Tiết Thiên Bá đánh chết, hơn nữa hiện tại hắn cũng là kiều căng phách lối. Chương 2411, Khích Bác Ly Gián. Là mười mấy người hình ma thú đem Tiết Thiên Bá vây quanh vây thời điểm, Tiết Thiên Bá có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Hắn đúng là trùng Chu Thần gian kế, bất quá Chu Thần như vậy biểu hiện trùng hợp cũng nói Chu Thần đã không cách nào nữa thông qua bản thân mình bản lãnh tới cùng hắn chống đỡ được. Hiện tại Tiết Thiên Bá có loại người câm ngậm bù hòn mà im, có nỗi khổ không nói được cảm giác, mặc dù những thứ này ma thú đều là nhân loại người tu luyện địch nhân, thế nhưng đối đãi địch nhân cũng có cái thứ tự trước sau, có đôi lời kêu diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chu Thần cùng Hằng Sơn Thành thế lực chính là cái kia nội bộ nhân tố không ổn định, nói khó nghe một chút, coi như là nhân loại bại bởi đại quân ma thú, thế nhưng nhân loại người tu luyện vị trí chủ đạo vẫn là triều đình vững vàng điều khiển, thế nhưng Chu Thần nội bộ không ổn định thế lực liền hoàn toàn khác nhau, cho dù là nhân loại người tu luyện đem đại quân ma thú đánh mơ mơ hồ hồ, thậm chí là trực tiếp diệt vong, nếu như Chu Thần thế lực không có thể có được diệt trừ mà nói, nhân loại người tu luyện vị trí chủ đạo rất có thể liền bị Chu Thần cho cướp lấy, đây là muốn so với ở bên ngoài đánh lên bao nhiêu đánh bại đều muốn đáng sợ đồ vật. Cho nên Tiết Thiên Bá cùng Nhiếp Chính Vương đang đối mặt Chu Thần cùng ma thú hai cái địch nhân thời điểm, nhất định phải đối mặt một cái chủ yếu và thứ yếu vấn đề rất rõ ràng, đầu tiên đối đãi địch nhân, Chu Thần là hoàn toàn xứng đáng thứ yếu mới. Là đại quân ma thú thế nhưng loại này chủ yếu và thứ yếu quan hệ rất nhanh thì bị Chu Thần cho phá vỡ, bọn họ trở thành thứ yếu địch nhân, hiện tại ngược lại trở thành bọn họ chủ yếu địch nhân, đây là Tiết Thiên Bá không thể tiếp nhận, nhưng là vừa không thể không chấp nhận một vật thế nhưng đối với Chu Thần tới nói, địch nhân cũng có một cái chủ yếu và thứ yếu quan hệ thế nhưng hắn nhưng dùng chính mình khéo léo kỹ xảo đem hai cái địch nhân trực tiếp liên lạc với nhau, hiếu chiến nhất đấu chính là không đánh mà thắng. Để cho địch nhân cùng địch nhân chiến đấu, tỏa sơn quan hổ đấu, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, lúc này mới chiến tranh cao nhất một loại cảnh giới, chính làm trên dưới làm khó. Tiết Thiên Bá không muốn biết như thế đối diện với mấy cái này đưa hắn vây lại ma thú thời điểm, đống nhiên đối diện ma thú có một cái hướng về phía hắn la lớn, ngươi thương chúng ta người, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, ta muốn cho ngươi cho bọn hắn chôn theo các ngươi những thứ này ngu. Xuân nhân loại làm Tiết Thiên Bá nghe được những lời này thời điểm, quả thực khóc không ra nước mắt, chính là muốn giải thích gì đó. Đột nhiên cái kia ma thú hướng về phía hắn tiến hành đả kích một bên la lớn, ngoá đi thôi, ngu xuân nhân loại nghe đến đó, Tiết Thiên Bá cũng thẹn quá thành giận quản hắn khỉ gió âm mưu quỷ kế gì, quản hắn khỉ gió là khích bác Ly Gián một cái ngu xuẩn ma thú lại dám theo chính mình nói như vậy, nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn, nếu không thì. Hắn cũng không biết Tiết Thiên Bá là ai, làm ma thú hướng về phía Tiết Thiên Bá tiến hành lúc công kích sau, Tiết Thiên Bá cũng trực tiếp nhấc tay lên trung tu xuân đao, hướng về phía đòn công kích này hắn ma thú la lớn, ngu xuẩn xuất sinh. Đợi sau nhiều đi nữa dài một chút suy nghĩ đi, một tiếng ầm vang nổ vang một trận khói súng đi qua, cái kia nhân hình ma thú cùng Tiết Thiên Bá đổi vị trí, đưa lưng về phía đối phương đứng lại, một trận gió thổi qua, hai người chán kia một chòm tóc tung bay theo. Gió lấy thế nhưng bọn họ làm cho người ta ấn tượng nhưng là loại trừ trên chán lọn tóc kia ở ngoài, trên thân thể bất kỳ địa phương nào đều giống như dừng lại giống nhau. Tất cả mọi người đều cho là hai người đánh thành ngang tay, thế nhưng trong chốc lát, cái kia nhân hình ma thú chợt nhưng thoáng cái thống khổ ngã trên đất, lại cũng không có đứng lên, trên người đã không biết từ lúc nào, nhiều hơn vô số lỗ thủng, những thứ này trong lỗ thủng không ngừng đang hướng ra bên ngoài chảy máu tươi. Làm thấy như vậy một màn thời điểm, sở hữu ma thú tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, cái này hình người ma thú nhưng là một cái tiên tông cao thủ cấp bậc á, nhưng là theo cái này, mới nhìn qua nhân loại nhỏ yếu người tu luyện lúc giao thủ sau. Nhưng ngay cả một chiêu đều không chịu nổi, này thực lực cá nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại a, trong lúc nhất thời không có một cái ma thú dám nữa đến gần Tiết Thiên Bá. Nhân loại người tu luyện tất cả đều rõ ràng, người này coi như cửu môn đề đốc Tiết Thiên Bá là hình dáng gì, thực lực hắn là một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ, Chu Thần tự nhiên cũng là biết rõ hắn là một cái nhị đại tiên tông cao thủ cấp bậc, là một cái nhị đại tiên tông đối mặt một cái ba đời tiên tông thời điểm. Cái loại này chênh lệch là thập phần to lớn, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn là hai khái niệm sự tình. Ngược lại là những thứ kia ma thú có chút quá tự cho là, nhìn đến đông đảo ma thú phản ứng, Tiết Thiên Bá chính dương dương đắc ý thời điểm, đống nhiên một cái ma thú đứng dậy, Tiết Thiên Bá nhìn đến cái này ma thú, khinh thường nói, ha ha, lại tới một cái chịu chết ngu đần, thế nhưng để cho Tiết Thiên Bá không nghĩ tới là, mới vừa rồi sự tình vậy mà không có đem những thứ này ma thú tất cả đều bị dọa cho phát sợ, ngược lại là để cho càng nhiều ma thú đối với hắn tràn đầy càng nhiều cừu hận. Cái kia đứng ra ma thú nhìn tự cho là đúng Tiết Thiên Bá lớn tiếng nói, ta một người không đánh lại ngươi, thế nhưng ta không tin ngươi có thể đánh qua chúng ta mấy chục người. Còn không có đợi cái này ma thú đem lời nói xong, mười mấy cái cùng cấp bậc ma thú tất cả đều đứng dậy, lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau tiến lên. Không tin hắn có thể đủ đánh qua mọi người chúng ta. Tiết Thiên Bá đầu tiên là khinh thường, sau đó là cả kinh, những thứ này ma thú số lượng không phải số ít, mặc dù không có một cái ma thú thực lực là có thể cùng Tiết Thiên Bá đối lập so với, thế nhưng ma thú nhiều người như vậy, hắn sẽ không nhất định đánh rồi. Thế nhưng còn không có đợi Tiết Thiên Bá nghĩ ra sách lược đến, những thứ kia ma thú liền tất cả đều hướng về phía Tiết Thiên Bá vọt tới. Những người này thực lực mặc dù không như Tiết Thiên Bá, thế nhưng tất cả đều là tiên tông cao thủ cấp bậc, thậm chí có hai cái đã là tiên tông hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách cấp bậc thánh nhân cao thủ thật chặt chỉ có một bước ngắn. Này mười mấy cái trong tay ma thú vũ khí phân biệt đều là bọn họ nguyên hình trên thân thể trọng yếu đả kích vị trí, có là dùng so với sắt thép còn cứng rắn hơn cái đuôi làm thành roi sắt, có là có thể phá kim đoạn ngân nanh vuốt làm thành vũ khí. Những vũ khí này mặc dù không có nhân loại thần khí hoặc là tiên khí như vậy thông linh, thế nhưng những vũ khí này nhưng là tồn tại rất mạnh vật lý độ cứng rắn, điểm này là không thể phủ nhận. Đúng như có một loại ma thú kêu xuyên sơn lòng, trên người hắn mọc ra khôi giáp có thể nói là đào thương bất nhập, có người tu luyện vì được đến một trường xuyên sơn lòng khôi giáp mạo hiểm thiên đại nguy hiểm đi sông sáo hàng sơn, đi người 8-9 phần 10 đều là không về được. Thế nhưng những thứ kia được đến xuyên sơn lòng khôi giáp lại có thể tại thế giới loài người trung bán được giá rất cao tiền, đây là ma thú không thể phủ định sở trường một trong. Đúng như nhân loại người tu luyện sở trường là trí tuệ giống nhau như vậy, khi này chút ít dựa vào trời sinh điều kiện liền có thể sinh tồn ma thú có nhân loại trí tuệ thời điểm, vừa vặn là trở thành cường đại nhất nhân loại, bởi vì bọn họ vừa có nhân loại trí tuệ, lại có ma thú cái loại này trời sinh ưu thế. Lời như vậy, nếu như ngươi muốn là lấy nó coi là địch nhân mà nói, vậy ngươi là thêm một cái gần như vô địch địch nhân. Chương 2412, sinh tử tỷ đấu, 1. Là mười mấy người hình ma thú hướng về phía Tiết Thiên Bá tiến hành lúc công kích sau, Tiết Thiên Bá trực tiếp cầm trong tay tu xuân đao cầm trong tay, không riêng gì không có động phòng thủ, mà là trực tiếp cầm vũ khí lên dẫn đầu đối với những thứ này mà thu tiến hành đả kích. Tốt nhất phòng thủ chính là tấn công. Đạo lý này Tiết Thiên Bá là đứng đầu rõ ràng. Một người những thứ này mà thu ở trong không có một người tu vi muốn so với Tiết Thiên Bá cao hơn, thậm chí ngay cả một cái tương cận cũng không có. Nhưng là có một cái ưu điểm là Tiết Thiên Bá không có, đó chính là bọn họ số người muốn so với Tiết Thiên Bá một cái nhiều người nhiều. Mặc dù Tiết Thiên Bá là cựu môn đế đốc, đã từng thống lĩnh qua cái này tiên giới cường đại nhất quân đội, Long Vũ Vệ thủ lĩnh, nhưng là lúc này, Long Vũ Vệ tất cả mọi người đều bị Chu Thần đánh chết, không có đánh chết cũng đều người bị thương nặng, căn bản cũng không có khả năng trong vòng thời gian ngắn lần nữa tiến hành chiến đấu. Nhiếp Chính Vương lúc này cũng là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, mà những thứ kia quân đội triều đình cũng không có một người sẽ đứng đi ra hiệp trợ Tiết Thiên Bá tiến hành chiến đấu. Muốn người không có thực lực đó, có thực lực đó người không nghĩ. Đây chính là vấn đề chỗ mấu chốt, cho nên Tiết Thiên Bá ngay mặt đối với mười mấy cái tiên tông cao thủ cấp bậc ma thú thời điểm, chỉ có thể bằng vào một thực lực cá nhân để chiến đấu. Mà lúc này đây, Chu Thần Chính Huyền đứng ở trên bầu trời yên tĩnh nhìn trò hay diễn ra. Mặc dù bây giờ Tiết Thiên Bá đối với Chu Thần tồn tại rất lớn bất mãn, thậm chí muốn đem Chu Thần giết chết cho thông khoái, thế nhưng lúc này hắn đối với Chu Thần lại chỉ có thể là lực bất tòng tâm rồi. Tiết Thiên Bá cầm trong tay Tú Xuân đao múa một vòng, mười mấy người hình ma thú vậy mà dĩ nhiên không có gần Tiết Thiên Bá thân. Tiết Thiên Bá thực lực bọn họ cũng là biết rõ, theo mới vừa rồi một chiêu giết chết một cái tiên tông là có thể nhìn ra Tiết Thiên Bá khó đối phó. Những thứ này ma thú cũng không phải người ngu, dĩ nhiên là rõ ràng đơn đả độc đấu là tuyệt đối không thể thực hiện được sự tình, cho nên loại trừ tập thể đả kích ở ngoài, không có một cái ma thú tự tiện đối với Tiết Thiên Bá tiến hành đả kích. Mà lúc này, đối mặt lo lắng như thế tình huống, Tiết Thiên Bá đối với mấy cái này ôm lấy đoàn tới ma thú, cũng là không có biện pháp nào làm một đòn không trúng. Sau đó, ma thú bắt đầu thay đổi sách lược, mười mấy cái ma thú phân tán đến Tiết Thiên Bá bốn phía, trong tay đủ loại vũ khí cùng nhau vứt cho Tiết Thiên Bá. Lúc này, Tiết Thiên Bá căn bản là không có biện pháp tránh xuống bốn bề tám pháp tới sở hữu đả kích, thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiết Thiên Bá cầm trong tay Tú Xuân đao múa, tạo thành một đạo từ đao khí tạo thành bảo vệ lá chắn. Ma thú sở hữu vũ khí tại tiếp xúc được này cố đao khí tạo thành tấm thuẫn sau đó, tất cả đều bị bắn ngược trở lại. Có thực lực khá mạnh ma thú đem bắn ngược trở về vũ khí tiếp nhận, có tu vi so với sai ma thú trực tiếp bị chính mình bắn ngược trở về vũ khí đánh thành trọng thương, thậm chí còn có một cái ma thú trực tiếp bị vũ khí mình đánh chết. Nhìn đến trước mắt một màn này, sở hữu ma thú tất cả đều về phía sau rút lui một bước. Này thực lực cá nhân mạnh mẽ quá đáng rồi, không phải bọn họ có khả năng đối phó. Thế nhưng nếu như này mười mấy cái ma thú đều là nhân loại người tu luyện mà nói, bọn họ đã định trước vô pháp đánh qua Tiết Thiên Bá rồi. Thế nhưng bọn họ là ma thú biến ảo mà thành, bọn họ còn có một cái tất cả nhân loại người tu luyện không có đặc điểm, đó chính là biến ảo thành chính mình vốn là hình thái. Nhìn đến đây thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới Tây Du Ký chung một cái cảnh tượng, đó chính là Ngưu Ma Vương đại chiến Tôn Ngộ Không thời điểm. Ngưu Ma Vương là hoàn toàn không cách nào theo Tôn Ngộ Không so sánh, nhưng là khi hắn biến ảo thành hắn vốn là hình thái sau đó, Tôn Ngộ Không còn muốn đánh hắn, trở nên phí sức rất nhiều. Mà lúc này đây, ma thú cũng chính là muốn lợi dụng ưu thế này đi đối phó Tiết Thiên Bá. Có lẽ mười mấy cái tiên tông cao thủ cấp bậc không đánh lại Tiết Thiên Bá, thế nhưng mười mấy cái tiên tông cấp bậc ma thú cũng không nhất định không đánh lại Tiết Thiên Bá rồi. Nghĩ tới đây, mười mấy cái ma thú tất cả đều huyễn hóa thành hình thái ma thú, trong đó một cái tám cánh tay con vượn dẫn đầu biến ảo đi qua, tám cái cánh tay trường ở thân thể mỗi cái vị trí, mỗi một cánh tay trên đều cầm một cái sắc bén vũ khí, có là lang nha đổng, có là đại đao, có là trường thương, có là chiến phủ, thậm chí còn có nặng đến vạn kim thiết chủ y. Làm tám cánh tay con vượn biến ảo tới sau đó, trực tiếp hướng về phía Tiết Thiên Bá vị trí chỗ ở vọt tới, đủ loại vũ khí giống như là xạ hệ thống giống nhau, tạo thành một cái hoàn mỹ phòng ngự cùng tấn công hệ thống. Tiết Thiên Bá đối với tám cánh tay con vượn đả kích cũng không dám coi thường, ngay mặt đối với tám cánh tay con vượn thứ một vòng công kích, Tiết Thiên Bá lựa chọn dùng trong tay hắn Tú Xuân đao trực tiếp đi chống cự một chiêu này. Thế nhưng để cho Tiết Thiên Bá không nghĩ tới là, biến ảo thành nguyên hình sau đó ma thú bất kể là lực lượng hay là phương diện tốc độ đều có một cái chất bay vọt. Làm Tiết Thiên Bá dùng trong tay Tú Xuân đao trực tiếp chống cự tám cánh tay con vượn lúc công kích sau, tám cánh tay con vượn một cái trong tay chiến phủ trực tiếp để cho Tiết Thiên Bá trong tay Tú Xuân Đao biến thành cong. Thế nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc, tám cánh tay con vượn trong tay một cái khác vũ khí Thiết Chú Y lại tiếp tục đánh về phía rồi Tiết Thiên Bá trong tay Tú Xuân Đao, trong nháy mắt đem Tiết Thiên Bá trong tay Tú Xuân Đao đánh rơi xuống đất. Lúc này đã không có vũ khí Tiết Thiên Bá trơ mắt nhìn tám cánh tay con vượn ba cái vũ khí hướng chính mình đánh tới. Thế nhưng Tiết Thiên Bá thực lực cũng không phải đùa giỡn, làm tám cánh tay con vượn cái thứ ba vũ khí hướng chính mình đánh tới thời điểm, Tiết Thiên Bá trực tiếp dùng một cái khác bàn tay nhanh chóng đánh về phía rồi tám cánh tay con vượn nơi ngực. Tốc độ quá nhanh, tám cánh tay con vượn căn bản là còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền bị Tiết Thiên Bá quật ngã trên mặt đất. Thế nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc, tám cánh tay con vượn đem Tiết Thiên Bá vũ khí cho hủy hoại rớt. Tiết Thiên Bá như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cho hắn đây, làm tám cánh tay con vượn rơi xuống đất thời điểm, Tiết Thiên Bá cũng sớm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi thiết quyền trực tiếp nện ở tám cánh tay con vượn trên ngực. Nhất thời, tám cánh tay con vượn thân thể bị Tiết Thiên Bá đánh ra cái lỗ thủng khổng lồ. Thế nhưng tám cánh tay con vượn thân thể tố chất là thập phần cường đại, mặc dù trên thân thể có một cái đại lỗ thủng, nhưng vẫn là dùng rằng muốn lên tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng Tiết Thiên Bá làm sao có thể cho hắn cơ hội này, đây trực tiếp lại một nhớ trọng quyền đánh hạ. Lần này đánh là tám cánh tay con vượn đầu, làm Tiết Thiên Bá quả đấm tiếp xúc được tám cánh tay con vượn đầu thời điểm, tám cánh tay con vượn cả đầu trực tiếp bị đập xuống đất. Mặt nhất thời một tia ý thức dịch tử tán phát ra, liền vòi máu thịt phun ra. Tiết Thiên Bá một mặt làm thấy như vậy một màn thời điểm, sở hữu ma thú tất cả đều rút lui. Cái này Tiết Thiên Bá nhất định chính là quá kinh khủng, không riêng gì thực lực kinh khủng, thủ đoạn chính là càng kinh khủng hơn. Thế nhưng loại này lực chấn nhiếp nếu đúng như là dùng để đối phó nhân loại người tu tiên mà nói có thể sẽ phi thường hữu dụng, thế nhưng hắn đối mặt là ma thú. Chương 2413, sinh tử tỷ đấu, 2. Những thứ này ma thú là ăn thịt người, bọn họ muốn so với Tiết Thiên Bá còn muốn tàn nhẫn. Khi thấy đồng bạn mình bị Tiết Thiên Bá giết thời điểm, sở hữu ma thú tất cả đều nổi giận lên. Trong chốc lát, sở hữu ma thú tất cả đều huyễn hóa thành chính mình bản tôn, có sư tử chín đầu, có cửu vị yêu hồ, có tam mục thần ưng, tóm lại đủ loại cao cấp ma thú thoang cái tất cả đều phơi bày ở trước mặt mọi người. Những thứ này ma thú đơn kéo ra ngoài một cái đều là không gì sánh được nhân vật lợi hại, làm những thứ này ma thú tất cả đều liên hiệp đến cùng nhau thời điểm. Cái loại này lực chấn nhiếp là vô cùng tận, coi như là cấp bậc thánh nhân Tiết Thiên Bá cũng là trong lòng run lên thế. Nhưng lập tức Tiết Thiên Bá liền điều chỉnh xong tâm tính, những thứ này ma thú cơ hồ đều là trong truyền thuyết ma thú, nhiều như vậy kỳ chân dị thú gom lại cùng nhau thời điểm, thật đúng là đồ sộ. Chính làm tất cả mọi người cũng không có chuẩn bị thời điểm, đột nhiên một cái đã biến ảo thành hình người phun lửa chó sói hướng về phía Tiết Thiên Bá trực tiếp công kích tới. Trong miệng một đoàn ngọn lửa màu xanh lá cây phun ra ngoài, hướng về phía Tiết Thiên Bá mà tới. Tiết Thiên Bá tại tránh thoát này đoàn hỏa diễm sau đó, ngọn lửa màu xanh lá cây trực tiếp đem tám cánh tay con vượn thi thể đốt thiêu thành cho tàn. Thế nhưng đệ nhị đoàn hỏa diễm rất nhanh cũng đến, lần này Tiết Thiên Bá không thể tránh né, chỉ có thể vận dụng lên trên người mình năng lượng thật lớn đến, đem này đoàn hỏa diễm ngăn ở bên ngoài. Thế nhưng để cho Tiết Thiên Bá không nghĩ tới là, chính làm hắn toàn lực phòng thủ phun lửa cho sói hỏa diễm lúc công kích sau, phía sau hắn sư tử chín đầu trực tiếp vọt tới bên cạnh hắn. Cắn một cái ở Tiết Thiên Bá một cái cánh tay, Tiết Thiên Bá đau nhói, vội vàng dùng cái tay còn lại đem sư tử chín đầu đầu đều cho đánh hạ. Thế nhưng cái kia bị đánh xuống lai lịch đầu mặc dù ly khai rồi hắn thân thể, nhưng là lại vẫn còn kẹp chặt Tiết Thiên Bá cánh tay hơn nữa. Không có đầu sau đó sư tử chín đầu rất nhanh lại mọc ra một cái khác đầu tới một cái tới nay. Chu thần còn tưởng rằng sư tử chín đầu chính là dài chín cái đầu đầu đây, thế nhưng hôm nay mới rõ ràng, nguyên lai sư tử chín đầu không phải dài chi nở cái không giống nhau đầu, mà là ở hắn một cái sọ đầu bị chặt xuống sau đó, rốt cuộc lại mọc ra một cái khác đầu. Chuyện này với hắn thân thể khỏe mạnh giống như một chút xíu ảnh hưởng cũng không có, muốn đối phó sư tử chín đầu nhất định phải đem sư tử chín đầu chín cái đầu đầu phân biệt đánh xuống mới được. Tiết Thiên Bá biết được cái vấn đề này sau đó, vội vàng tay không lần nữa hướng sư tử chín đầu đánh tới, nhưng là chính đang hắn đem sư tử chín đầu cái thứ nhì đầu đánh xuống thời điểm, cửu vị yêu hồ vào lúc này đánh lén Tiết Thiên Bá thân thể. Cửu vị yêu hồ đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ đặc biệt nhanh, là số ít mấy cái trên mặt đất hành tẩu ma thú chúng tốc độ thật nhanh ma thú, trong đó tốc độ nhanh sẽ nhất là kim tiền hắc báo. Làm cửu vĩ yêu hồ công kích được Tiết Thiên Bá thân thể thời điểm, Tiết Thiên Bá trên cổ đống nhiên xuất hiện một cái vết thương, thế nhưng may mắn là cửu vĩ yêu hồ vết thương là không có nọc độc, nếu để cho song đầu xà cắn phải mà nói, Tiết Thiên Bá trên căn bản trong vòng thời gian ngắn là bị hỏng. Tiết Thiên Bá cảm giác trên cổ đau đớn thời điểm, đống nhiên một cái xoay người, mới phát hiện cửu vĩ yêu hồ. Thế nhưng lúc này cửu vĩ yêu hồ cũng sớm đã từ trên người hắn rời đi, sau đó kim tiền hắc báo tử đã kích lại bắt đầu, lần này kim tiền hắc báo tốc độ càng thêm nhanh dọa người. Một cái tiên tông cấp bậc kim tiền hắc báo đang đối mặt một cái thánh nhân thời điểm, tốc độ đều là hoàn toàn không uổng. Kim tiền hắc báo không do dự trực tiếp cắn Tiết Thiên Bá trên đùi, sau đó là sư tử chín đầu đợt thứ hai đã kích hắn mới mọc ra cái thứ ba đầu, lần nữa cắn về phía rồi Tiết Thiên Bá cánh tay. Lần này Tiết Thiên Bá căn bản là không có để ý tới dưới thân thể mặt kim tiền hắc báo, mà là trực tiếp đối với sư tử chín đầu tiến hành tiếp tục đả kích một trường bên dưới, sư tử chín đầu một cái sọ đầu lần nữa bị đánh hạ. Thế nhưng để cho Tiết Thiên Bá không nghĩ tới là, chính làm hắn lựa chọn giết sư tử chín đầu thời điểm, Tam Mục Thần Ưng cũng theo trên trời cao bay hạ lợi, một đôi móc sắt bình thường móng vuốt trực tiếp giống như bắt được Tiết Thiên Bá đầu tới. Ngay vào lúc này, Tiết Thiên Bá đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, thế nhưng hắn không có cơ hội lựa chọn rồi. Tam Mục Thần Ưng hai móng vừa dùng lực, Tiết Thiên Bá đầu trực tiếp bị hắn theo trên thân thể cho vặn xuống. Lúc này tại không có rồi đại nào khống chế Tiết Thiên Bá thân thể giống như là một bãi bùn nát giống nhau, rơi vào trên đất. Thật ra thì nếu đúng như là đổi nơi cá biệt mà nói, coi như là mất đi một cái khí quan, Tiết Thiên Bá cũng có thể lợi dụng nguyên khí một lần nữa chế tạo ra một cái, hoặc là đem đầu mình cùng thân thể lại lần nữa liên tiếp đến cùng nhau. Thế nhưng ma thú đứng đầu tổn hại sự tình là hắn không cho Tiết Thiên Bá cơ hội này, mà là trực tiếp từ trên người hắn đem đầu lấy tới, sau đó bay hướng phương xa. Lời như vậy, coi như là Tiết Thiên Bá thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng không khả năng đem thân thể cùng đầu góc lại lần nữa nối liền cùng một chỗ. Rồi lúc này, Tiết Thiên Bá đầu mặc dù có khả năng khống chế thân thể, thế nhưng hắn nguyên tinh nhưng là trên thân thể. Đầu cùng thân thể khoảng cách biến hóa viễn chi sau, hắn thần thức mạnh hơn nữa cũng là vô pháp khống chế mà thân thể của hắn lên, mặc dù có cường đại tu vi và nguyên khí, thế nhưng không có đầu góc khống chế cũng là vô pháp một lần. Nữa tu bổ đi ra một cái khác đầu chính làm tất cả mọi người đều cho là Tiết Thiên Bá đã chết thời điểm, đống nhiên bầu trời xa xa bên trên truyền tới một tiếng nổ lớn, tiếng làm tất cả mọi người đều hướng chỗ đó nhìn lên sau, mới phát hiện. Tam Mục Thần Ưng đã bị Tiết Thiên Bá đầu nổ thành nát bấy, mà Tiết Thiên Bá đầu cũng không có chỗ có thể tìm ra. Chẳng lẽ Tiết Thiên Bá cùng Tam Mục Thần Ưng lấy mạng đổi mạng sao? Có người bắt đầu không ngừng khe khẽ bàn luận lên. Đồng thời cũng có người căn bản là không thể tin tưởng sự thật này. Dưới cái nhìn của bọn họ, cấp bậc thánh nhân Tiết Thiên Bá làm sao có thể sẽ bị một cái ma thú liền dễ dàng như vậy giết đây. Cửu môn đề đốc Tiết Thiên Bá nhưng là trong triều đình thậm chí toàn bộ trong tiên giới hiếm có mấy cái chiến thần một trong. A, trong tiên giới chiến thần là dân gian chọn lựa tới, mặc dù có là bởi vì thần bí nguyên nhân sở hữu được bầu cũng tỉ như Tiết Thiên Bá là cửu môn đề đốc, lại vừa là Long Vũ vệ đầu lĩnh. Mỗi ngày đều tại thâm cung trong đại viện, có thể nói đại chu vương triều hoàng đế mỗi một ngày làm là cái gì. Dân chúng cũng có thể biết rõ như vậy một ít, thế nhưng cái này cửu môn đề đốc thêm Long Vũ vệ đầu lĩnh Tiết Thiên Bá mỗi một ngày đang làm gì, người nào cũng không biết, chính là bởi vì loại này thần bí cảm giác, mới để cho hắn được tuyển làm trong tiên giới thập đại chiến thần một trong. Khả năng Tiết Thiên Bá thực lực không đến được tiên giới top 10. Thế nhưng hắn đúng là có chút tài năng, người ít nhất là cái cấp bậc thánh nhân cao thủ. Thật ra thì cấp bậc thánh nhân rất ít người lẫn nhau đánh nhau, nói cách khác xếp hạng mà nói. Đến cấp bậc thánh nhân nơi này, trên căn bản thì không phải là dựa theo thực lực tới mà là căn cứ danh tiếng cùng đã qua sự tích tới quyết định. Tiết Thiên Bá chính là một cái như vậy, dùng danh tiếng thần bí độ cùng truyền thần sự tích chọn lựa tới một tiên giới thập đại chiến thần một trong tiên giới thập đại chiến thần, trong đó liền bao gồm Thiết Vương Phủ Hắc Bảo Vương gia cùng Bạch Đế Thánh Nhân. Thứ yếu chính là cửu môn đề đốc Tiết Thiên Bá, rồi ở trong lòng bọn họ những người này đều là chiến vô bất thắng cao thủ, căn bản cũng không khả năng bị mười mấy người hình ma thú liền tùy tiện đánh chết. Thế nhưng sự thật đặt ở nơi này, không tin cũng không được, Tam Mục Thần Ưng thi thể đã bị nổ thành nát bấy, Tiết Thiên Bá đầu khẳng định cũng sẽ đụng phải đả kích chí mạng. Chương 2414, Sinh Tử Tỷ Đấu, 3. chính làm tất cả mọi người đều cho là Tiết Thiên Bá Đầu đã cùng Tam Mục Thần Ưng thân thể lấy mạng đổi mạng thời điểm. Đống nhiên cái kia nguyên bản mất đi đầu Tiết Thiên Bá thi thể rốt cuộc lại từ dưới đất đứng lên, sở hữu ma thú tất cả đều theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, tự giác nhường ra Tiết Thiên Bá thân thể. Đường đến lúc này, cũng không ai biết còn có thể phát sinh gì đó chuyện ly kỳ, bởi vì thánh nhân vốn cũng không phải là bọn họ có thể suy nghĩ người bọn họ cường đại như thế nào. Ai cũng sẽ không biết làm Tiết Thiên Bá thi thể bỏ qua một bên đám người sau đó, trực tiếp hướng Tam Mục Thần Ưng nổ mạnh thời điểm địa phương đi tới, làm sắp tiếp cận địa điểm thời điểm. Đồng nhiên, Tiết Thiên Bá thi thể vậy mà thẳng tắp ngã trên đất, chính làm tất cả mọi người đều thất kinh thời điểm. Một cái khác thần kỳ sự tình lại xảy ra, té xuống đất không có đầu thi thể vậy mà vô duyên vô cớ lại mọc ra một cái sọ đầu tới, thậm chí nếu so với trước kia Tiết Thiên Bá còn muốn đẹp trai bước. Người còn uy vũ hơn hùng tráng, chẳng lẽ cái này Tiết Thiên Bá cũng là sư tử chín đầu loại hình ma thu không được sao? Tại sao đã bị hủy diệt đầu còn có thể dài ra lại đây? Này làm cho tất cả mọi người đều là không nghĩ ra, nếu như nói một cái người tu tiên đầu bị người chặt xuống sau khi đến, thật ra thì đối với bọn họ tới nói QNZ không tính được cờ là vết thương chí mệnh. Nếu đúng như là tại không có gì ngoại giới quấy nhiều dưới tình huống, bọn họ hoàn toàn có thể mang đầu cùng thân thể một lần nữa liên hệ với nhau, mặc dù như vậy sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí, sẽ rất tốn sức, nhưng là từ kỹ thuật cấp độ đi lên nói, rất dễ dàng làm được thế. Nhưng tất cả mọi người đều là thấy được Tiết Thiên Bá Đầu đã cùng Tam Mục Thần Ưng lấy mạng đổi mạng, coi như là người tu luyện có thể một lần nữa liên tiếp lên thân thể và đầu bản lãnh, đầu đã không có, kia lại là thế nào hoàn thành đây một điểm này, tất cả mọi người đều không nghĩ ra, chỉ có thể trợn lấy hai mắt, yên tĩnh nhìn lấy hắn đến cùng. Còn có thể thế nào? Lúc này, chỉ có Chu Thần biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Thật ra thì tại Tam Mục Thần Ưng đem Tiết Thiên Bá Đầu bắt đi thời điểm, Tiết Thiên Bá đúng là không nghĩ tới hắn đúng là khinh địch thế, nhưng chờ Tam Mục Thần Ưng đem Tiết Thiên Bá Đầu mang ra khỏi một khoảng cách sau đó, hắn liền chung sống phương pháp ứng đối tới đầu tiên. Tiết Thiên Bá vận dụng trên người một ít nguyên khí đem đầu mình thân thể nổ thành nát bấy, sau đó cùng Tam Mục Thần Ưng lấy mạng đổi mạng. Tất cả mọi người chỉ có thấy được Tiết Thiên Bá Đầu nổ mạnh, cũng không nhìn thấy Tiết Thiên Bá nổ mạnh là thể xác vẫn là thần hồn. Nếu đúng như là thể xác mà nói, Tiết Thiên Bá hoàn toàn có thể lại dài ra một cái tới, nhưng nếu như là thần hồn mà nói, kia Tiết Thiên Bá trên căn bản liền muốn cùng cái này tốt đẹp tiên giới nói bái bai. Ta ý hàn nở đầu tự bạo trước, Tiết Thiên Bá trên đầu thần hồn cũng sớm đã nuốt ở trên mặt đất. Trên đất mặt tất cả mọi người ánh mắt đều là tại Tiết Thiên Bá bản thân trên thân thể, không có người sẽ chú ý một cái vô sắc vô vị, giống như trong suốt vật bình thường thần hồn. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này, Chu Thần chú ý tới Tiết Thiên Bá thần hồn lên di động. Biết rõ Tiết Thiên Bá cũng chưa chết, mà là tìm một chỗ giấu đi, chẳng qua là không biết hắn giấu ở đâu. Có làm mới vừa rồi Tiết Thiên Bá thi thể đột nhiên té xuống đất thời điểm, Chu Thần tài coi như là hoàn toàn rõ ràng. Tiết Thiên Bá trên đầu thần thức giấu ở dưới mặt đất này đúng là để cho Chu Thần cũng không nghĩ tới, làm Tiết Thiên Bá trên thi thể một lần nữa hội tụ đi ra một cái sọ đầu thời điểm. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người, loại trừ Chu Thần ở ngoài, không có bất cứ người nào biết rõ đây là vì cái gì. Rất nhiều người thật sự cho rằng Tiết Thiên Bá cùng sư tử chín đầu thuộc tính giống nhau, tử chỉ bất quá sư tử chín đầu đầu có chi nở cái. Mà Tiết Thiên Bá Đầu có mấy cái bọn họ cũng không biết thế, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Tiết Thiên Bá thực lực tuyệt đối tại sư tử chín đầu bên trên. Một điểm này, bất kể là ma thú vẫn là nhân loại người tu luyện, bọn họ đều là lòng biết rõ, chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn tin tưởng thôi. Một cái đại đối đầu thực lực là bọn họ vô pháp vượt qua chuyện này, để cho ai cũng là không nguyện ý tin tưởng cùng tiếp nhận. Bọn họ lúc nào cũng đang suy nghĩ nhất định có biện pháp gì còn không nghĩ tới thôi. Thậm chí còn có càng nhiều ma thú cũng đi lên tới, hướng về phía Tiết Thiên Bá thân thể lớn tiếng gầm hét lên. Bọn họ đều là không phục một đám ma thú, Tiết Thiên Bá càng là cường đại, bọn họ thì càng không phục. Phải cứ cùng Tiết Thiên Bá tranh cái người cao ta thấp không được thế, nhưng lúc này Tiết Thiên Bá đã không phải là vừa mới cái kia Tiết Thiên Bá rồi. Tại một hồi sau đại chiến, Tiết Thiên Bá dùng trên thân thể cường đại thần thức cùng nguyên khí một lần nữa tạo nên một cái sọ đầu đi ra. Đây đối với người tu luyện tới nói là tiêu hao là thập phần to lớn, hơn nữa mới vừa rồi vận dụng tu vi đã sắp muốn tới đạt đến gánh vác rồi. Hiện tại Tiết Thiên Bá lựa chọn tốt nhất chính là lui xuống, thật tốt nghỉ dưỡng sức một phen thế nhưng bọn ma thú căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Càng nhiều lợi hại hơn ma thú tất cả đều hướng thân thể nàng nơi này tụ họp tới, tuy thời chuẩn bị đối với hắn đả kích thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiết Thiên Bá cũng không nghĩ ra biện pháp tốt gì khác rồi, nhiều như vậy ma thú đả kích, nếu là hắn cứng đối cứng mà nói, căn bản là không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu là ta y hàn ở thơ y điếm hương thi nhờ, còn có như vậy một tia thắng lợi có khả năng, nhưng là ta y hàn ở thân thể bị trọng thương sau đó, hơn nữa bản thân tu vi tiêu hao cực lớn dưới tình huống, phải đối phó nhiều như vậy ma thú đúng là không quá thực tế. Sự tình coi như là cấp bậc thánh nhân cao thủ cũng có cái hạn độ, hắn cũng không phải muốn làm gì là có thể làm cái gì. Theo điều kiện bản thân cùng cái này Tiết Thiên Bá biểu hiện chung, Chu Thần cũng nhìn ra, năm đó ở cái kia trong tranh đông cực thánh nhân nói không hề có một chút nào sai, hiện tại thánh nhân gì đó đều là giả, hiện ở trong tiên giới cái gọi là thánh nhân chẳng qua là nhị đại tiên tông thôi. Nhị đại tiên tông mặt trên còn có lấy một đời tiên tông, một đời tiên tông phía trên mới là thánh nhân, nhưng là những thứ này tiên giới mọi người cũng không biết cái gì là nhị đại tiên tông, cái gì là một đời tiên tông, bọn họ chỉ biết là cái gì là tiên tông. Sau đó ba đời tiên tông phía trên chính là thánh nhân. Chu Thần rất muốn biết rốt cuộc là người nào tại trái phải lấy tiên giới tư tưởng, rốt cuộc là người nào tại trái phải tiên giới vận mệnh. Tại thần giới thời điểm, Chu Thần giống vậy tồn tại như vậy nghi vấn, bởi vì tại thần giới thời điểm, căn bản là không có biết đến cái gọi là tiên giới tồn tại. Khi đó, Chu Thần đơn thuần hiểu thành rồi là thiên đế một tay tạo thành, hắn muốn đối với thần giới tạo thành vĩnh cửu tính chất khống chế, sau đó nghiêm khắc bóp chết những thứ kia có thiên phú nhân tài theo trong thần giới đi về phía tiên giới. Thế nhưng sau đó Chu Thần cũng đã minh bạch rồi, mặc dù thần giới sự tình là thiên đế một tay tạo thành thế nhưng chân chính hắc thủ sau màn căn bản cũng không phải là thiên đế, hắn chẳng qua là một con rối thôi. Lúc này, Chu Thần không riêng gì muốn giết thiên đế cái này khôi lỗi, hắn càng thêm muốn làm là, trực tiếp đem cuối cùng thần bí nhân kia vật cho bắt tới. Chương 2415, sinh tử tỷ đấu, 4. Nhưng là bây giờ Chu Thần rất rõ biết rõ, thực lực mình là bao nhiêu, mặc dù bây giờ Chu Thần ở trong tiên giới cũng coi như lăn lộn phong sinh thủy khởi. Thế nhưng Chu cũng rõ ràng, hắn hiện tại vị trí tiên giới, cũng không phải là chân chính tiên giới mà là một cái thời không thác loạn, đưa hắn mang tới một cái cũng sớm đã không tồn tại thượng cổ tiên giới. Chu Thần thậm chí có chút ít hoài nghi, ở nơi này thượng cổ tiên giới lên đến đồ vật, hoặc là học được công pháp, có một ngày đến hắn thời. Đại kia, thật đúng là có khả năng có nhớ không, hoặc có lẽ là thật đúng là tồn tại sao, cũng tỉ như ở tại thượng cổ tiên giới sau đó. Chu Thần căn bản cũng không có trước được đến những thứ kia tiên khí rồi hơn nữa cũng quên mất trước sở học công pháp phế bỏ rất lớn sức sau đó. Chu Thần tài miễn cưỡng nghĩ tới, trước hắn sở học những thứ kia thần kỳ công pháp cũng chính bởi vì dựa vào vật này mới có thể ở tại thượng cổ trong tiên giới dừng bước theo tới. Thế nhưng Chu Thần trước sở được đến những thứ kia đại lượng bảo vật cùng vén lên ngạch, nhưng là chân chân chính chính biến mất không thấy. Đến lúc này, Chu Thần cũng lý trí nhìn khí tới cái vấn đề này, đó chính là bất kể hắn ở tại thượng cổ trong tiên giới lấy được thứ tốt gì, đều là không thể mang về thế giới hiện thực bên trong. Nhưng là sở học của hắn đến công pháp, nhưng là có thể cùng hắn tư tưởng cùng trí nhớ giống nhau, toàn bộ bị mang về. Mặc dù Chu Thần còn thật không biết trở về ngày hôm đó sẽ là lúc nào, hoặc có lẽ là có còn hay không trở về có khả năng, thế nhưng Chu Thần đều muốn làm tốt ý định này, bởi vì bất kể hắn có thể hay không trở về, đây đều là một cái không muốn nguyện cảnh. Thậm chí Chu Thần sẽ vĩnh viễn QNZ không nhìn thấy rồi Mị Băng cùng Tĩnh Văn rồi. Thế nhưng Chu Thần không hối hận, chỉ cần hắn muốn trở về, những thứ này đều không là vấn đề. Chu Thần thậm chí có thể mang bọn hắn cùng nhau trở về, mặc dù bây giờ Chu Thần không biết hắn mình có thể hay không đủ trở về, hoặc có lẽ là Chu Thần vị trí thời đại kia cùng hắn hiện tại vị trí thượng cổ tiên giới không phải một cái thời gian tiết điểm là chính xác. Thế nhưng hắn nhưng là một cái không gian lên, nói cách khác một người ở tại thượng cổ trong tiên giới có, cũng không đại biểu đến tiên giới sau đó chính là không có, hắn vẫn tồn tại, chỉ bất quá biến hóa già rồi mà thôi. Đồ vật cũng là giống nhau, hắn vẫn tồn tại, chỉ bất quá không biết qua nhiều thời gian như vậy năm tháng, hắn sẽ ở địa phương nào, cái này mới là vấn đề chỗ mấu chốt. Làm đại lượng ma thú công kích được Tiết Thiên Bá thời điểm, Tiết Thiên Bá nội tâm cơ hồ là tuyệt vọng, hắn hiện tại người bị thương nặng, nhưng là hắn ngàn vạn thủ hạ lại tất cả đều đã chết trận, đã từng huy hoàng một đời Long Vũ Vệ, đến tận sau lúc đó, vậy mà luân lạc đến trình độ này đúng là làm cho tất cả mọi người bao gồm Long Vũ vệ đầu lĩnh Tiết Thiên Bá cũng không nghĩ tới. Chính gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tất cả mọi người đều là không chạy thoát cái này số mệnh, dù là ai cũng là không. Được, bất kể ngươi cường đại đi nữa, bất kể ngươi là tiên tông tiên đế vẫn là thánh nhân, đều là khó thoát một cái mệnh chứ, chỉ có nhận mệnh, thuận theo tự nhiên, mới có thể có được chân chính giải thoát, cũng hoặc là trở thành cái kia đứng ở không gian đỉnh phong một đám người, giơ tay múa chân lấy trong trần thế sở hữu vận mệnh thần mới có thể chân chính được đến giải thoát, mới sẽ không mặc cho người định đoạt. Nhưng là đến cái tầng thứ kia người lại có mấy cái đây, cái tầng thứ kia đến cùng lại cùng chính mình có bao lớn chênh lệch đây, Chu Thần không biết, thế nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ cần là có mơ mộng, liền nhất định có thể đủ thực hiện một điểm này. Bất kể là ai đều muốn đồng ý Chu Thần mơ mộng chính là không để cho người khác chúa tể vận mạng mình. Có đôi lời vẫn là Chu Thần lời cách ngôn, vậy chính là ta mệnh từ ta, không do trời. Đây là bực nào ngang ngược, bực nào rong rạc sự tình. Đang ở Tiết Thiên Bá nhức đầu thời điểm, đống nhiên một cái ma thú hướng Tiết Thiên Bá thân thể nhào tới. Cái này ma thú thân thể muốn so với Tiết Thiên Bá thân thể lớn lên mười mấy lần, sức nặng càng là gấp mấy chục lần. Bên trên hắn có sắc bén hàm răng, cùng hung tàn móng vuốt, từng cái đều có thể đơn độc lấy ra làm thành vũ khí dùng. Cái gì khi này cái ma thú hướng về phía Tiết Thiên Bá nhào tới thời điểm, Tiết Thiên Bá cũng là không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ bây giờ lúc này, ai cũng không cứu được chính mình, mặc dù thực lực của hắn là thập phần cường đại, hơn nữa hắn quan chức cũng là vượt qua nhất phẩm cửu môn đề đốc, nhưng là đối với Nhiếp Chính Vương tới nói, hắn chẳng qua là một con cờ mà thôi, hơn nữa còn là một cái biết rất nhiều không nên biết rõ sự tình con cờ. Hắn chỉ mong Tiết Thiên Bá sẽ chết trận đây. Nhiếp Chính Vương cao nhất nguyện vọng chính là để cho Tiết Thiên Bá cùng Chu Thần lấy mạng đổi mạng. Lời như vậy, trên thế giới liền không còn có người có khả năng ngăn cản hắn lực lượng, nghi ngờ hắn quyền uy. Hắn chỉ mong Tiết Thiên Bá vội vàng chết. Trận Tiết Thiên Bá cũng rõ ràng hiện tại chính mình tình cảnh, biết không có người sẽ cứu nàng, thủ hạ của hắn cũng đã tất cả đều chết trận. Nếu đúng như là biết rõ kết cục này mà nói, hắn bỗng nhiên hối hận nghe theo Nhiếp Chính Vương hoa ngôn xảo ngữ tới ta. Y hàn ở biết Nhiếp Chính Vương lên tay giết Đại Chu Vương triều hoàng đế thời điểm, hắn trước tiên nghĩ đến không phải kêu người, cũng không phải là hoàng đế báo thù, mà là suy nghĩ như thế làm cho mình cùng thủ hạ mình các anh em không bị liên lụy. Chính là bởi vì cái này, hắn mới xoay người đầu phục Nhiếp Chính Vương thủ hạ. Nhưng là đối mặt hiện tại kết quả, thủ hạ của hắn cũng tất cả đều bởi vì sự tình bị giết chết. Mặc dù giết người là Chu Thần, thế nhưng chân chính hắc thủ sau màn, thật ra thì liền là chính bản thân hắn, là hắn tham sống sợ chết đem huynh đệ mình tất cả đều hại chết, hơn nữa còn khiến hắn các huynh đệ đeo lên một cái tiếng xấu thiên cổ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn vô hạn ảo não, vô hạn hối hận. Hiện tại hắn mình cũng liền muốn táng thân ma thú miệng to như chậu máu bên trong, chính làm đại lượng ma thú hướng nàng tấn công thời điểm. Đống nhiên Tiết Thiên Bá trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, thế nhưng cái biểu tình này chỉ có Chu Thần thấy được. Chu Thần cũng không biết hắn vì sao lại xuất hiện như vậy một cái vẻ mặt, thế nhưng Chu Thần lại có một loại dự cảm không tốt, đó chính là Tiết Thiên Bá hiện tại nhất định còn có một cái gì đó tuyệt chiêu không có dùng đây. Làm đại lượng ma thú hướng về phía Tiết Thiên Bá xông lại thời điểm, đồng nhiên Tiết Thiên Bá theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, làm thanh trường kiếm này bại lộ ở trong không khí thời điểm, nhất thời một đạo nhức mắt kim quang hướng bốn phương tám hướng phát tán ra. Nguyên bản xông về hắn ma thú khi nhìn đến này từng đạo kim quang thời điểm, tất cả đều theo bản năng bị ép trở lại. Đây là vật gì? Lúc này, trên mặt đất người có không ít lớn tiếng hô lên. Trong thanh kiếm này chỗ tản mát ra năng lượng, quả thực quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng thừa nhận. Rồi đừng nói là để cho cái này kiếm chém một chút, chính là nhìn đến trong thanh kiếm này chỗ tản mát ra kim quang, liền đủ để cho bọn họ tay chân như nhũn ra, đầu óc căng rồi. Chu Thần không nhìn ra thanh kiếm này rốt cuộc là gì đó, thế nhưng hắn nhưng là có một loại cảm giác, đó chính là này đi kiếm nhất định là 24 tiên khí chung một cái, bởi vì loại trừ 24 tiên khí ở ngoài, không có một thanh vũ khí có thể có được cường đại như vậy năng lượng. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, cái này tiên khí, rất có thể chính là bát đại thượng phẩm tiên khí chung một cái. Làm Tiết Thiên Bá đem thanh kiếm này hoàn toàn bại lộ ra thời điểm, kim quang tan hết, có chút bên trong cường đại người thấy rõ thanh kiếm này bộ dáng. Trong nháy mắt, sở hữu quân đội triều đình trung quân sĩ đều sôi sùng sục, chẳng lẽ thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết ngôi cửu ngũ. Khi có người bắt đầu như vậy hoài nghi thời điểm, Nhiếp Chính Vương thậm chí cũng theo di động trên giường đứng lên, thần sắc kinh hỉ nhìn về phía Tiết Thiên Bá nơi này. Chương 2416, sinh tử tỷ đấu, Nam. Làm Chu Thần nghe được ngôi cửu ngũ bốn chữ này thời điểm, trong lòng cũng là cả kinh. Ngôi cửu ngũ hắn đúng là nghe nói qua trong truyền thuyết, Đại Chu Vương Triều thành lập cùng hai dạng đồ vật có liên quan, giống nhau là trong truyền thuyết Hoàng gia Bảo Điện. Một món khác chính là ngôi cửu ngũ. Hoàng gia Bảo Điện là một quyển công pháp sách. Ngôi cửu ngũ là một thanh kiếm. Tên truyền thuyết Chu gia các tổ tiên chính là dựa vào học tập Hoàng gia Bảo Điện bên trong công pháp và ngôi cửu ngũ năng lượng cường đại, mới tiêu diệt đương thời tồn tại ở tiên giới 8 gia tộc lớn nhất, 12.4572 cái bộ lạc, từ đó thống nhất tiên giới. Có thể tưởng tượng được hai thứ đồ này tầm quan trọng thế, nhưng từ lúc thành lập Đại Chu Vương Triều tổ tiên mất tích về sau, trên giang hồ liền lại cũng không có Hoàng gia Bảo Điện tin tức. Tương truyền Hoàng gia Bảo Điện cũng không phải là một món chuyên nhất công pháp sách, mà là một quyển bao hàm sở hữu công pháp, trận pháp, kiếm pháp, thân pháp, binh pháp, nội công tâm pháp đại tập hợp. Từng cái bên trong ẩn chứa trí tuệ đều là hậu nhân chỗ không cách nào so sánh, mà công pháp bên trong lại bao gồm trường pháp, cước pháp, chỉ pháp, quyền pháp chờ một chút, trận pháp càng là không thiếu cái lạ. Bắt đầu Thất Tinh Trận chính là bị ghi lại ở Hoàng gia Bảo Điện trong trận pháp. Đương nhiên Bắc Đấu Thất Tinh Trận trận pháp tại Hoàng gia Bảo Điện bên trong là thuộc về trung hạ tầng trận pháp, còn có càng nhiều trận pháp bao gồm Cửu Long Bát Quái Trận, xếp thành một hàng dài. Nhị Long Nổi Trên Mặt Nước Trận, Thiên Điệu Tam Tài Trận, Ngũ Hổ Bầy Dê Trận, Lục Đinh Lục Giáp Trận, Bát Môn Kim Tỏa Thật, Chi Nở Chữ Liên Hoàn Trận, Thập Diện Mai Phục Trận. Mỗi một cái trận pháp đều có thể cùng Bắc Đấu Thất Tinh Trận muốn sánh bằng. Đương nhiên còn có càng quá cao cấp trận pháp, căn bản là không có tại tiên giới trên đất có người sử dụng qua. Chu Thần đối với này bản Hoàng gia Bảo Điện ngược lại có rất lớn hứng thú, thế nhưng Hoàng gia Bảo Điện đến cùng ở địa phương nào Chu Thần căn bản cũng không biết, huống chi hắn tại Hoàng Cung. Thời gian, căn bản là không có mấy ngày, cũng không có cơ hội đi tìm có thể tìm được một cái không gian khác. Từ đó học được một kiếm càn khôn quyết cũng đã là rất lớn thu hoạch liên quan tới nội công tâm pháp. Hoàng gia Bảo Điện chính là cường hãn hơn rồi, hắn thậm chí có thể trực tiếp thay đổi một người thiên phú và thân thể tố chất, để cho một người được đến chất bay vọt. Chu Thần nguyên bản là mơ hồ cảm giác Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất Môn tồn tại rất nhiều khiến người không nói rõ ràng sự tình phát sinh. Cũng tỉ như Nhiếp Chính Vương tốc độ, Chu Thần rất hoài nghi. Hắn chính là học tập Hoàng Cung Bảo Điện Trung công pháp mới có hiện tại tốc độ, bởi vì tại nhị đại tiên tông thực lực nhân trung, Chu Thần tốc độ bởi vì hắn sáng lập một cái đạp không quyết, cho nên là muốn so với đại đa số người tốc độ đều nhanh lên rất nhiều, mà Nhiếp Chính Vương tốc độ nhưng hoàn hoàn chỉnh chỉnh để ép Chu Thần một đầu. Nếu là hắn tu vi so với Chu Thần cao, Chu Thần không một chút nào ngoài ý muốn, thế nhưng tốc độ của hắn so với Chu Thần nhanh, sẽ để cho Chu Thần có chút không dám tin, trừ phi là lấy được đặc biệt gì lợi hại thân pháp ngoài ra, nếu không thì, bằng vào thiên phú hắn là tuyệt đối không thể vượt qua Chu Thần. Mà ngôi cửu ngũ lại có thể nói là Đại Chu Vương Triều Trấn Quốc chi bảo rồi, cầm đến người khác trên căn bản đều là đời trước hoàng đế chuyển cho đời kế tiếp hoàng đế tín vật, cũng tỉ như là trong cái bang đả cầu đồng giống nhau. Nhưng là bây giờ ngôi cửu ngũ tại sao lại xuất hiện ở một cái Cửu Môn Đề Đốc Tiết Thiên Bá trong tay đây? Chẳng lẽ hắn muốn xoán vị không được sao? Tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên chính là cái này, cũng chính là vào lúc này, loại trừ nguyên bản là chống đỡ Chu Thần cùng phản đối Nhiếp Chính Vương người bên ngoài, những thứ kia tin tưởng Nhiếp Chính Vương, bị Nhiếp Chính Vương hoa ngôn xảo ngữ, uy bức lợi dụ cho tẩy não người cũng bắt đầu đối với Tiết Thiên Bá một ít bất mãn. Cái này rất giống là một cái người trong cái bang phát hiện mình môn phái thánh vật cho lớn bổng bị một cái khác không chút liên hệ nào người cho trộm giống nhau. Tất cả mọi người đều đối với Tiết Thiên Bá tràn đầy địch ý, hiện tại không riêng gì ma thú muốn tìm Tiết Thiên Bá tính sổ, coi như là người mình cũng bắt đầu muốn chất vấn hắn. Trong này liền bao gồm Nhiếp Chính Vương, ngày đó Nhiếp Chính Vương giết hoàng đế sau đó vẫn tìm ngôi cửu ngũ tung tích, thế nhưng tìm tới tìm lui cũng không có tìm được. Hơn nữa hắn khi đó không thể lại trong hoàng cung đợi quá lâu thời gian, chỉ có thể trùng trùng rời đi. Nhưng là chờ đến mọi chuyện bụi bẩm lắng xuống thời điểm, Nhiếp Chính Vương nhưng QNZ tìm không được cờ nữ A ngôi cửu ngũ tồn tại. Nhiếp Chính Vương còn vẫn cho là hoàng đế đem ngôi cửu ngũ giấu đi, không để cho hắn phát hiện, cũng sẽ không khiến hắn làm hoàng đế rồi. Nhưng là để cho người nào cũng không nghĩ tới lại là Cửu Môn Đề Đốc Tiết Thiên Bá đem ngôi cửu ngũ cho chiếm làm của mình rồi. Nếu không phải hôm nay mà thú đưa hắn bức cho lên tuyệt lộ mà nói, khả năng này liền vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Đoàn lúc này Nhiếp Chính Vương đối với Tiết Thiên Bá cũng sinh ra sát ý, nhưng là hắn lại không thể đủ hoàn toàn biểu hiện ra, chung quy hắn hiện tại phải đối phó người là Chu Thần cùng ma thú Tiết Thiên Bá, mặc dù có chút lòng tham không đáy rồi, thế nhưng lại không thể phủ định hắn tu vi, chung quy hắn là trong tiên giới thập đại chiến thần một trong, nếu không có hắn trợ giúp mà nói, chỉ bằng mượn Nhiếp Chính Vương chính hắn thật là khó đối phó nhiều. Người như vậy nghĩ tới đây nguyên bản tức giận vạn phần, đang muốn lớn tiếng trách mắng thời điểm, Nhiếp Chính Vương chợt nhưng thoang cái đem miệng cho nhắm lại, sau đó yên tĩnh ngồi về di động trên giường. Lúc này di động dưới mặt giường có trên 100 cái tiêu hình đại hãn ở phía dưới chống giữ, mà trên giường vậy mà nằm 10 mấy cái trẻ tuổi mạo mỹ cô gái quyến rũ. Làm Nhiếp Chính Vương nằm xuống sau đó, 10 mấy cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử ngay lập tức sẽ đem Nhiếp Chính Vương cho bao bọc vây quanh, rồi có bắp chân, có chỉ đầu, có ngực liệu, hữu dụng miệng tóm lại đa dạng, thoải mái. Nhiếp Chính Vương hơi nhắm mắt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra đủ loại tiếng rên rỉ. Để cho người như vậy làm Đại Chu Vương triều hoàng đế, toàn bộ tiên giới còn có được không? Làm Chu Thần nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, hắn nhất định phải đem cái này hôn quân cho diệt trừ, coi như là hắn không làm Đại Chu Vương triều hoàng đế, hắn cũng phải đem cái này kiêu sa dâm dật thay mặt hoàng đế giết đi, chỉ có cái bộ dáng này, tiên giới mới có thể có một ngày trở thành một cái phú cường thế giới. Thế nhưng giết Nhiếp Chính Vương làm sao ngăn cản là đơn giản như vậy sự tình, mặc dù trước Chu Thần đối phó Nhiếp Chính Vương thời điểm là Long Vũ Vệ ở mặt trước cản trở, hiện tại Long Vũ Vệ đều bị Chu Thần giết đi, còn lại một cái đầu lĩnh hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn, chỉ có như vậy, Chu Thần vẫn cảm thấy này Nhiếp Chính Vương nhất định còn có gì đó cất giấu người bảo hộ, nếu không thì hắn lại nơi nào đến phần này nhàn tình nhã trí, tại thiên quân vạn mã ở giữa, cùng 10 mấy cái nữ tử làm loại chuyện này. Đây Chu Thần hiện tại phải làm chính là tỉnh táo, hắn hiện tại tình cảnh mặc dù muốn so với Tiết Thiên Bá khá một, thế nhưng cũng cái căn bản là không có bao nhiêu năng lượng. Ngay bây giờ Chu Thần tu vi đến xem, một cái tiên tông trên căn bản là có thể đánh qua Chu Thần, nếu đúng như là chỉ liệu mạng nguyên khí trong cơ thể mà nói. Lúc này mà thú nhưng là không biết Tiết Thiên Bá trong tay cái này phát ra vàng chói lọi bảo kiếm chính là trong truyền thuyết thượng phẩm tiên khí, chờ kim quang tản đi sau đó, không ít ma thú lại bắt đầu hướng về phía Tiết Thiên Bá vị trí chỗ ở tiến hành đả kích. Chương 2417 Sinh tử tỷ đấu, 6. Làm đại lượng ma thú hướng Tiết Thiên Bá nơi này giết tới thời điểm, Tiết Thiên Bá khỏe miệng đống nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, thật giống như hết thảy các thứ này đều là hắn kỳ vọng sự tình giống nhau. Đứng ở trên bầu trời, Chu Thần đem hết thảy các thứ này chân chân thật thật nhìn ở trong mắt, quả nhiên, cái này Tiết Thiên Bá không có hắn muốn đơn giản như vậy. Chờ đến đông đảo ma thú vọt tới Tiết Thiên Bá bên người thời điểm, Tiết Thiên Bá đống nhiên một cái nổi lên, thẳng tắp bay hướng trên trời cao, chờ đến cách xa mặt đất hơn 10 thước khoảng cách thì sau, trong tay ngôi cửu ngũ đông nhiên hất một cái, nhất thời ngàn vạn đến kim quang giống như hạt mưa bình thường cảm ơn tản hướng mặt đất kim quang đến mức, trong nháy mắt nổ mạnh, vô số ma thú đều bị nổ thành nát bấy. Một ít vóc người tương đối cao lớn ma thú cũng bị nổ thành trọng thương, có bị tạc gãy chân, có mắt bị tạc mù, tóm lại, một chiêu này sau đó, sở hữu xông về Tiết Thiên Bá ma thú tất cả đều bị kim quang này bức lui đi xuống, không có một cái ma thú chọc thủng đạo phòng tuyến này. Chu Thần mặc dù biết ngôi cửu ngũ lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến trình độ này. Những thứ này ma thú số lượng nói ít cũng có 1-2 vạn, thậm chí có chút ít ma thú đều đã trở thành nhân loại hình dáng. Nghiễm nhiên đã là tiên tông cao thủ cấp bậc rồi, nhưng vẫn là tại Tiết Thiên Bá một chiêu này bên dưới, không có một cái ma thú có khả năng được thoát khỏi. May mắn làm đợt thứ nhất ma thú tất cả đều bị Tiết Thiên Bá đánh về sau khi đến, Tiết Thiên Bá huyền đứng ở trên bầu trời, hướng về phía dưới đông đảo ma thú ha ha ha phá lên cười tiểu các ngươi những yêu ma này quỷ quái cũng muốn theo ta đường đường cửu môn đề đốc tỷ đấu, nhất định chính là không tự lượng sức, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì là thực lực tuyệt đối, tới một ta liền giết một cái. Tới hai cái ta liền giết một đôi. Làm Tiết Thiên Bá nói xong câu đó thời điểm, trên mặt đất ma thú vậy mà không có một cái dám nữa tiến lên. Thế nhưng để cho Tiết Thiên Bá không nghĩ tới là, hắn tiếp theo áp lực không phải tới từ ma thú, mà là đến từ những thứ này quân đội triều đình. Làm Tiết Thiên Bá dừng lại nụ cười sau đó, một người mặc lấy kim sắc chiến giáp tướng quân hướng về phía Tiết Thiên Bá la lớn, ngươi tiểu tử này là làm thế nào lấy được ngôi cửu ngũ? Ngôi cửu ngũ nhưng là tiên hoàng thiếp thân pháp bảo, thậm chí là chúng ta Đại Chu Vương Triều Trấn Quốc chi bảo, hiện tại ngươi cầm trong tay, chẳng lẽ là muốn xoán vị không được sao? Ngươi hôm nay cần phải cho ta cái giải thích. Làm Kim Giáp Đại Tướng Quân nói xong câu đó sau đó, tất cả nhân loại chiến sĩ gần như cùng lúc đó đình chỉ đánh nhau, cũng đi theo phụ họa nói mau, ngươi là làm thế nào lấy được ngôi cửu ngũ? Ngôi cửu ngũ nhưng là hoàng đế tượng trưng, Đại Chu Vương Triều cho đến bây giờ đã suốt truyền 16 đời rồi, mỗi một đời hoàng đế thối vị, cũng là muốn đem ngôi cửu ngũ giao ra cho vị kế tiếp hoàng đế, nhưng là tiền tông ngôi cửu ngũ nhưng xuất hiện ở một cái cửu môn đề đốc trong tay, điều này làm cho bọn họ rất khó tiếp nhận. Lúc này, Tiết Thiên Bá cũng không biết trả lời như thế nào mọi người. Cái này ngôi cửu ngũ là Tiết Thiên Bá ở phía trước hoàng sau khi chết, từ trên người hắn trộm được, khi đó Nhiếp Chính Vương tự tay giết tiên hoàng, nhưng là bởi vì thời gian nóng nảy chưa kịp tìm tới ngôi cửu ngũ tung tích, mới để cho Tiết Thiên Bá đi theo đoạt trước thế. Nhưng Tiết Thiên Bá mặc dù đem ngôi cửu ngũ trộm được sau đó lặng lẽ nhỏ máu nhận chủ rồi, thế nhưng hắn nhưng là từ đầu đến cuối không dám lấy ra dùng, chỉ bất quá hôm nay tràng cảnh này là hắn không nghĩ tới, nếu không phải mới vừa rồi cùng ma thú đánh nhau quá khốc liệt rồi, hắn như thế cũng sẽ không đem ngôi cửu ngũ lấy ra dùng, huống chi là tại dạng này một cái dưới con mắt mọi người trường hợp. Đây đương nhiên còn có Nhiếp Chính Vương cũng đem này mọi chuyện nhìn ở trong mắt. Cái này ngôi cửu ngũ là Đại Chu Vương Triều tuyệt đỉnh chi bảo, hắn tồn tại thật ra thì ở tại thượng cổ tiên giới thời điểm là muốn vượt qua 24 tiên khí danh tiếng, bởi vì này thanh kiếm không riêng gì đại biểu thực lực, thay thế biểu là một người quyền lợi, có hắn sau đó liền có thể hiệu lệnh toàn bộ tiên giới, liền có thể trở thành Đại Chu Vương Triều hoàng đế rồi. Người nào lại không nghĩ đến? Đến đây suy nghĩ một chút, hiện tại nhưng là thời kỳ thượng cổ tiên giới, toàn bộ tiên giới đều là tại Đại Chu Vương Triều phạm vi thống trị bên trong, nói cách khác trở thành Đại Chu Vương Triều hoàng đế, cũng liền ý nghĩa thành cái này tiên giới duy nhất vương là toàn lực lớn nhất tồn tại. Đem so sánh với Chu Thần thời đại kia tiên giới, Đại Chu Vương Triều hoàng đế muốn so với Đông Tây Nam Bắc bốn cái tiên đỉnh đỉnh chủ quyền lợi còn lớn hơn, không có yên lòng coi như là Đông Tây Nam Bắc tiên đình đỉnh chủ đều là hùng bá một phương quân chủ, nhưng là tại Đại Chu Vương Triều trước mặt, tựu giống với thời kỳ chiến quốc thất hùng cùng Tần Thủy Hoàng so sánh giống nhau, hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Ngay trước mọi người nhiều thủ hạ hỏi hắn cái vấn đề này thời điểm, Tiết Thiên Bá hắn không biết trả lời như thế nào, hắn chẳng lẽ nói là hắn trộm được không được sao? Huống chi trước Nhiếp Chính Vương đã hỏi hắn liên quan tới ngôi cửu ngũ sự tình, hắn sáng tỏ nói chính mình không biết. Nhưng là bây giờ ngôi cửu ngũ nhưng xuất hiện ở trong tay hắn, coi như là những thủ hạ này tha thứ hắn, cái kia Nhiếp Chính Vương cũng là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Nghĩ tới đây, Tiết Thiên Bá trong lòng chính là lạnh cả tim, thanh kiếm này vừa ra tới, trực tiếp khiến hắn lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan, bất kể là đứng ở người nào vậy một bên, đều không cách nào chiếm được tiện nghi. Mà mới bắt đầu hỏi hắn người kia, chính là Nhiếp Chính Vương con trai lớn Chu Nguyên Ba. Hắn tại quân đội triều đình chung là một cái kim giáp đại tướng quân, ở chỗ này, loại trừ Nhiếp Chính Vương ngoài ra chính là hắn quan chức lớn nhất rồi. Mà hắn một cái cửu môn đề đốc, nếu đúng như là nói tác dụng mà nói, hắn tác dụng cũng không nhỏ, thế nhưng nếu bàn về tới vị mà nói, vậy hay cùng cái này kim giáp đại tướng quân kém xa. Nói cho cùng, hắn cũng chẳng qua là một cái giữ cửa cộng thêm làm bảo an mà thôi. Này cái này Tiết Thiên Bá nghe Chu Nguyên Ba chỉ trích, lại có chút ít ấp a ấp úng, không nói ra lời, nhưng hắn càng là cái bộ dáng này, Chu Nguyên Bá cùng Nhiếp Chính Vương trong lòng đối với hắn hoài nghi lại càng tăng đại. Xem ra người này đối với cha con bọn họ cơ nghiệp cũng không phải là một lòng, lúc nào cũng giữ lại một cái bí mật nhỏ cho hắn. Nguyên bản xem ở Tiết Thiên Bá là cấp bậc thánh nhân cao thủ phân thượng, Nhiếp Chính Vương có lòng chờ sự tình kết thúc sau đó, tha hắn một cái mạng chó, sau đó giao cho hắn một ít chuyện trọng yếu tới làm, thế nhưng không tiếp tục để hắn làm cửu môn đề đốc chức vị rồi. Nhưng là ra chuyện này sau đó, Nhiếp Chính Vương muốn giết hắn tâm trực tiếp thành ván đã đóng thuyền. Chuyện cái này gì đó cái này, ngươi nói chuyện ấp á ấp úng, rõ ràng là lừa ga tờ phụ hoàng ta. Trước phụ hoàng hỏi ngươi ngôi cửu ngũ đi nơi nào, ngươi như thế cũng không nói, nếu không phải hôm nay chính ngươi lộ ra chân tường đến, chúng ta đến bây giờ còn mơ tại trống bên trong đây. Chu Nguyên Bá giống to. Nhưng là một chiêu này đối với Tiết Thiên Bá tới nói căn bản là một chút xíu chỗ dùng cũng không có. Ta đang muốn đem cái này ngồi cửu ngũ giao cho Nhiếp Chính Vương đây, không nghĩ tới ở chỗ này dùng đến, mới nhớ đều tại ta trí nhớ không được, đều tại ta trí nhớ không được. Tiết Thiên Bá tại ma thú trước mặt nguyên bản còn dương nanh múa vuốt, nhưng là bây giờ hắn nhưng thành cái kia ngoan ngoãn, im hơi lặng tiếng chủ. Chương 2418, sinh tử tỷ đấu, 7. Làm Chu Nguyên Bá trách móc tiếng càng ngày càng nghiêm nghị thời điểm, Tiết Thiên Bá thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Hiện tại bày ở trước mặt hắn liền hai ngày đường đi, một là chủ động theo Nhiếp Chính Vương giao phó, sau đó giao ra ngôi cựu ngũ, một con đường khác chính là mang theo ngôi cựu ngũ đi xa tha hương, trở thành một cái hương giã lãng nhân. Thế nhưng hai con đường này đều không phải là Tiết Thiên Bá muốn đi, hắn muốn là cũng không mất đi ngôi cửu ngũ, lại có thể tiếp tục làm hắn cửu môn đề đốc, dù sao cũng là làm nhiều năm như vậy quan, hơn nữa còn là cái loại này cầm giữ đủ loại đặc quyền quan, hắn còn tại sao có thể trở lại cái kia thanh tâm quả dục một lòng tu luyện hoàn cảnh ở trong đi đây. Nhưng là theo Chu Nguyên Bá trách móc càng thêm nghiêm nghị, hắn nhất định phải cho Chu Nguyên Bá một cái lý do, cũng cho Nhiếp Chính Vương một cái thái độ, là chính là nói cho các nàng biết cha con mình là một lòng muốn đi theo Nhiếp Chính Vương loại này hết sức lo sợ cảm giác, để cho Tiết Thiên Bá lo lắng đề phòng, chỉ cần hơi không cẩn thận, đó chính là thân bại danh liệt, chết không được tử tế. Kết quả nghĩ tới đây, Tiết Thiên Bá không do dự nữa, trực tiếp hướng về phía Chu Nguyên Bá la lớn: ta là ở phía trước hoàng trước đại điện tìm tới, lo lắng bị Chu Thần cho lấy được, sở hữu lúc này mới đặt ở trên người, đang muốn chờ một cái thích hợp cơ hội đưa hắn giao cho tương lai đại Chu hoàng đế Nhiếp Chính Vương đây. Sau khi nói xong, Tiết Thiên Bá lấy tay cổ tay vị trí xoa xoa trán mồ hôi, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Tiết Thiên Bá nói như vậy, Chu Nguyên Bá căn bản cũng không tin hắn nói, tại bọn họ đánh cho thành chung một chiến tuyến sau đó, Nhiếp Chính Vương hỏi hắn biết rõ ngôi cửu ngũ ở địa phương nào thời điểm, hắn là chính miệng nói không có nhìn thấy, mà bây giờ hắn còn nói mình là tại trên đại điện nhìn đến. Cái này căn bản là từ đầu đến cuối mâu thuẫn sự tình. Nếu là hắn thật là tại trong đại điện tìm tới, vậy cũng chỉ có thể là tại tiên hoàng chết buổi tối hôm đó nhìn đến mới đúng. Nhưng là khi đó Nhiếp Chính Vương rõ ràng đã đem trong đại điện sở hữu nổi bật vị trí tất cả đều tìm một lần, căn bản là không có tìm tới gì đó. Ngôi cửu ngũ trả lời như vậy chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đó chính là Tiết Thiên Bá người này muốn nuốt riêng ngôi cửu ngũ. Nếu lời như vậy, Chu Nguyên Bá thầm nghĩ nói, không bằng trước đem hắn ngôi cửu ngũ muốn đi qua, sau đó sẽ đưa hắn giết đi. Nghĩ tới đây, Nguyên Bá hướng về phía Tiết Thiên Bá la lớn: nếu là lời như vậy, vậy ngươi liền đem ngôi cửu ngũ giao cho ta, đem ta là hoàng tộc người, giao cho ta không có vấn đề gì chứ? Nghe đến đó, Tiết Thiên Bá trong lòng căng thẳng, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết cục. Lời bây giờ, ngôi cửu ngũ trong tay hắn, nếu là có người đâu dám công kích hắn còn không có thực lực đó, nhưng là vạn nhất nếu là hắn đem ngôi cửu ngũ giao ra mà nói, lại có người muốn động thủ với hắn, ai còn có khả năng cứu nàng? Đây chung quy hiện tại hắn tu vi cũng đã tổn thất hơn phân nửa, nếu là Thơ Y Điếm Hưng Thi nhờ, còn có một ít tự tin. Cái này, ta xem hay là trước thả ở chỗ này của ta đi, ta bây giờ tu vi ngươi cũng thấy đấy, vì đại Chu vương triều ngay cả mạng đều liều mạng lên, mới vừa rồi nếu không phải mượn ngôi cửu ngũ khí thế mà nói, ta bây giờ cấp phải bị ma thú ăn hết. Đại tướng quân ngươi nên sẽ không như thế từ bỏ đi hử? Khốn kiếp, ngươi đây là nói chuyện gì? Ngôi cửu ngũ vốn chính là chúng ta Chu gia, ngươi chiếm làm của mình, còn lý luận hiện tại cho ngươi trả lại là nể mặt ngươi, chờ một hồi lại không biết điều mà nói, liền đừng có trách tiểu vương vô lý rồi. Chu Nguyên Bá giống to, nếu lời đã nói đến rồi mức này, hắn cũng không có cái gì tốt cô kỵ. Nguyên bản cái này Chu Nguyên Bá cũng là một cái so sánh lý trí người, nhưng là khi hắn nhìn đến ngôi cửu ngũ thời điểm, vậy mà trực tiếp bị cái này vũ khí cho mê hoặc cắp mắt. Hắn trong lòng bây giờ loại trừ vội vàng được đến bảo vật này ở ngoài, căn bản cũng không có những ý nghĩ gì khác rồi, căn bản cũng sẽ không quản Tiết Thiên Bá yêu cầu. Ta nói cái này ngôi cửu ngũ ta sẽ cho tiểu vương ra, nhưng không phải hiện tại, ta muốn bây giờ, còn muốn bắt hắn bảo vệ tánh mạng đây. Tiết Thiên Bá hướng về phía Chu Nguyên Bá lớn tiếng nói, hiển nhiên là sẽ không vào lúc này đem ngôi cửu ngũ giao cho Chu Nguyên Bá. Ngươi cái này bán chủ cầu vinh đồ vật, cái này ngôi cửu ngũ cũng là ngươi nghĩ dùng sẽ dùng, sau đó là hoàng đế đại biểu, ngươi làm như vậy là muốn tiêu diệt cửu tộc. Chu Nguyên Bá càng nói càng kịch liệt, hắn hiện tại đầy đầu cũng chỉ có ngôi cửu ngũ, đối với sự tình khác hoàn toàn không có khái niệm, thậm chí chuyện gì khác đều không trọng yếu, chỉ cần là lấy được ngôi cửu ngũ hắn liền được toàn bộ tiên giới giống nhau. Thế nhưng hắn hiện tại đúng là nóng lòng, hai người trong lúc nhất thời lâm vào giai đoạn rằng có. Lúc này bị Tiết Thiên Bá trong tay ngôi cửu ngũ đánh sợ ma thú cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ rồi. Đại quân ma thú cùng quân đội triều đình hơn nữa Chu Thần Hàng Sơn thành quân coi giữ, tam phương thế lực không có một cái dám dẫn đầu động thủ, ai cũng biết, lúc này động thủ hai phe nhất định sẽ bị một phe khác cho tóm thâu. Những người này bao gồm ma thu ở bên trong, đều là sống hàng ngàn hàng vạn tuổi già quái vật, những thứ này dễ hiểu đạo lý, bọn họ chính là nhắm mắt lại cũng là rõ ràng, nhưng là Chu Nguyên Bá vào lúc này dẫn đầu chịu đựng không nổi dụ dỗ trực tiếp theo trên mặt đất hướng về phía Tiết Thiên Bá nơi này vọt tới, chờ đến Tiết Thiên Bá bên người thời điểm, định chân lập ở, Nghĩa Chính Ngôn Từ đưa tay nói, nhanh giao ra, ta bảo đảm ngươi không chết, nếu không thì, ta muốn phải đối với ngươi không khách khí, trong lời nói tràn đầy đối với Tiết Thiên Bá khinh thường cùng xem thường. Tốt xấu Tiết Thiên Bá cũng là một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ, cái kia Chu Nguyên Bá cũng bất quá mới là một cái tiên tông cấp bậc tiểu nhân vật thôi. Nghe được Chu Nguyên Bá theo chính mình nói như vậy thời điểm, Tiết Thiên Bá thập phần tức giận, thế nhưng loại này tức giận lại không thể đủ ngay trước mặt mọi người biểu hiện ra. Trung quy, phía dưới còn có Nhiếp Chính Vương ở phía dưới nhìn đây, Chu Nguyên Bá chính là Nhiếp Chính Vương con trai ruột, nếu là hắn không cho Chu Nguyên Bá mặt mũi, mà nói, sợ rằng Nhiếp Chính Vương cũng là sẽ không cho hắn mặt mũi. Ta cho ngươi, cho ta, ngươi có nghe thấy không? Làm nghe được cái này thanh âm thời điểm, Tiết Thiên Bá như thế cũng là không nghĩ tới, Chu Nguyên Bá vậy mà ngay trước mọi người vật mặt đánh trên mặt hắn một cái tát ba kỷ. Một thanh âm vang lên, làm Chu Nguyên Bá bàn tay rơi vào Tiết Thiên Bá trên mặt thời điểm, Tiết Thiên Bá ánh mắt cơ hồ là khiếp sợ, mặc dù hắn sợ hại Nhiếp Chính Vương sẽ ra tay với hắn, thế nhưng tốt xấu cũng phải có cái hạn độ, làm như vậy lấy ngàn tỷ người mặt động thủ với hắn, cũng quá không nể mặt hắn đi, cái này còn khiến hắn về sau như thế tại tiên giới sống đây hắn còn có mặt mũi. Lẫn vào Tiết Thiên Bá khiếp sợ nhìn Chu Nguyên Bá, thế nhưng khiến hắn càng thêm không nghĩ tới là, Chu Nguyên Bá lại vào lúc này, hướng về phía trên mặt hắn lại vừa là một cái bàn tay, ngươi nhìn cái gì vậy, ta cho ngươi đem ngôi cửu ngũ cho ta, ngươi không nghe được có phải hay không? Chương 2419, sinh tử tỷ đấu, 8. Là một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ gặp phải lớn như vậy làm nhục sau đó, đừng nói là thánh nhân, coi như là một cái bình thường người cũng là không chịu nổi, nhưng là Tiết Thiên Bá vậy mà thật im hơi lặng tiếng đi xuống hướng về phía so với hắn nhỏ hơn rất nhiều số tuổi Chu Nguyên Bá nhẹ giọng nói, ta bây giờ vẫn không thể cho ngươi, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều bị Tiết Thiên Bá chán ghét nhận được cờ lớn như vậy làm đủ, hắn lại còn có thể chịu được rồi, người này còn muốn điểm mặt. Mũi sao? Tất cả mọi người đều là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Tiết Thiên Bá, thế nhưng lúc này Chu Nguyên Bá hành động cũng không có kết thúc mà là càng thêm ngông cuồng phách lối hướng về phía Tiết Thiên Bá lớn tiếng mắng, con bà nó cậu ngươi, vội vàng đem ngôi cửu ngũ cho ta, nếu không thì, ta giết cả nhà ngươi. Dứt lời sau đó, hướng về phía Tiết Thiên Bá trên mặt lại vừa là liền đập mấy cái bàn tay, thế nhưng lúc này Tiết Thiên Bá vẫn là không có cần trả đũa ý tứ, mà là tiếp tục chịu đựng Chu Nguyên Bá làm đủ, hơn nữa không ngừng dùng nịnh nọt ánh mắt nhỏ tiếng nói, tiểu vương gia, ta bây giờ thật vẫn không thể cho ngươi như vậy liên tiếp không ngừng chịu đựng cũng không có đổi tiểu vương gia tha thứ cùng khoan dung, mà là càng thêm không chút kiêng kỵ đối với hắn tiến hành liên hoàn ta tờ một pha tờ vận động, một bên không ngừng quạt bàn tay, một bên la lớn, ta cho ngươi không cho, ta cho ngươi không cho, vội vàng lấy tới cho ta, thế nhưng cho đến tiểu vương gia bàn tay đều phiến mệt mỏi. Tiết Thiên Bá trên mặt xanh tím một khối tràn đầy với xương thời điểm, Tiết Thiên Bá còn chưa sinh khí, cũng không cầm trong tay ngôi cửu ngũ giao cho tiểu vương gia. Tiết Thiên Bá hiện tại rõ ràng biết rõ hiện tại bất kể là làm sao bây giờ, hắn cũng không thể cầm trong tay ngôi cửu ngũ giao cho tiểu vương gia, chỉ cần là ngôi cửu ngũ một khi nộp ra, nếu ai còn muốn giết hắn mà nói, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Chuyện hiện tại ngôi cửu ngũ là hắn một viên cuối cùng rơm ra cứu mạng, nói cái gì cũng là không thể giao ra. Nhìn đến Tiết Thiên Bá cố chấp như thế, tiểu vương gia trong cơn tức giận, vậy mà trực tiếp động thủ đến cướp đoạt lên Tiết Thiên Bá trong tay ngôi cửu ngũ lên. Nhìn đến tiểu vương gia động tác này, Tiết Thiên Bá theo bản năng lui về phía sau một bước, thế nhưng ngay sau đó liền bị tiểu vương gia lôi trở lại. Lui về phía sau đại giới chính là để cho tiểu vương gia lại chặt chẽ vững vàng đánh hắn một hồi, lúc này tiểu vương gia vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn phải đi cướp đoạt Tiết Thiên Bá trong tay ngôi cửu ngũ, thế nhưng lần này khiến hắn như thế cũng không nghĩ tới là, Tiết Thiên Bá vậy mà sơ ý một chút, tại tranh đoạt ở giữa, đem ngôi cửu ngũ đâm vào tiểu vương gia nơi ngực nhất thời, tiểu vương gia nơi ngực một cỗ máu tươi trực tiếp như thủy long đầu giống nhau toát ra. Tiểu vương gia lúc này ngơ ngác nhìn Tiết Thiên Bá, một mặt không thể tin được ánh mắt, muốn nói lại không nói ra được, lẩm bẩm, ngươi thật lớn mật, vậy mà phốc thử. Một ngụm máu tươi trực tiếp lại từ hắn trên miệng phun ra ngoài, sau đó tiểu lại cũng nói không được lời nói. Nhìn đến đây Tiết Thiên Bá cũng là một trận không biết làm sao, hắn như thế cũng không nghĩ tới sự tình đều đã nhẫn tới đây trình độ, vẫn là không có nhẫn đi qua. Hơn nữa sự tình còn ở bết bát hơn nhiều, đích thân hắn giết tiểu vương ra, để cho Nhiếp Chính Vương nhìn ở trong mắt, hắn còn có kết quả tốt sao? Lúc này Tiết Thiên Bá theo bản năng nhìn về phía Nhiếp Chính Vương vị trí chỗ ở. Nhưng may mắn thay sự tình là, Nhiếp Chính Vương bây giờ lại không có phát hiện hắn đã giết tiểu vương ra. Nhiếp Chính Vương hiện tại đang đắm chìm ở nam nữ chi hoan ở trong, vô pháp tự kiểm chế, mười mấy cái tuổi xuân mỹ nữ chính đưa hắn trên dưới trái phải vây quanh vây chung chỗ, trên dưới tê động, để cho Nhiếp Chính Vương dục tử dục tiên, cao chiều không ngừng. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm ma thú tất cả đều đem Tiết Thiên Bá giết tiểu vương ra sự tình nhìn ở trong mắt. Lúc này có một cái Nhiếp Chính Vương bên người thủ hạ cũng không nhịn được nữa muốn nói cho Nhiếp Chính Vương chuyện này, thế nhưng hắn mới vừa đứng ở Nhiếp Chính Vương trước giường, muốn đem sự tình nói cho hắn biết, Nhiếp Chính Vương vậy mà trực tiếp thoáng cái đưa bàn tay ra đến, đưa hắn đánh thành trọng thương, thoáng cái nằm ở trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Trong lúc nhất thời, không còn có người dám đem chuyện này nói cho Nhiếp Chính Vương rồi. Chỉ có thể chờ đợi Nhiếp Chính Vương theo dục tử dục tiên ở trong tỉnh ngộ lại thời điểm, khiến hắn tự xem mà bây giờ Tiết Thiên Bá nhìn đến chính mình tự tay giết tiểu vương ra sau đó, vừa lo lắng vừa sợ, mặc dù Nhiếp Chính Vương hiện tại còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây, thế nhưng hắn sớm muộn là phải biết ra. Xong khi hắn quay mặt lại nhìn té xuống đất tiểu vương ra thời điểm, tiểu vương ra cái loại này phẫn hận ánh mắt cuối cùng để tỉnh Tiết Thiên Bá, nếu muốn giết vậy thì giết sạch sành sinh, không thể khiến hắn lại bị cứu sống tới. Nếu đúng như là lúc này tiểu vương ra bị người cứu sống, hắn tử kỳ cũng liền chân chính đến, không phải là đắc tội Nhiếp Chính Vương sao? Có cái gì quá không được sự tình, giết tiểu vương ra sau đó Nhiếp Chính Vương cũng phải chết, hắn dù gì cũng là cái cấp bậc thánh nhân cao thủ, coi như là Lưu Lãng Thiên Nhai cũng tuyệt đối lăn lộn không thể nghĩ tới đây. Tiết Thiên Bá trực tiếp giơ tay lên chung ngôi cửu ngũ hướng về phía nằm trên đất tiểu vương gia vừa tàn nhẫn bu đảo tờ mười mấy đao, trong nháy mắt đem tiểu vương gia thể sắc băm thành rồi thịt nát càng chặt, mới vừa rồi tiểu vương gia cho hắn cái tát cửu hận thì càng nhiều, thì càng hồi tưởng lại mới vừa rồi phiến hắn cảnh tượng là biết bao khuất nhục, cho tới khi tiểu vương gia thân thể băm thành rồi lấm tấm, mơ mơ hồ hồ, giống như làm vằn thắn lúc dùng nhân bánh tử như vậy vỡ thời. Điểm Tiết Thiên Bá mới xem như đem trong lòng cơn giận này cho tản sạch sẽ, thế nhưng cái này cũng ý nghĩa hắn theo Nhiếp Chính Vương hoàn toàn quyết liệt. Hiện tại hắn không riêng gì Chu Thần đoàn đội không chứa nổi hắn, Nhiếp Chính Vương thế lực cũng hoàn toàn không thể tiếp nhận hắn cục diện như vậy, là hắn như thế cũng không sẽ nghĩ đến, nếu là sớm biết có hôm nay mà nói, hắn mới không uổng lớn như vậy sức đi trợ giúp Nhiếp Chính Vương che giấu hắn đã giết tiên hoàng sự tình đây. Thế nhưng lúc này, hắn coi như là nói ra Nhiếp Chính Vương giết tiên hoàng sự tình, chắc hẳn cũng không có ai sẽ tin tưởng rồi. Hơn nữa toàn bộ Long Vũ vệ đội ngũ, ngoại trừ chính hắn ngoài ra, cũng không có bất kỳ ai còn lại có câu nói làm không có chứng cứ. Nói chính là Tiết Thiên Bá bây giờ lúc này tình cảnh, nhưng là nếu lời như vậy, coi như là hắn chạy, chờ đến Nhiếp Chính Vương trở thành hoàng đế sau đó, cũng nhất định sẽ suy nghĩ vì hắn nhi tử báo thù. Cho đến lúc này, cái này tiên giới đều là Nhiếp Chính Vương. Còn có chỗ nào là hắn có khả năng ẩn nút địa phương? Đây thiên hạ lớn, vậy mà không có một cái hắn nương thân địa phương, lúc này mới coi như một cái người tu luyện bi ai nhất địa phương. Nghĩ tới đây, Tiết Thiên Bá bỗng nhiên nghĩ tới một cái sự tình, đó chính là, nếu không tránh được Nhiếp Chính Vương về sau bao vây chặn đánh, toàn tiên giới đuổi giết mà nói, vậy còn không như bây giờ liền đem Nhiếp Chính Vương giết đi đây, giết Nhiếp Chính Vương sau đó, làm hoàng đế liền tất nhiên là Chu Thần rồi. Chờ đến Chu Thần lên làm hoàng đế, nhất định sẽ cảm tạ nàng giết Nhiếp Chính Vương cái này đối thủ cường đại. Đến khi đó, coi như là Chu Thần không cảm tạ hắn, ít nhất cũng không nên đi truy cứu nữa hắn lúc trước sai lầm đi. Trung quy tiên hoàng cũng không phải bị giết, càng không phải là hắn chạy trốn thông lên hợp mưu giết, chẳng qua là hắn không làm tròn bổn phận, không có bảo vệ tốt tiên hoàng, để cho Nhiếp Chính Vương có cơ hội giết tiên hoàng. Chỉ cần đến khi đó, hắn cầm trong tay ngôi cửu ngũ đưa cho Chu Thần, lại đem sự tình đầu đuôi nói cho Chu Thần mà nói, chắc hẳn hắn cũng nhất định có thể đủ tha thứ hắn. Đến lúc đó coi như là hắn không thể lại làm người kia người kính ngưỡng cửu môn đề đốc rồi, ít nhất cũng sẽ không bị triều đình người ngày đêm không ngừng đuổi giết. Nghĩ tới đây, Tiết Thiên Bá không một chút nào do dự, trực tiếp giơ tay lên chung ngôi cửu ngũ đến, hướng về phía nhiếp chính vương vị trí liền vọt tới ngôi cửu ngũ mũi kiếm vị trí, bởi vì thêm đại lượng trên thân thể nguyên khí cùng năng lượng, làm cho cả mũi kiếm tầng ngoài đều tại bị một cô ánh sáng màu vàng bao vây lấy, thật giống như mang theo lôi đỉnh vạn quân năng lượng giống nhau. Chỉ nghe lúc này, một tiếng ầm vang nổ vang, làm Tiết Thiên Bá ngôi cửu ngũ thoang cái đâm tới nhiếp chính vương chỗ ở kia cái giường lớn lên thời điểm. Trên giường lớn nhiếp chính vương vậy mà thoang cái biến mất không thấy, trên giường chỉ có mười mấy cái mỹ nữ tuyệt thế đối diện không khí mút thỏa thích. Lấy, không có phản ứng kịp đây thậm chí còn có một cái lấy toàn thân mỹ nữ, trực tiếp đặt mông vô vào trên giường, nhưng khi Tiết Thiên Bá một kiếm này giết tới thời điểm, mười mấy cái mỹ nữ tuyệt thế vậy mà trong cùng một lúc, cùng bọn họ chô ở cái giường này cùng nhau hồn phi yên diệt rồi. Chương 2420, sinh tử tỷ đấu, cửu. Tất cả mọi người đều cho là nhiếp chính vương đã cùng hắn mười mấy cái cùng nhau hôi phi yên diệt, thế nhưng Tiết Thiên Bá nhưng rõ ràng biết rõ, nhiếp chính vương đã theo cái giường kia lên rời đi hiện tại, hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nguyên bản hắn năng lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn, hắn sở dĩ dám vào lúc này đả kích nhiếp chính vương, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân chính là hắn nhìn đến nhiếp chính vương đang đắm chìm ở nữ sắc bên trong, cho nên hắn chỉ cần đả kích, liền nhất định có thể đủ xuất kỳ bất ý. Sau đó đạt tới giết nhiếp chính vương hiệu quả thế nhưng khiến hắn như thế cũng không nghĩ tới là, nhiếp chính vương tại nữ sắc bên trong, lại còn cất giữ kia một phần cảnh giác, nhận được đả kích trong nháy mắt, lập tức từ trên giường biến mất không thấy đánh lén không thành công mà nói, hiện tại Tiết Thiên Bá cảnh ngộ liền nguy hiểm hắn tu vi hiện tại đã tổn thất 7-8 phần, còn lại điểm này năng lượng căn bản là vô pháp cùng một cái đầy trạng thái nhiếp chính vương so sánh, nguyên bản thực lực của hắn cũng không bằng nhiếp chính vương. Lúc này hai người muốn thật đánh, thì càng thêm một điểm phần thắng cũng không có, nếu chuyện đã xảy ra rồi, hắn đúng là đánh lén nhiếp chính vương, cũng liền ý. Nghĩa hắn hiện tại sớm đã không có đường quay đầu có thể nói ai cũng tin tưởng, vào lúc này, cho dù Tiết Thiên Bá như thế nào đi nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhiếp chính vương cũng là không có khả năng tha hắn, dù là hiện tại tha hắn, ngày sau cũng nhất định sẽ tính tổng sổ sách nghi tới đây, Tiết Thiên Bá dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để. Trực tiếp hướng về phía bầu trời hô to một tiếng, phản bội vương đi ra cho ta, ngươi khi đó giết tiên hoàng, bây giờ còn muốn giết tiên hoàng duy nhất thái tử, ta Tiết Thiên Bá hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, là đại chu vương triều trừ hại. Coi hắn cái thanh âm này vừa ra, phía dưới tất cả mọi người đều là một trận ồn ào náo động, nguyên lai là nhiếp chính vương giết tiên hoàng a, chúng ta đều bị chẳng hay biết gì rồi, chúng ta thiếu chút nữa thành tội nhân thiên cổ, chúng ta hợp lực giết nhiếp chính vương để cho thái tử điện hạ sớm ngày lên ngôi. Trên mặt đất người nghị luận sôi nổi, nhưng tuyệt đại đa số đều bắt đầu đem ý tưởng ngã về phía chu thần bên này. Nguyên bản tại chu thần một phen nói bên dưới, chống đỡ người hắn đã có như vậy chừng 1/3. Nhưng là vẫn có đại lượng quân đội hoặc giả thuyết là quân đội đầu lĩnh là không nguyện ý tin tưởng, mà bây giờ vừa vặn ngược lại, liền cửu môn đế đốc, nhiếp chính vương thủ hạ lớn nhất một người, cũng bắt đầu nói là nhiếp chính vương giết tiên hoàng rồi, kia còn có cái gì tốt nghi ngờ đây, làm đám người bắt đầu mãnh liệt thời điểm, nhưng duy chỉ có không. Thấy nhiếp chính vương thân ảnh như nở dê người kha cờ không biết nhiếp chính vương không có chết. Chỉ có Tiết Thiên Bá cùng Chu Thần thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi, rất sợ nhiếp chính vương mượn chính mình phương diện tốc độ ưu thế đưa hắn giết đi. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu đen né qua, làm Tiết Thiên Bá khi phản ứng lại sau, thân ảnh màu đen kia đã xuất hiện ở phía sau hắn, còn không có đợi đến hắn làm ra phản ứng, thân ảnh màu đen kia đã dẫn đầu đối với hắn phát động tấn công. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, thân ảnh màu đen kiếm trong tay đã đâm vào Tiết Thiên Bá vị trí hậu tâm. Nhìn đến từ sau tới, từ trước tâm vị trí đi ra trường kiếm, Tiết Thiên Bá trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và không thể tin được, hắn vốn là muốn tiếp lấy đem tất cả mọi chuyện tất cả đều cho đại gia no ý rõ ràng, sau đó mượn đại gia lực lượng tới tiêu diệt nhiếp chính vương, nhưng là hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là xảy ra, đó chính là nhiếp chính vương đánh lén nhiếp chính vương thân pháp. Chu Thần một mực hoài nghi là từ Hoàng gia bảo điển bên trong học được, cho nên tốc độ của hắn là vượt qua xa cái khác nhị đại tiên tông, vì vậy nếu là hắn muốn đánh lén người khác mà nói, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Làm Tiết Thiên Bá nhìn từ trước tâm đâm ra y kiếm thời điểm, còn không có làm ra gì đó tính thực chất phản ứng thời điểm, nhiếp chính vương trực tiếp hướng về phía sau lưng hắn lại vừa là một trưởng, nhất thời Tiết Thiên Bá theo trên trời cao thẳng tắp té xuống, một tiếng ầm vang nổ vang, làm Tiết Thiên Bá rơi xuống đất thời điểm, đại lượng người tất cả đều hướng chỗ. Đó vọt tới bọn họ cũng không biết là nên cứu nàng, hay là nên giết hắn đi chung quy, hắn là tiên hoàng cận vệ, tiên hoàng chết, hắn trách nhiệm là lớn nhất hiện tại tiên hoàng đã chết, mà giết tiên hoàng hung thủ vẫn còn nhân nhân ngoài vòng pháp luật, hắn nếu là có lòng hối cải rồi, còn quản hắn khỉ rõ là không phải là cái gì bị buộc đây, chỉ nếu có thể trợ giúp bọn hắn giết Nhiếp Chính Vương hết thảy đều phải nói đại lượng đám người đem rơi xuống đất Tiết Thiên Bá vây quanh vây, thế nhưng toàn trường một điểm thanh âm cũng không có, lặng ngắt như tờ chờ đợi Tiết Thiên Bá từ dưới đất lên, nhìn một chút hắn rốt cuộc là có chết hay không, thế nhưng chờ thật lâu Tiết Thiên Bá cũng chỉ là nằm trên đất bên trong hố to, thô tục thở hào hẹn, trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra mấy ngụm máu tươi đến, mà trên thân thể những bộ vị khác thì hoàn toàn là sủi lơ ở mặt đất, không nhúc nhích. Nhìn đến trước mắt một màn này, ai cũng rõ ràng, Tiết Thiên Bá hiện tại liền tính là không chết, cũng trên căn bản là một người phế nhân, không có bất cứ tác dụng gì, hắn hiện tại có như vậy hạ tràng, cũng chỉ có thể trách hắn gieo gió gặt bão. Nhưng là còn có một cái vấn đề bày tại toàn bộ mọi người trước mặt, đó chính là đã bị phế bỏ Tiết Thiên Bá trên tay, còn có một cái người người thấy đều sợ hai ba phần Ngôi Cửu Ngũ Thanh Kiếm này đến cùng xử lý như thế nào. Không có ai biết hiện tại tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều có mãnh liệt muốn đem Ngôi Cửu Ngũ chiếm làm của mình xung động, thế nhưng lúc này nhưng không có một người dám chân chính động thủ đi lấy một mặt cầm cái này Ngôi Cửu Ngũ. Sau đó, thứ nhất phải đối mặt chính là Nhiếp Chính Vương đánh chết, điểm này là ai cũng không dám thừa nhận. Rồi một điểm khác chính là hắn cầm Ngôi Cửu Ngũ phải là một cái có khả năng phục chúng người, nếu là nguyên bản là có tranh cãi, không có gì danh tiếng, cũng không có ảnh hưởng gì lực người cầm cái này Ngôi Cửu Ngũ mà nói, rất khó phục chúng, có thể nghĩ đi nghĩ lại, có khả năng cầm lên cái này Ngôi Cửu Ngũ người, cũng chỉ có Chu Thần một cái. Lúc này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt bỏ vào Chu Thần bên này. Chu Thần cũng không do dự, trực tiếp theo trong bầu trời bay đi xuống, muốn đi lấy cái này Ngôi Cửu Ngũ. Nhưng là khiến người không nghĩ tới là, Nhiếp Chính Vương lại vào lúc này, cũng phát động đối với Chu Thần đả kích. Xem ra tại Nhiếp Chính Vương trong mắt, kia đem Ngôi Cửu Ngũ chính là một cái mồi nhử, nhìn qua liền gần ngay trước mắt. Thật ra thì muốn cầm lên hắn nhưng là muốn bỏ phí trăm ngàn cay đắng, thậm chí là nguy hiểm tánh mạng. Bất quá Chu Thần lúc này, đã sớm liệu được Nhiếp Chính Vương sẽ vào lúc này đột nhiên đả kích hắn. Hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ Nhiếp Chính Vương công kích được rồi. Trước mắt thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên một cái xoay người, thoang cái biến mất không thấy. Nguyên bản tốc độ của hắn là muốn so với Nhiếp Chính Vương thấp hơn rất nhiều, nhưng là Chu Thần học tập nhưng là hư không quyết, coi như là Nhiếp Chính Vương tốc độ mau hơn nữa, cũng căn bản cũng nhanh bất quá. Chu Thần núp ở không gian liệt phùng bên trong tốc độ, bởi vì Chu Thần chỉ cần động một cái tâm niệm, chung quanh thân thể hắn sở hữu địa phương liền đều có thể là không gian liệt phùng, mà Nhiếp Chính Vương cùng Chu Thần khoảng cách chính là hắn muốn thật sự phi hành đi qua. Chương 2421, sinh tử tỷ đấu, 10. Làm Nhiếp Chính Vương hướng Chu Thần lúc công kích sau, trên mặt đất tất cả mọi người đều xuống ý thức nắm chặt một cái tâm, bọn họ rất sợ Chu Thần cứ như vậy theo Tiết Thiên Bá giống nhau, bị Nhiếp Chính Vương giết, mà này một chiêu đi xuống, chỉ cần là Chu Thần tránh không thoát, coi như không chết, cũng phải chết tàn phế. Đến khi đó, bọn họ lại nên nhận người nào đi làm hoàng đế đây? Một cái khổng lồ đã đem toàn bộ tiên giới cũng thống nhất siêu cấp đế quốc, chợt nhưng thoáng cái quần long vô thủ rồi, kia vẫn không thể thiên hạ đại loạn sao? Chỉ sợ đến khi đó, trong tiên giới nhất định sẽ vén lên một cỗ độc lập nhiệt triều, tới mỗi một địa phương người cũng sẽ toàn bộ tuyên bố độc lập. Đại Chu đế quốc 1000 vạn năm cơ nghiệp cũng liền đem hoàn toàn hủy trong chốc lát. Bất quá Chu Thần đối với một chuyện thật tò mò, cũng là hắn vẫn luôn không nghĩ rõ ràng, đó chính là ta y hàn ở chưa có tới thượng cổ tiên giới thời điểm, căn bản là không có nghe nói qua trong lịch sử từng có gì đó đại Chu Vương triều này, nói một chút cũng cho tới bây giờ cũng không có nghe người khác nói qua. Đối với thượng cổ tiên giới giới thiệu nhiều chuyện nhất là trận kia thượng cổ đại chiến. Thượng cổ đại chiến tổng cộng là có 2 lần, sử xưng lần đầu tiên tiên giới đại chiến, cùng lần thứ 2 tiên giới đại chiến. 2 lần tiên giới đại chiến mục tiêu đều không phải là vì trong tiên giới tài nguyên hoặc là thổ địa, mà là phản kháng ngoại giới bạo lực xâm lược. Khi đó, cho tới bây giờ cũng không có người đề cập tới gì đó đại Chu Vương triều, thậm chí hiện tại Chu Thần vị trí hoàn cảnh rốt cuộc là ở tại thượng cổ trước khi đại chiến hay là ở thượng cổ sau đại chiến, hắn đều không rõ ràng. Bất quá sau đó Chu Thần hỏi qua rất nhiều thượng cổ trong tiên giới người, bọn họ cũng không biết cái gì là thượng cổ đại chiến, vì vậy Chu Thần chỉ có thể suy đoán ra mình là ở vào một cái thượng cổ tiên giới trước khi đại chiến trong 5 tháng, có thể nếu là như vậy mà nói, cũng liền ý nghĩa thượng cổ đại chiến vẫn có một ngày muốn tới, hơn nữa ngày này không xa. Chu Thần có loại dự cảm này, nếu đúng như là tại lúc trước, Chu Thần nhất định là sẽ nhớ đem Đại Chu Đế quốc cho tan rã xuống loại độ. Cao này trung ương tập quyền chính quyền là không có lợi cho tu luyện người tự thân phát triển, nhưng là nếu đúng như là tại tiên giới trước khi đại chiến mà nói, kia Đại Chu Vương triều tồn tại ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Đang đối mặt ngoại địch thời điểm, bọn họ cần phải độ cao bảo trì nhất trí mới có thể thành công, cũng tỉ như Chu Thần trước chỗ ở nhân gian chiến tranh kháng Nhật giống nhau, nếu như dân tộc không đoàn kết mà nói, ngày ấy giặc căn bản cũng không khả năng bị đuổi ra ngoài. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần là thượng cổ đại chiến còn chưa mở đánh, Chu Thần liền nhất định không muốn đem Đại Chu Vương triều cho tan rã xuống, bởi vì Đại Chu Vương triều một khi tan rã, rất có thể toàn bộ tiên giới đối mặt đều là chia rẽ chia năm xẻ bảy cục diện. Đến khi đó ngoại địch xâm phạm thời điểm, tiên giới còn trông cậy vào gì đó theo những thứ kia người bên ngoài muốn chống lại đây? Chu Thần lúc nào cũng có một loại mơ hồ cảm giác, đó chính là tiên giới tồn tại cùng những thứ kia mặt khác không gian tồn tại nào đó nhân tạo khống chế ở bên trong. Chu Thần không biết là người nào tại khống chế tiên giới hoặc là những không gian khác, thế nhưng Chu Thần lại có thể nghĩ tới chỗ này, chỉ có làm Chu Thần đi tới tiên giới đỉnh phong mới có thể biết rõ đỉnh phong bên trên sự tình là cái gì. Đạo lý này bất kể là tại không gian nào hoặc là thế giới đều là tốt dùng cái mông quyết định đầu, chính là cái đạo lý này. Ngươi vị trí hiện thời, quyết định ngươi biết nhìn đến, hoặc là ngươi có thể nhìn đến đồ vật, cho nên Chu Thần chỉ có không ngừng vượt qua chính mình, không ngừng hướng lấy cao hơn địa phương bay vọt. Hắn có thể đủ nhìn đến rất nhiều người khác không thấy được đồ vật, thưởng thức được người khác thưởng thức không tới phong cảnh, làm Nhiếp Chính Vương một đòn không trúng sau đó ngơ ngác đứng ở trên bầu trời, ánh mắt nhìn chung quanh. Một chiêu này Chu Thần đã không ngừng dùng qua một lần, thế nhưng mỗi một lần Nhiếp Chính Vương đều là không có bất kỳ biện pháp nào tới phá giải. Chu Thần đột nhiên biến mất, với hắn mà nói chính là một cái thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, thậm chí Nhiếp Chính Vương sẽ đem Chu Thần biến mất, tưởng lầm là Chu Thần tốc độ đã vượt qua chính hắn, thế nhưng loại thanh âm này rất nhanh thì bị chính hắn không đồng ý Hoàng gia bảo điện bên trong thân pháp sách. Đã đem người tu luyện tốc độ đề cao đến một cái ngừng sinh trưởng mức độ, coi như là Chu Thần tốc độ mau hơn nữa, tối đa cũng chính là cùng tốc độ của hắn giống nhau. Thôi, làm sao có thể sắp đến liền Nhiếp Chính Vương đều hoàn toàn không thấy được hắn là như thế biến mất đây. Sở hữu, Chu Thần đột nhiên biến mất, nhất định là nào đó không gian hành động, mà không phải tốc độ nhanh. Nghĩ tới đây, Nhiếp Chính Vương trong lòng chính là càng thêm cuống cuồng, có khả năng vận dụng không gian chi lực người ước chừng phải so với tốc độ nhanh người càng thêm sợ hãi. Một điểm này chính là dù là ai cũng đều sẽ hiểu sự tình Chu Thần có khả năng vận dụng không gian liệt. Phùng Ma nói, cũng liền ý nghĩa hắn chỉ cần là có một chút như vậy nguy hiểm, hắn liền có thể trốn vào không gian liệt phùng bên trong đi tại không gian liệt phùng bên trong. Thật ra thì từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Chu Thần cũng đã rời đi tiên giới rồi, thế nhưng hắn rời đi tiên giới chỗ đi cái không gian kia thế giới lại vừa là ở trong tiên giới. Loại chuyện này rất tha người, thế nhưng cũng cao thâm mặt chắc người bình thường có khả năng hiểu rõ loại này khái niệm chính là một loại rất đáng gờm hành động rồi, chứ nói chi là có khả năng biết rõ hắn nguyên lý rồi. Khốn kiếp, ngươi đi ra cho ta, ngươi giết ca ca ta, hôm nay ta muốn báo thù cho hắn. Nhiếp Chính Vương làm không thấy được Chu Thần sau đó, trong lòng có chút nóng nảy hướng về phía trên bầu trời không khí la lớn. Trong thanh âm vừa có cô đơn lại có tức giận, theo càng nhiều còn có sợ hãi, bởi vì hắn sợ hãi Chu Thần cũng sẽ giống như hắn mới vừa rồi giết Tiết Thiên Bá giống nhau, đi giết mình. Thế nhưng kêu nữ A Nga Y Chu Thần cũng không có lại xuất hiện, càng không có đi lấy kia đem ngôi cửu ngũ, bởi vì này thời điểm, Chu Thần trong lòng hết sức rõ ràng. Coi như là hắn hiện tại cầm lên rồi ngôi cửu ngũ đưa hắn nhỏ máu nhận chủ rồi, hắn cũng là rất khó phát huy ra trong đó năng lượng cường đại. Cái này ngôi cửu ngũ là vượt qua 24 tiên khí một vật, không có ai biết tại sao hắn không có trúng tuyển 24 tiên khí bảng xếp hạng. Thế nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là loại trừ 24 tiên khí đầu kia đem tuyệt thế vũ khí ở ngoài, cái khác tiên khí đều là không thể với hắn chống đỡ được. A sở dĩ không có trúng tuyển 24 tiên khí, rất có thể chính là cùng hắn là hoàng gia đồ vật có liên quan, cũng hoặc là Đại Chu Vương triều người khai sáng biết rõ cái này ngôi cửu ngũ không phải tiên giới đồ vật, cho nên cũng không đưa hắn trúng tuyển đến tiên giới. 24 tiên khí bên trong những thứ này Chu Thần không biết, cũng không người nào biết, biết rõ người không phải chết, chính là biến mất không thấy. Những câu trả lời này cũng chỉ có chờ Chu Thần tới từng cái vạch trần. Chu Thần vốn cho là, coi hắn đi tới thượng cổ trong tiên giới, thượng cổ sự tình hắn liền tất cả đều có khả năng biết được, thế nhưng để cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng là, coi như là hắn đi tới thượng cổ tiên giới, ngươi không có nhất định năng lực cùng địa vị mà nói, rất nhiều thứ ngươi chính là tiếp xúc không tới, thậm chí chuyện gì còn chưa khô, sẽ bị một ít tiểu nhân vật giết đi. Chương 2422, sinh tử tỷ đấu, 11. Chu Thần chợt nhớ tới hắn mới vừa tới tiên giới thời điểm cảnh tượng, hắn nằm trên giường cũng không có khả năng nói chuyện, cũng không thể nhúc nhích, nếu không phải Tĩnh Văn trợ giúp cùng bảo vệ, hắn sợ rằng sớm đã chết ở một chỗ chủ nhà tay chân dưới tay ở nhân gian thời điểm. Rất nhiều người đều ảo tưởng theo xã hội hiện đại xuyên qua đạo cổ đại xã hội, như vậy là hắn có thể đủ thay đổi rất nhiều thứ, thế nhưng chân chính đi tới cái thế giới kia sau đó, ngươi một người bình thường thật sự có khả năng có chút coi như sao? Rất hiển nhiên là không có khả năng, hoặc có lẽ là có khả năng rất nhỏ, bởi vì nếu như ngươi mặc càng đạo cổ đại mà nói, căn bản là không có thành thạo một nghề, ngươi liền một cái ra cũng không có bằng hữu thân thích. Ai sẽ thu nhận ngươi đây? Bọn họ chỉ có thể đem ngươi trở thành người điên, thậm chí ngươi còn không có tìm được an thân địa phương, không có tìm được thưởng thức ngươi người, ngươi liền muốn chết đói hoặc là chết rét tại đầu. Đường chứ nói chi là ngươi có thể thấy được hoàng đế hoặc là trở thành gì đó đại tướng quân, chỉ có đi tới quyền lợi đỉnh phong, ngươi mới có thể làm ngươi nghĩ làm việc, phát huy ngươi sở trường. Nếu như không có cái này coi như quan điểm chính mà nói, ngươi có năng lực đi nữa cũng là không có khả năng dùng đến loại chuyện này, không riêng gì ở trong tiên giới, ở nhân gian tại thần giới đều là giống nhau đạo lý. Chu Thần nghe được Nhiếp Chính Vương ở chỗ này lớn tiếng nhục mạ, hắn biết rõ đây là Nhiếp Chính Vương bấy dập, chính là vì để cho Chu Thần vội vàng hiện thân, nhưng là càng như vậy, Chu Thần thì càng không xuất hiện, là chính là để cho Nhiếp Chính Vương lo lắng nữa một điểm. Hắn không có khả năng một mực cứ như vậy hết sức chăm chú, hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm. Chu Thần chờ chính là lão hổ lim dim trong nháy mắt đó, sau đó xuất kỳ bất ý, cho Nhiếp Chính Vương một kích chí mạng. Lúc này, Chu Thần đã liên tục không đình chiến đấu thời gian rất lâu, trong thân thể của hắn còn thừa lại năng lượng căn bản liền hắn trạng thái toàn thịnh 10% cũng chưa tới. Nếu là cầm lấy điểm này năng lượng theo Nhiếp Chính Vương cứng đối cứng mà nói, trên căn bản cùng tìm chết không có bao nhiêu khác biệt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Chu Thần tài sẽ chọn cái biện pháp này đi đối phó Nhiếp Chính Vương. Cao thủ ở giữa tỷ thí, liều mạng không riêng gì lực lượng cùng thực lực, còn có một bộ phận rất lớn là trí tuệ. Chu Thần chiến đấu trí tuệ là xa xa tại Nhiếp Chính Vương bên trên mặc. Dù Nhiếp Chính Vương tu vi là nhị đại tiên tông hậu kỳ, cơ hồ là đại viên mãn cảnh giới, mà Chu Thần tài chẳng qua là nhị đại tiên tông sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là Chu Thần theo nhân gian đến U Hoàng Chi Địa, đến thần giới, rồi đến tiên giới, kia một cái địa phương không phải trải qua trăm ngàn vạn lần chiến đấu mới từng bước đi tới đây. Hắn đứng trong chiến đấu trưởng thành, cũng trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm quý báu, hắn biết rõ lúc nào có thể đánh, chuyện gì là muốn triển lãm tránh một chút. Đương nhiên hắn càng thêm biết rõ, đối phó so với chính mình yếu người, hẳn là dùng biện pháp gì, hẳn là chú ý gì đó, mà đối phó mạnh hơn chính mình người lại hẳn là dùng biện pháp gì. Những thứ này đều là Nhiếp Chính Vương tiếp xúc không tới, bởi vì là Nhiếp Chính Vương sinh ra ở tiên giới trong hoàng tộc. Có thể nói ta y hà nờ lúc còn chưa ra đời sau, hoàng tộc người cũng đã cho hắn ăn đại lượng dược liệu chân quý. Những dược liệu này là rất nhiều người liền nghe nói đều chưa có nghe nói qua. Cũng chính bởi vì những dược liệu này, Nhiếp Chính Vương khi sinh ra một khắc kia, cũng đã là một cái thượng tiên rồi. Suy nghĩ một chút đây là một kiện đáng sợ dường nào sự tình. Chu Thần sinh ở nhân gian, hắn theo một người bình thường đến một cái thượng tiên, dùng bao nhiêu năm mà này chút ít chênh lệch tức là Nhiếp Chính Vương ưu thế, cũng là hắn một đại nhược điểm, đó chính là hắn lâm trận chiến đấu thật sự là quá ít. Một cái cường giả là muốn đi qua ngàn vạn lần chiến đấu mới có thể từng bước một đi về phía đỉnh phong. Nếu đúng như là chỉ dựa vào lấy dược liệu cùng một ít công pháp chất đống cường giả, vậy hắn căn bản là không tính là cường giả. Nhiều đồ như vậy phụ trợ dưới tình huống, Nhiếp Chính Vương căn bản là không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu liền đã trở thành một cái nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới. Có thể nói hắn nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới theo Chu Thần nhị đại tiên tông sơ kỳ cảnh giới tại lúc chiến đấu là không có khác nhau chút nào. Hiện tại Chu Thần sở dĩ không dám cùng Nhiếp Chính Vương tấn công ngay mặt, chủ yếu một cái nguyên nhân là Chu Thần hiện tại đã không có bao nhiêu năng lượng. Nếu như hắn là tại trạng thái toàn thịnh thời điểm, Chu thần căn bản cũng sẽ không sợ cái gì nhiếp chính vương, bất quá chỉ là cao hơn hắn ra hai cái cấp bậc mà thôi. Chu thần hoàn toàn có thể dựa vào chính hắn kinh nghiệm chiến đấu, cùng thần kỳ công pháp để đạt tới đánh bất ngờ thắng hiệu quả, cũng không cần giống như bây giờ mai phục ở không gian liệt phùng bên trong rồi khốn kiếp. Ngươi đến cùng ra không ra, ngươi muốn là không ra mà nói, cũng đừng trách ta đối Hàng Sơn thượng nhân không khách khí. Chu thần như thế cũng không nghĩ tới nhiếp chính vương vậy mà hèn hạ vô sỉ đến trình độ này, hắn vậy mà cầm lấy Hàng Sơn thành hơn 100.000 quân coi giữ tính mạng đến bức chu thần đi ra. Nhiếp chính vương vừa nói đã theo trong tay giơ lên thật cao rồi hắn trường kiếm. Mà trước, chu thần là 100.000 quân coi giữ bảy lồng năng lượng hiện tại cũng cơ hồ là không có bao nhiêu chỗ dùng, coi như cái nào lồng năng lượng là lúc ban đầu dáng vẻ. Cũng căn bản liền không phòng được nhiếp chính vương một đòn, bởi vì chu thần bảy cái lồng năng lượng này là vì phòng ngừa triều đình đại quân đả kích, không phải là vì phòng ngừa mạnh hơn một số người đả kích. Nghĩ tới đây, chu thần cần phải sắp đi ra ngoài, hắn không thể trơ mắt nhìn lấy hắn thủ hạ cứ như vậy bị nhiếp chính vương giết đi. 100.000 này người là Hàng Sơn thành trung một điểm cuối cùng lực lượng, nếu là bọn họ cũng đã chết mà nói, kia Hàng Sơn thành liền thật lại cũng không có hy vọng. Đến lúc này, chu thần cuối cùng xuất hiện ở trên bầu trời, thế nhưng lần này xuất hiện chu thần không phải một cái, mà là bốn cái chu thần đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời, đúng là làm cho người ta rất lớn rung động. Một chiêu này hắn đã dùng qua một lần, lần trước triều đình đại quân vây quét chu thần. Thời điểm, chu thần chính là dùng hắn ba cái hóa thân đi đối phó nhiếp chính vương, mặc dù cuối cùng chu thần ba cái hóa thân tất cả đều bị nhiếp chính vương giết đi. Thế nhưng nhiếp chính vương cũng là người bị thương nặng, khi thấy bốn cái chu thần lúc xuất hiện lần nữa sau, nhiếp chính vương trong lòng cũng là lạnh cả tim, mặc dù lần trước hắn đánh rồi chu thần, nhưng là vậy cũng đúng là một món rất nhức đầu sự tình. Hơn nữa lần trước chu thần đả kích không có chu thần bản tôn, chỉ là ba cái hóa thân mà thôi, cứ như vậy, liền đủ nhiếp chính vương nhức đầu, mà bây giờ chu thần bản tôn cũng tham dự vào trong chiến đấu đến, có thể tưởng tượng được. Nhiếp chính vương đối với cuộc chiến đấu này phần thắng cũng không phải rất lớn, bất quá còn có một chút vui vẻ sự tình, đó chính là nhiếp chính vương hiện tại đã phát hiện chu thần năng lượng chưa đủ vấn đề, nói cách khác chu thần bản tôn tu vi đã tiêu hao rất lớn, hắn hóa thân cũng không khả năng là trạng thái toàn thịnh. Nếu như nhiếp chính vương không có đoán sai mà nói, chu thần hóa thân thực lực và chu thần bản tôn thực lực là đồng bộ. Nghĩ tới đây, nhiếp chính vương cười lớn tiếng đạo, ha ha, lại là này một chiêu. Nhưng là ngươi tu vi không có bao nhiêu đi, ngươi hiện tại chút tu vi này, đừng nói là hóa thân 4 cái, chính là hóa thân 40, hóa thân 400 cái, cũng không phải đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi chính là thật tốt đầu hàng đi, như vậy ngươi chết thời điểm, ta còn là sẽ đem ngươi an táng tại Hoàng gia Lâm Vườn, nếu không thì, ngươi liền muốn tan xương nát thịt, chọn đời không được siêu sinh rồi. Chương 2423, sinh tử tỷ đấu, 12. Nghe được nhiếp chính vương lớn lối như thế thanh âm, chu thần trong lòng cũng là khẽ mỉm cười, hắn hiện tại bốn cái phân thân đúng là không có bao nhiêu năng lượng, thế nhưng có một chút nhưng là không nghi ngờ gì nữa, đó chính là chu thần dù sao cũng là bốn người, mà nhiếp chính vương chỉ có một người, hơn nữa chu thần còn có thể lại hóa thân ra mấy cái phân thân. Tới lần này nhiếp chính vương thay đổi dĩ vãng cái loại này khinh địch trạng thái, mà là xuất kỳ bất ý, trực tiếp hướng về phía hắn. Cho là có khả năng nhất là chu thần bản tôn người kia vọt tới, nhiếp chính vương tốc độ là quá rõ ràng, một điểm này chu thần không phục không được, thậm chí chu thần hiện tại cũng đã bắt đầu muốn lấy được này bản hoàng gia bảo điện. Nhiếp chính vương mặc dù có thể có hôm nay tốc độ, ở mức độ rất lớn là học tập hoàng gia bảo điện bên trong thân pháp mới đạt tới, thật may. Hắn đả kích người kia không phải chu thần bản tôn mà là chu thần phân thân, thế nhưng coi như là lời như vậy, chu thần cũng là không thể khiến hắn tùy tiện tấn công. Làm nhiếp chính vương thân hình xuất hiện ở chu thần trước mặt thời điểm, chu thần hét lớn một tiếng, còn lại ba cái phân thân trực tiếp cầm lên vũ khí trong tay hướng nhiếp chính vương sẽ phải đến địa phương bổ tới. Nhiếp chính vương dĩ nhiên là ý thức được nguy hiểm, hắn không nghĩ tới chu thần phân thân loại trừ có thể lấy nhiều đánh ít chế tạo ưu thế ngoài ra, vẫn còn có những thứ này phối hợp với ưu thế coi hắn đả kích trong đó một người thời điểm, cái khác phân thân là có thể hướng về phía hắn tấn công. Lời như vậy, vừa hóa giải người kia nguy cơ, lại có thể cho hắn trọng thương, nhất định chính là một hòn đá hạ hai con chim. Chuyện tốt, nhiếp chính vương cũng không có ngu như vậy, bởi vì hắn cũng không rõ ràng hắn đả kích cái kia chu thần có phải hay không chu thần bản thân, nếu đúng như là mà nói, coi như là liều mạng lên chính mình bị thương, cũng phải giết hắn đi, có thể vạn nhất không phải thì sao, chẳng lẽ muốn dùng thân thể của mình đi đổi một cái Chu Thần phân thân sao? Nói như vậy liền thật là không đáng giá. Lần trước Nhiếp Chính Vương sở dĩ đại chiến ba cái Chu Thần phân thân sau đó người bị thương nặng, nguyên nhân chính là cái này. Hắn quá đem đối với Chu Thần hóa thân đả kích coi trọng, muốn vì giết chết Chu Thần một cái phân thân, rất có thể cũng sẽ bị cái khác hai cái phân thân đả kích. Nhưng khi lúc Nhiếp Chính Vương vì trước hết giết xuống một cái hóa thân, tình nguyện chính mình bị thương như vậy, đánh đến cuối cùng, mặc dù Chu Thần ba phần phân thân đều bị hắn tiêu diệt, nhưng là hắn người cũng bị thương nặng. Lần này Nhiếp Chính Vương giải một cái tâm nhãn, coi như là giữ lại Chu Thần phân thân, cũng sẽ không dùng thân thể của mình đi đổi Chu Thần phân thân rồi không giết được tiểu lại muốn dùng biện pháp khác. Tóm lại trước bảo vệ tốt chính mình trọng yếu nhất, đây là đối phó Chu Thần. Sau đó, học được một cái mới kinh nghiệm muốn đến nơi này, Nhiếp Chính Vương vội vàng đình chỉ đối với Chu Thần đả kích, xoay người lại, lợi dụng chính mình phương diện tốc độ ưu thế, xa xa nuốt ở một bên. Hừ, ba cái đánh một cái tính anh hùng gì hảo hán, ngươi có bản sự theo ta một mình đấu. Nhiếp Chính Vương lui sau khi trở về, hướng về phía Chu Thần la lớn. Một bên đều, một bên làm ra cái loại này vô cùng khinh thường ánh mắt, thật giống như Chu Thần bây giờ không phải là đơn đả độc đấu, mà là kêu rất nhiều người quần đấu hắn. Thế nhưng những người này mặc dù biến ảo rất nhiều, có thể chung quy tới nói vẫn là Chu Thần chính mình. Nhiếp Chính Vương nói như vậy nhưng thật ra là có chút vu oan tính chất ở bên trong, đương nhiên trọng yếu nhất hay là muốn kích một kích Chu Thần, khiến hắn thu chính mình phân thân chung quy Chu Thần một chiêu này đúng là. Để cho Nhiếp Chính Vương rất nhức đầu, Chu Thần cũng không phải người ngu, đều cho tới bây giờ lúc này rồi, hắn còn muốn gì đó mặt mũi a, chỉ một ý nghĩ sai liền đủ có thể khiến một người chết, còn có chuyện gì là không làm được đây. Hiện tại Chu Thần tu vi đã liền mới vừa rồi 10% cũng không có, hiện tại hắn nhiều nhất còn có một cái cựu chuyển tiên đế thực lực, nhưng chính là như vậy, Chu Thần vẫn là tận lực muốn ngăn chặn Nhiếp Chính Vương, sau đó tìm một cái cơ hội đưa hắn giết chết. Nếu như ngay từ đầu thời điểm, Chu Thần tại trạng thái toàn thịnh tình huống bên dưới xuống cùng Nhiếp Chính Vương đối kháng mà nói, hắn hoàn toàn có thể bằng vào Ngự Thiên Cửu Kiếm cùng một kiếm càn khôn quyết trung tinh diệu kiếm pháp cùng Nhiếp Chính Vương triển khai chính diện đại chiến. Tất cả mọi người đều tin tưởng, nếu đúng như là khi đó, Chu Thần tỷ số thắng hẳn là 8090%, có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Chính Vương liền thích dùng mức tiêu hao này chiến đấu. Mặc dù Nhiếp Chính Vương kinh nghiệm thực chiến không phải nhiều như vậy, thế nhưng hắn chiến đấu nhưng là hết sức kinh người. Hắn thích bài binh bố trận, nghiên cứu một ít quỷ môn ngạc nhiên nói, kế sách chiến pháp chờ một chút, tiêu giống với này mấy lần chiến đấu sẽ để cho Chu Thần đối với hắn lau mắt mà nhìn, tỉ như gánh lên ma thú cùng Hàng Sơn thành chiến đấu. Sau đó sẽ lưỡng bại câu thương thời điểm, đối với Chu Thần cùng ma thu tiến hành thanh toán lại có chính là hắn lúc nào cũng thích cao y cù ô y cù nở dê lên, khiến hắn thủ hạ. Tính mạng đi tiêu hao Chu Thần năng lượng chính là bởi vì hắn quỷ kế sách không ngừng, cho nên mới để cho Hàng Sơn thành mấy lần đều thiếu chút nữa hủy ở trên tay hắn. Chu Thần cũng là bị hắn hại mấy lần cũng có thể lượng hao hết, đèn cạn dầu. Một trận chiến đấu đi xuống. Vậy mà chính mình nhị đại tiên tông tu vi đều liều mạng lên còn chưa đủ, Ngọc Yểm Trùng Vương cho hắn tu vi cũng liều mạng không còn một ngống cao như vậy, cường độ bền vững tinh chiến đấu. Chu Thần dĩ vãng đúng là chưa bao giờ gặp trùng quy trước trải qua, giống như là Nhiếp Chính Vương như vậy có thể trực tiếp hiệu lệnh toàn bộ tiên giới người đi đả kích mọi người, là tuyệt vô cận hưu, vì vậy có thể làm cho Chu Thần tiêu hao lớn như vậy người, cũng là tuyệt vô cận hưu. Sự tình ta nói Hoàng Thúc ca, ngươi muốn mang ngươi Bích Liên có được hay không a? Ngươi giết người thân ca ca, bây giờ còn muốn tới giết ngươi cháu ruột không được sao? Vì quyền lợi ngươi thật là chuyện gì đều làm được a. Hôm nay coi như là ngươi giết ta, chỉ sợ ngươi cũng khó khăn phục chúng đi, ta cũng không tin ngươi có thể lên làm hoàng đế. Chu Thần hướng về phía Nhiếp Chính Vương la lớn. Nếu không phải Chu Thần chợt nhớ tới giữa bọn họ còn có như vậy một mối liên hệ mà nói, Chu Thần còn không nhớ nổi nói lời như vậy đây. Hắn đương nhiên biết rõ giống như Nhiếp Chính Vương người như vậy tại giết hắn đi sau đó, bất kể người phía dưới có phục hay không theo, hắn đều có khả năng lên làm hoàng đế. Ghê gớm, những thứ kia không phục tổng trực tiếp giết chết, có một cái giết một cái, có hai cái giết hai cái thần phục người thường, kẻ phản nghịch giết chỉ đơn giản như vậy đạo lý, lên làm hoàng đế không có gì khó khăn. Chu Thần sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là hắn không hiểu đạo lý này. Chỉ là hắn muốn đem những lời này nói cho phía dưới quân đội triều đình nghe mà cũng không phải là muốn nói cho Nhiếp Chính Vương nghe. Thế nhưng Nhiếp Chính Vương nhưng hoàn toàn không để ý tới giải Chu Thần ý tứ, làm Chu Thần nói xong những lời này sau đó, Nhiếp chính vương ha cười lên ha hả, ngươi này hoàng mao tiểu nhi, ngươi lão tử đều không đấu lại ta, ngươi còn muốn cho ta đấu sao ta? Khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không thì, ta sẽ để ngươi so với chết còn khó chịu hơn. Ngươi tốt nhất cho ta nghĩ thông suốt. Nhiếp chính vương nghiêm túc lại liều lĩnh nói. Người phía dưới nghe được nhiếp chính vương nói như vậy thời điểm, nhất thời một mảnh xôn xao, không nghĩ tới cái kia giết tiên đế người vậy mà thật là nhiếp chính vương, hơn nữa còn là nhiếp chính vương chính miệng nói như vậy. Những thứ kia vốn là không tin người hoàn toàn thấy rõ nhiếp chính vương mặt quỷ. Chương 2424, sinh tử tỷ đấu, thập tam. Trước những thứ kia điên cuồng mê luyến nhiếp chính vương người bắt đầu hoàn toàn điên mất rồi. Những người này chịu rồi rất nhiều năm yêu nước giáo dục, đối với bọn hắn tới nói, Đại Chu Vương Triều là vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất, cho nên Đại Chu Vương Triều Hoàng đế bọn họ là so với kính yêu cha mẹ mình còn muốn kính yêu. Nghe được tiên hoàng bị người ám sát tin tức, trong bọn họ rất nhiều người là tình nguyện đi hy sinh mình cũng muốn báo thù cho hắn. Hiện tại cái kia bọn họ nhất trí cho rằng hung thủ Chu Thần, bây giờ lại không phải hung thủ, điều này làm cho bọn họ cừu hận bắt đầu không chỗ gửi gắm, thậm chí muốn tìm một cái địch giả tưởng, mà cái kia địch giả tưởng chính là nhiếp chính vương bọn họ. Mặc dù biết giết tiên hoàng người không phải Chu Thần, thế nhưng tin tưởng giết tiên hoàng người là nhiếp chính vương tự tay làm người cũng chiếm không được đa số. Nếu là nhiếp chính vương muốn cố ý tìm một người mang tội, kia người đó liền tìm hắn chính mình được rồi. Ngươi tên hỗn đản này, tiên hoàng đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà sẽ giết hắn, bây giờ còn muốn cho chúng ta đi giết tiên hoàng con trai duy nhất. Thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có một chút xíu lương tâm sao? Ngươi lương tâm để cho chó ăn rồi sao? Lúc này, đã có người bắt đầu ở phía dưới hướng về phía nhiếp chính vương tức miệng mắng to lên. Nghe được phía dưới một mảnh tiếng chửi rủa, nhiếp chính vương căn bản cũng không để bụng, trong mắt hắn, những người này chẳng qua chỉ là một ít công cụ thôi. Hắn nếu dám ngay trước mặt nhiều người như vậy đem chuyện này nói ra, hắn sẽ không sợ những người này tạo phản. Nói cho cùng, Chu Thần chính là bọn hắn hiện tại duy nhất hy vọng, chỉ cần là nhiếp chính vương tự tay đem Chu Thần giết đi. Như vậy đến về sau, nếu ai còn dám nói này nói kia mà nói, vậy thì toàn bộ giết chết huống chi. Hiện tại chỉ cần đem Chu Thần giết đi, trong lòng bọn họ một điểm hy vọng cuối cùng cũng liền cũng không có. Còn muốn bảo vệ Đại Chu Vương Triều thống trị người, thì không khỏi không sùng bái hắn đến làm hoàng đế, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Loại trừ chết đi tiên hoàng ngoài ra, còn lại Đại Chu Vương Triều Hoàng thất người chỉ còn lại có Chu Thần cùng hắn hai người, thậm chí ngay cả nhiếp chính vương nhi tử Chu Nguyên Bá cũng ở đây trước trong chiến đấu bị Tiết Thiên Bá giết đi. Như vậy chuyện tình kế tiếp đơn giản, đó chính là giết Chu Thần. Ngươi cái này mặt người lòng thú ra hỏa, phụ hoàng ta làm hoàng đế sau đó có thể chưa hề bạc đãi ngươi đi làm hoàng đế. Sự tình là Thái Thượng Hoàng lúc gần đi chính miệng định ra, tiên hoàng chính là sợ ngươi có ý kiến, mới để cho ngươi khi này cái nhiếp chính vương, mà không phải không có một người thực quyền tiểu vương ra. Ngươi không chỉ không cảm ơn, lại còn có thể làm ra loại này không bằng heo chó sự tình tới. Đại Chu Vương Triều Hoàng thất khuôn mặt đều nhanh cho ngươi ném hết sạch, ngươi còn mặt mũi nào sống trên thế giới này đây? Làm Chu Thần như vậy sau khi nói xong, nhiếp chính vương vẫn là mặt coi thường nhìn phổ biến đại chúng, cười ha hả nói: được làm vua thua làm giặc, đạo lý ngươi không hiểu đúng hay không? Ta hôm nay có khả năng đi đến một bước này, tất cả đều là Thái Thượng Hoàng bức ta. So với phụ hoàng ngươi ưu tú nhiều như vậy, tại sao cuối cùng làm hoàng đế nhưng là hắn đây? Nhiếp chính vương lớn tiếng kêu to đạo. Hiển nhiên chất chứa ở trong lòng hắn cơn giận này đã không phải là một năm, thời gian hai năm rồi. Hôm nay có cơ hội đem chuyện này không chút kiêng kỵ nói ra, hắn chỉ sợ cũng đã hoang tưởng qua rất nhiều năm. Nói cách khác, hắn chỉ cần hôm nay dám đem chuyện này toàn nói hết ra, hắn liền không có gì nỗi lo về sau rồi, tất cả mọi chuyện đều tại hắn kế sách bên trong. Hiện tại Chu Thần đã là nỏ mạnh hết đà, hắn căn bản là không có cái gì tốt lo lắng. Mà còn lại những người này, mặc dù về số người có mấy triệu đại quân, thế nhưng những người này căn bản cũng không khả năng đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp, bởi vì này những người này mặc dù số người đông đảo, thế nhưng chỉ cần Chu Thần chết, liền không có một cái có khả năng dẫn đầu. Chỉ nếu là không có một cái dẫn đầu, vậy hắn khống chế lại những người này nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Thuật quyền biến cùng dùng người thuật đối với nhiếp chính vương tới nói nhất định chính là một loại trò đùa đơn giản. Hạ bút thành văn xem ra, ngươi là dự định một con đường đi tới hắc, nhất định phải cùng toàn tiên giới người tu luyện là địch. Lúc này Chu Thần tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói với nhiếp chính vương đạo. Nguyên bản hắn liền chưa hề nghĩ tới dùng ngôn ngữ tới khuyên nói nhiếp chính vương theo thiện. Chu Thần sở dĩ nói những lời này cũng là bởi vì tại trước khi đại chiến, trước nhiễu loạn nhiếp chính vương tâm thần. Đây là Chu Thần tập quán làm phép, bất kể là tới nơi nào, bất kể là cùng người nào chiến đấu với nhau, Chu Thần một chiêu này lần nào cũng đúng thế, nhưng tại nhiếp chính vương nơi này, chợt mất đi hiệu quả. Người này lòng dạ quá sâu, mưu kế quá nhiều, mặc dù đều là lý luận xuông, thế nhưng tại ngôn ngữ công kích, xác thực là không thể cho hắn tạo thành bất kỳ một chút xíu ảnh hưởng. Nhìn vẫn cười ha hả, một mặt không biết hối cải nhiếp chính vương, trên mặt đất người nhân loại này, người tu luyện quân đội thật sự là không nhìn nổi, trong đó có một người la lớn, để cho chúng ta cùng nhau giết cái này phản thần, làm đầu hoàng báo thù, phụ trợ thái tử điện hạ lên ngôi. Nghe có người nói như vậy, đại lượng quân sĩ tất cả đều cầm lên vũ khí trong tay đến, hướng về phía nhiếp chính vương vị trí chỗ ở vọt tới. Mặc dù những người này không phải nhiếp chính vương đối thủ, thế nhưng nhiếp chính vương coi như là tại cường đại, hắn có thể đủ giết mấy chục triệu người quân đội sao? Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Chu Thần coi như là liều mạng lên toàn thân mình tu vi, tại cộng thêm ngọc hiểm trùng vương cho hắn lần thứ hai tu vi, hắn đều vô pháp làm được đem nhiều người như vậy tất cả đều giết chết. Kia nhiếp chính vương thì càng thêm không có khả năng đem nhiều người như vậy tất cả đều giết chết, chỉ cần là không giết chết, kia nhiếp chính vương liền lại cũng không có quyền thống trị. Uy tới tiểu là mấy trăm ngàn người loại quân đội đang ở hướng nhiếp chính vương liều chết xông tới thời điểm, đống nhiên một đạo ánh sáng màu trắng càn quét mà qua, trực tiếp đem đông đảo quân sĩ cùng nhiếp chính vương vị trí chỗ ở tách ra. Chu Thần trong lòng cũng là sức sở. Đây là cái quỷ gì? Chu Thần cũng không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến mọi người va chạm đến năng lượng tường màn sau đó, rồi rít theo trên trời cao rơi xuống, chờ đến mọi người rơi trên mặt đất. Thời điểm, mới có người phát hiện kia đến ánh sáng màu trắng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai luồng hào quang màu trắng này không phải nhiếp chính vương thả ra, mà là vô số đại nội cao thủ thả ra ngoài. Chu Thần lại nhìn kỹ lại, những thứ này đại nội cao thủ ở đâu là người khác ra? Căn bản là đông xưởng một số người ở trong hoàng cung. Có ba loại người là có thể xuất nhập, một loại là ngự lâm quân. Ngự lâm quân số lượng tính không nhiều, thế nhưng theo Long Vũ vệ cùng đông xưởng người nhưng là nhiều. Hơn có thể nói, ngự lâm quân chẳng qua là trong hoàng cung bình thường thủ vệ mà thôi, thuộc về cửu môn đề đốc quản hạt, mà cửu môn đề đốc lại trông coi Long Vũ vệ cái tổ chức này. Long Vũ vệ là ngầm, ngự lâm quân là minh, không sai biệt lắm chính là cái này khác biệt. Nhưng là đông xưởng người nhưng là một cái khác loại hình tồn tại. Đông xưởng người lại chia làm Tây Hán cùng đông xưởng hai cái tổ chức. Lúc trước đông xưởng Tây Hán là thuộc về hai cái bộ môn. Đông xưởng người phụ trách võ lực, Tây Hán người phụ trách hầu hạ người. Thế nhưng sau đó ra một cái đại hoạn quan Ngụy Trung Hiền, hắn đem đông xưởng cùng Tây Hán thống nhất rồi mới có ngày hôm nay. Đông xưởng thực lực và Long Vũ vệ là không sai biệt lắm, hơn nữa còn là về hoàng đế trực tiếp ra lệnh. Thế nhưng có một chút không tốt địa phương, đó chính là những người này không có gì tín ngưỡng, ai làm hoàng đế đều đi, bọn họ chỉ lo chính bọn hàn nờ lợi ích, cho tới bây giờ đều không biết vì quốc gia lo nghĩ. Làm hoàng đế bị ám sát rồi sau đó, thật ra thì những người này cũng là muốn đi theo chôn theo. Thế nhưng có một chút Long Vũ vệ cùng đông xưởng người là có phân biệt. Long Vũ vệ sở di trước nghe nhiếp chính vương, liền là bởi vì bon nở hắn sợ tiên hoàng chết bọn họ chịu dính líu, mà đông xưởng người nhiếp chính vương cũng sớm đã mua được rồi, là thuộc về nhiếp chính vương nằm vùng tại hoàng đế bên người một cỗ lực lượng thần bí. Chương 2425, sinh tử tỷ đấu, 14. Chính là mọi người không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Đồng nhiên trong bầu trời xuất hiện hơn 10.000 tên người mặc cẩm sắc quần áo. Người định thần nhìn lại, ai cũng rõ ràng những người này là người nào. Không sai, những người này chính là một mực ở trong hoàng cung làm nô lệ nhân vật thái giám. Không ai từng nghĩ tới những thứ này thái giám vậy mà nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực. Ở trong mắt bọn hắn, những người này chẳng qua chỉ là bình thường cùng cung nữ giống nhau địa vị một đám người. Làm sao có thể sẽ có được lấy mạnh như vậy tu vi? Đây chuyện này căn bản là không khoa học. Ga nhìn đến mọi người ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ à cờ, nhiếp chính vương huyền đứng ở trên bầu trời cười lớn tiếng đạo, ha ha, ha ha, ngươi nghĩ rằng ta thực lực cũng chỉ có những thứ này sao? Long Vũ vệ những người này đều chẳng qua là một đám tham sống sợ chết tiểu nhân thôi, những người này mới là ta tâm phúc, ta nuôi bọn họ trên trăm vạn năm thời gian, hôm nay tổng ở phát huy được tác dụng rồi, ha ha ha ha. Nghe được nhiếp chính vương mà nói, tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những thứ này thái giám tuyệt đại đa số đều là nhiếp chính vương người, hơn nữa bọn họ tất cả đều là bị nhiếp chính vương thống nhất trong tối huấn luyện. Mà chuyện này, nhưng lừa gạt được tất cả mọi người, ngay cả đã bị ám sát tiên hoàng sợ rằng cũng không biết bên cạnh mình vậy mà ẩn núp nhiều người như vậy địch nhân đi. Ngươi quả nhiên là mưu đồ đã lâu, nư a a không nghĩ tới ngươi như thế này mà đa mưu túc trí. Lúc này trên mặt đất một tên tiểu tướng quân hướng về phía Nhiếp Chính Vương lớn tiếng nhục mạ đạo. Không riêng gì hắn không nghĩ tới, tất cả mọi người tại chỗ ai có thể nghĩ tới những thứ này một mực trong hoàng cung hạ nhân. Vậy mà mỗi người đều là cao thủ võ lâm, đây hơn nữa những người này tu vi đã rõ ràng vượt qua quân nhân tài nghệ, điều này làm cho những quân nhân càng thêm xấu hổ vô cùng. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ở chỗ này nhục mạ bổn vương. Làm Nhiếp Chính Vương nói ra trong lời này, một cái cẩm y thái giám trực tiếp theo trên bầu trời bay đi xuống, dùng thế nhanh như chớp không kịp bị thai trực tiếp lấy cái này tiểu tướng quân nhân đầu, sau đó theo ung dung cho bay trở về. Chờ đến tất cả mọi người đều nhìn về này cái kia đã chết tiểu tướng quân thời điểm, mới phản ứng được, nhất thời tình cảnh nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, đại lượng người tất cả đều về phía sau rút lui rất nhiều bước, một cái nho nhỏ hạ nhân lại có thể đập hút một cái ở giữa trực tiếp đem một tên tiểu tướng quân giết đi, đây là biết bao không tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết cái kia tiểu tướng quân tu vi đã là bát chuyển tiên đế rồi, có khả năng nhanh như vậy thời gian đem một cái bát chuyển tiên đế giết đi, cái này thái giám tu vi lại sẽ hình dáng gì đây? Hơn nữa cái này thái giám cũng chẳng qua là đông đảo thái giám chung một người bình thường mà thôi, theo hắn tại trên bầu trời đứng vị trí là có thể nhìn ra lúc này trên mặt đất triều đình đại quân có tới gần ước người, nhưng là đạt tới tiên tông cảnh giới người hầu như đều đã chết trận, còn lại cũng chỉ bất quá trăm mấy chục người. Triều đình trong quân thực lực cường đại nhất quân đội phải kể là Ngự Lâm quân cùng Long Vũ vệ rồi, nhưng là những thứ này quân đội cũng sớm đã toàn quân bị diệt, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Nhiếp Chính Vương mới dám không kiêng nể gì như thế đem tất cả mọi chuyện chân tướng thất cả đều nói cho tất cả mọi người, bởi vì hắn tin tưởng, còn lại những người này đã hoàn toàn không có cùng hắn đối kháng thực lực, có còn hay không dám nói lung tung. A nhìn đến cái kia tiểu tướng quân bị thủ hạ mình sạch sẽ gọn gàng giết chết về sau, Nhiếp Chính Vương có chút khinh thường hướng về phía trên mặt đất tất cả mọi người nhẹ giọng nói, mặc dù hắn là đa mưu túc trí, nhưng vẫn là có một việc là hắn không có tính tới, đó chính là hắn không nghĩ tới những người này sẽ thức tỉnh nhanh như vậy. Nguyên bản ta ý hạ nờ trong kế hoạch, những người này tất cả đều là phải chết, hơn nữa còn là theo Chu Thần quyết tử chiến một trận, cái loại này ta ý hàn ở tính toán chung, những người này đem Chu Thần giết sau đó, còn có thể còn lại chừng phân nửa, sau đó này một nửa người đi đối phó đại quân ma thú vẫn là dư giả sự tình. Cứ như vậy mà nói, không riêng gì Chu Thần sự tình có khả năng giải quyết hết, đại quân ma thú cũng có thể nhất cử lấy xuống, đến khi đó, hắn không riêng gì lên làm đại Chu Vương, Chiêu Hoàng đế. Trọng yếu nhất là, hắn còn hoàn thành trước sở hữu hoàng đế đều không có thể hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là đem đại quân ma thú toàn bộ giết chết. Từ nay về sau, toàn bộ trong tiên giới lớn nhất một cái không phục tòng ở Đại Chu Vương triều quản lý địa phương liền bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn lại Cửu Long Sơn loại hình mặc dù hắn vẫn chưa nghĩ ra phải thế nào đối phó, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là coi như là Cửu Long Sơn Trung Long tộc nhân cường đại đi nữa, cũng là không thể nào cùng toàn bộ tiên giới như nhau. Chờ đến thời cơ đã thành quen thuộc, hắn sẽ để cho những thứ kia thần phục ma thú đi dẫn đầu đả kích Cửu Long Sơn, sau đó chờ đến bọn họ đánh không sai biệt lắm thời điểm, quân đội triều đình lại đi. Từ nay về sau, toàn bộ tiên giới liền trên căn bản không góc chết, tất cả đều nắm giữ trong tay hắn rồi. Thế nhưng khiến hắn không có tính tới là, Chu Thần một phen khuyên, hơn nữa Tiết Thiên Bá trong tay ngôi Cửu Ngũ như vậy một quấy nhiễu, tất cả mọi người đều phơi bày hắn lời nói dối, nói cách khác, hắn phần sau kế hoạch sẽ bởi vì những chuyện này trì hoãn rất nhiều năm thời gian. Lúc này, hắn mặc dù có đông xưởng người bảo vệ, nhưng là coi như là toàn bộ đông xưởng người đem Chu Thần giết, còn lại quân đội triều đình cũng sẽ không nữa đi theo hắn đi tấn công đại quân ma thú đại bản doanh Hằng Sơn. Ra chuyện này sau đó, hắn tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, cũng là muốn theo những người này tẩy não, sau đó ân uy tình thi, đi để cho bọn họ thần phục chính mình. Chờ này một dãy chuyện đều sau khi làm xong, cũng ít nhất là vài chục vạn năm sau, đến khi đó sẽ cùng đại quân ma thu đánh, liền trì hoãn rất lợi hại dáng vẻ này hiện tại, liếc qua thấy ngay sự tình nếu là đã ra hắn cũng liền lại cũng không có nỗi lo về sau, mà là có sao nói vậy, cũng coi là để cho những người này chết được rõ ràng, cũng để cho Chu Thần tâm phục khẩu phục. Mà phía dưới mọi người nghe được Nhiếp Chính Vương thanh âm sau đó, lại cũng không có một người dám xuất khẩu nói một câu. Lúc này ai cũng biết, nếu ai mở miệng trước nói ra câu nói đầu tiên mà nói, vậy người này hạ chàng sẽ cùng cái kia tiểu tướng quân không sai biệt lắm, cuối cùng liền chết cũng không biết là ai giết ngươi. Loại kết cục này là bọn hắn không muốn nhìn thấy, thế nhưng ở trong lòng bọn họ tuy nhiên cũng còn cất giữ một hơi thở, một cái thành tâm ra sức đại chu vương triều tín niệm đang chống đỡ bọn họ, để cho bọn họ trong miệng không dám nói, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là đối với nhiếp chính vương vô hạn cừu hận cùng khinh bỉ. Nhìn đến một điểm này, Chu Thần bao nhiêu vẫn tương đối vui vẻ yên tâm, ít nhất hắn nhìn đến những người này không phải tất cả đều vong ân phụ nghĩa, đại đa số người vẫn là người tốt, chỉ có rất ít người là người xấu, hoặc là có xấu cám dỗ đem ánh mắt bọn họ cho che mắt. Ít nhất tại Chu Thần trong lòng là cao hứng, mà không phải để cho Chu Thần tuyệt đối với những người này không đáng giá hắn vì phân đấu, những người này không đáng giá Chu Thần vì bọn họ mà hy sinh. Ít nhiều gì cho Chu Thần trong tuyệt vọng tâm lại lần nữa rót vào mới sức sống cùng hy vọng. Nếu những người này là đáng giá cứu, kia Chu Thần liền lại cũng không có cái gì tốt đáng giá câu oán hận gì đó. Kẻ địch mạnh mẽ hắn chưa từng thấy qua đây, nhưng là lại có ai chân chính đem Chu Thần đánh bại đây, còn chưa phải là để cho Chu Thần từng cái đều đánh bại. Từ một điểm này nhìn lên mà nói, Nhiếp Chính Vương cũng sớm muộn là Chu Thần trong tay một cái bại tướng. Dưới tay, thậm chí là Chu Thần đang đeo đuổi cảnh giới cao hơn lên một cái đá lót đường thôi. Chương 2426, sinh tử tỷ đấu, 15. Hiện tại trên sân trên căn bản tạo thành này mấy trận doanh lớn, một bên là Hàng Sơn lên ma thú, một bên là Chu Thần bên này quân coi giữ cùng triều đình đại quân, một phần khác chính là Nhiếp Chính Vương cùng hắn 30.000 đông xưởng cấm quân. Này ba cỗ thế lực rất rõ ràng đứng ở phía đối lập. Lúc này quân đội triều đình trên căn bản đã là nghe theo Chu Thần chỉ huy, có thể nói thế lực cường đại nhất người ngược lại là Chu Thần, mà không phải Nhiếp Chính Vương rồi. Nhiếp Chính Vương hôm nay cũng biết hắn muốn một hòn đá hạ hai con chim, sự tình trên căn bản là không hoàn thành, thế nhưng có một chút vẫn là có thể hoàn thành, đó chính là giết Chu Thần. Chỉ cần là giết Chu Thần, tất cả mọi chuyện liền cũng có thể giải quyết hết, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng nếu như hôm nay Chu Thần không chết mà nói, vậy hắn tận thế cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Chính Vương hướng về phía Chu Thần la lớn, tiểu tử, ngươi có thể à, là ta xem thường ngươi lúc nói. Những lời này sau, Nhiếp Chính Vương nhưng thật ra là trong lòng thập phần không cam lòng, hắn cũng không có xem thường Chu Thần, mà là nhìn lộn địa phương. Hắn coi trọng là Chu Thần tu vi, mà hắn xem thường là Chu Thần trí tuệ. Một cá nhân tu vi không đáng sợ, đáng sợ là một người trí tuệ coi như là Chu Thần cường đại đi nữa, hắn có thể đủ đấu thắng hơn 100 triệu đại quân sao? Rất hiển nhiên không thể. Thế nhưng Chu Thần cường đại trí tuệ nhưng là để cho này hơn 100 triệu quân đội tất cả đều nghe theo hắn chỉ huy. Lúc này mới Chu Thần chỗ đáng sợ, hừ, ngươi nghĩ không tới sự tình còn rất nhiều đây, đáng tiếc ngươi về sau cũng không có cơ hội nữa gặp được. Chu Thần hướng về phía Nhiếp Chính Vương khinh thường nói. Chính làm Chu Thần lúc nói chuyện, bỗng nhiên Nhiếp Chính Vương bên người một cái thiếp thân thái giám cúi đầu xuống, hướng về phía Nhiếp Chính Vương cung cung kính kính nói, hoàng thượng, có muốn hay không ta thay ngươi loại trừ tiểu tử này? Chu Thần định thần nhìn lại, nói chuyện người kia ở đâu là người khác à, chính là kia đông xưởng trưởng xưởng Ngụy Trung Hiền. Thực lực của hắn Chu Thần cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cường đại như thế nào, hắn cũng không biết, thế nhưng có một cái lời đồn. Đại nói hắn tu vi đã là tại tiết thiên bá bên trên rồi, tiên giới thập đại chiến thần bên trong thì có hắn danh hiệu, thậm chí ngay cả tu luyện hoàng gia bảo điện Nhiếp Chính Vương chân chính đánh, cũng chưa chắc có thể đánh qua hắn. Một cái Nhiếp Chính Vương cũng đã đủ để cho Chu Thần nhức đầu, nếu là hơn nữa một cái Ngụy Trung Hiền mà nói, kia Chu Thần liền thật một điểm phần thắng cũng không có. Mặc dù thủ hạ của hắn có hơn 100 triệu người có khả năng nghe theo hắn chỉ huy, thế nhưng Chu Thần cũng không muốn để cho những người này vô duyên vô cớ đi hy sinh tánh mạng mình. Nếu là thật làm như vậy mà nói, hắn theo Nhiếp Chính Vương còn khác nhau ở chỗ nào đây? Nghe được Ngụy Trung Hiền nói như vậy, Nhiếp Chính Vương khẽ lắc đầu một cái, nói, tiểu tử này liền giao cho ta tự tay xử lý đi, chung quy cũng là tự chúng ta nhà sự tình, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là như thế nào ổn định này phía dưới quân đội. Nghe được Nhiếp Chính Vương đã nói như vậy sau đó, Ngụy Trung Hiền ngoan ngoãn lui đi xuống, hướng về phía thủ hạ 30.000 đông xưởng cấm quân, la lớn, đi, theo ta lên. Ngụy Trung Hiền lời vừa nói dứt, 30.000 đông xưởng cấm quân tất cả đều rút ra trong tay bên hông vũ khí, cùng kêu lên hô to một tiếng. Giết sau đó, liền hướng phía dưới hàng ngàn hàng vạn quân đội triều đình đánh tới. Ra lệnh như vậy nếu là đối với Long Vũ vệ phát ra mà nói, Long Vũ vệ nhất định là sẽ không lên thế, nhưng những thứ này đồng xưởng cấm quân nhưng là nhiếp chính vương chú tâm nuôi dưỡng rất nhiều năm tử sĩ, trong lòng bọn họ cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là thành tâm ra sức nhiếp chính vương, bất kể là nhiếp chính vương để cho bọn họ giết ai, bọn họ đều muốn vô điều kiện lên, có thể nói bọn họ chính là nhiếp chính vương đảng vệ quân. Khi thấy những này võ công cao cường, tu vi bất phàm đồng xưởng cấm quân đối mặt đất lên quân đội triều đình bắt đầu giết chóc thời điểm, Chu Thần vội vàng lớn tiếng quát, ngươi tên hôn đàn này, những người này cũng đều là chúng ta Đại Chu Vương triều huynh đệ mình, ngươi vậy mà đối xử với bọn họ như thế, ngươi còn có chút nhân tính sao? Nói tới chỗ này, Chu Thần đã không có bất kỳ lý trí gì, trực tiếp giơ tay lên trung nước trong kiếm hướng về phía Nhiếp Chính Vương đánh tới. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết Nhiếp Chính Vương, nếu không thì chỉ có thể có nhiều người hơn chết đi hơn nữa. Ở một bên đại quân ma thu chậm chạp không có động tĩnh, rất rõ ràng là đang chờ nhân loại người tu luyện tự giết lẫn nhau sau đó, bọn họ tại động thủ. Nói như vậy, nhân loại người tu luyện còn có cái gì ngăn cản bọn họ tư bản đây? Thế nhưng Nhiếp Chính Vương cân nhắc vấn đề cũng không phải cái này, hắn cân nhắc là như thế nào chiến thắng, những chuyện khác đều không có quan hệ. Chờ đến Chu Thần tới sát trước mặt hắn thời điểm, Nhiếp Chính Vương vậy mà không chút hoang mang tránh ra, chung quy tốc độ của hắn là cách xa ở Chu Thần bên trên. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, Chu Thần tại một đòn không trúng sau đó, vậy mà cái thứ nhì Chu Thần cũng đồng thời đối với hắn phát động đả kích. Hắn hiện tại cũng không phân rõ cái nào mới thật sự là Chu Thần rồi. Bốn cái Chu Thần đem Nhiếp Chính Vương vây ở tại vị trí chính giữa, lớn tiếng nói, hôm nay coi như là liều mạng lên ta toàn thân tu vi, ta cũng phải giết ngươi tên hôn đả này. Chu Thần tiếng nói vừa dứt, bốn cái Chu Thần hóa thân đồng thời hướng hắn công kích tới. Thế nhưng để cho Chu Thần cũng không nghĩ tới là, làm bốn người đả kích lập tức phải công kích được Nhiếp Chính Vương thời điểm, Nhiếp Chính Vương vậy mà thoang cái theo bọn họ trung gian biến mất không thấy. Chờ đến bọn họ phản ánh khi đi tới sau, Nhiếp Chính Vương cũng sớm đã xuất hiện ở bọn họ bầu trời. Lúc này, Nhiếp Chính Vương cũng không để ý ai là thật ai là giả, trực tiếp hướng về phía một cái Chu Thần phân thân một trưởng đánh tới. Nhất thời cái kia Chu Thần phân thân không có phản ứng kịp, trực tiếp trên đỉnh đầu bị Nhiếp Chính Vương bổ ra hoa không nói tiếng nào sủi lơ đến trên đất. Vừa hạ xuống mà, chỉ nghe thấy phốc thông một tiếng, hóa sinh rồi một cỗ khói dày đặc, sau đó biến mất không thấy rất rõ ràng. Nhiếp Chính Vương mới vừa rồi giết kia cái Chu Thần cũng không phải là chân chính Chu Thần, mà là Chu Thần một cái phân thân. Thế nhưng Nhiếp Chính Vương tại đánh chết cái kia Chu Thần hóa thân thời điểm, mấy cái khác Chu Thần hóa thân cũng không phải không cố gắng làm một việc gì, mà là phân biệt dùng vũ khí trong tay của chính mình, hướng về phía Nhiếp Chính Vương đâm tới nóng nảy phản kích. Hiệu quả rõ ràng không tốt lắm, Nhiếp Chính Vương trên thân thể cũng liền cánh tay vị trí bị vạch một cái nhỏ dài vết thương, cũng không đáng ngại. Chờ đến Nhiếp Chính Vương một lần nữa bay trở về chỗ cao thời điểm, trong lòng đọc một câu khẩu quyết, vết thương kia trực tiếp liền biến mất không thấy, thậm chí trên y phục lỗ cũng không có một hiệp đi xuống. Chu Thần nhưng tại tổn thất một cái phân thân dưới tình huống, liền hắn một cái lông tơ đều không có thương tổn được, này đúng là có chút để cho Chu Thần như đưa đám xét. Đến cùng vẫn là Chu Thần trên người bây giờ năng lượng đã rõ ràng không đủ, nguyên bản có thể thương sâu hơn một điểm, kết quả lại là chỉ quẹt làm bị thương một cái lỗ cái miệng này. Đối với một cái nhị đại tiên tông cao thủ cấp bậc tới nói, căn bản cũng không coi như là một thương, chỉ cần nhúc nhích ý niệm sự tình, liền có thể hoàn toàn tự đi khôi phục. Chương 2427 Sinh tử tỷ đấu, 16. Ha ha, ngươi biết ta lợi hại sao? Ta cho ngươi biết tiểu tử, ngươi hôm nay không phải chết ở ta tu vi lên, mà là chết ở ta trí tuệ lên. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ta cũng không muốn cho ngươi xuống đất sau đó. Người khác hỏi ngươi chết như thế nào, ngươi đều trả lời không được. Nhiếp Chính Vương nhìn đã biến mất rồi một cái hóa thân Chu Thần, cười lớn tiếng đạo. Thái độ thập phần khinh thường, hơn nữa tràn đầy tự tin, có loại ta mặc kệ hắn là ai, ta là thiên tài tự phụ cảm. Điều này làm cho Chu Thần thập phần không ưa, hắn bình sinh đáng ghét nhất người chính là chỗ này loại tự cho là đúng, tự cho là mình người rất thông minh rồi. Những người này chung quy sẽ bị chính mình thông minh mà hại, chết thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đại khái chính là ý này, hôm nay không ngại ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao ngươi biết bị ta giết chết, mà không phải ngươi giết ta. Nhìn Chu Thần liếc mắt sau đó, Nhiếp Chính Vương tiếp tục dương dương đắc ý nói, ngươi trước những thứ kia chiến đấu đều chẳng qua là ta an bài mà thôi, mục tiêu chính là muốn tiêu hao ngươi nguyên khí chờ ngươi tu vi hầu như không còn thời điểm, ta tiểu xuất hiện rồi, tỉ như hiện tại ha ha, ha ha, ta thật là quá thông minh, ta làm hoàng đế còn có ai có khả năng làm hoàng đế đây, ha ha, ha ha. Nghe đến đó, Chu Thần thật sự là nghe không nổi nữa, loại này mánh khỏe nhỏ chỉ cần là một cái người tu luyện liền cũng có thể rõ ràng, chỉ bất quá không có người sẽ làm như vậy mà thôi. Người tu luyện thế giới, theo đuổi là cạnh tranh công bình, sau đó công bình quyết đấu, mà không phải giống như bây giờ. Ngươi lừa ta gạt nhất định phải làm cái gì người thắng làm vua chó má, đạo lý người người đều đưa người thắng làm vua rồi, kia xã hội này là được hình dáng ra sao, há lại không phải người người cũng muốn vì thắng lợi mà không chừa thủ đoạn nào rồi. Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới ở nhân gian thời điểm những thứ kia phát sinh ở bên cạnh hắn sự tình, độc gì sữa bột à, độc gì gạo á, loại hình đồ vật, đều là để cho cái loại này có tiền chính là thắng lợi tư tưởng trái phải, để cho một thế giới quá độ công danh lợi lộc mà nói cũng chỉ có thể đủ mất đi những người đó tính chúng tốt đẹp nhất đồ vật, chỉ có đem những thứ này tất cả đều loại trừ về sau, quang huy hiền lành một mặt, mới có thể phát huy được ngươi thật là người tu luyện sỉ nhục a. Loại chuyện này ngươi làm liền làm, lại còn trở thành quang huy sự tích tới hiển bãi, ngươi cảm thấy như vậy rất vinh quang sao? Chu Thần khinh thường nhìn nhiếp Chính Vương khinh thường nói. Thế nhưng nghe được Chu Thần mà nói về sau, Nhiếp Chính Vương căn bản cũng không để bụng hắn trong tư tương loại trừ người thắng làm vua ở ngoài, không có khác biệt bớt nói nhảm, hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Vừa nói Nhiếp Chính Vương đã lần nữa vọt tới Chu Thần ba cái phân thân bên người. Tay trái một trường, tay phải một trường, trực tiếp đem Chu Thần hai cái phân thân tất cả đều đánh chết. Thế nhưng để cho Nhiếp Chính Vương có chút thất vọng sự tình là, hắn giết liền ba cái Chu Thần. Vậy mà không có một cái là chân chính Chu Thần mà đều là Chu Thần phân thân, thế nhưng cũng có một cái vui vẻ đồ vật, đó chính là Chu Thần phân thân đã đều bị giết xong rồi, còn lại một cái cũng chỉ có Chu Thần bản tôn rồi. Lời như vậy, còn khác nhau ở chỗ nào đây? Giết Chu Thần đối với Nhất Chính Vương tới nói, nhất định chính là một cái dễ như trở bàn tay sự tình, ta xem lần này còn người nào ra với ngươi làm bia đỡ đạn. Nói tới chỗ này, Nhiếp Chính Vương lần nữa xông về cao y củ ô y củ nở dê Chu Thần, thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà thoang cái trực tiếp theo hắn vị trí chỗ ở biến mất. Nhiếp Chính Vương cho là hắn lại phải lập lại chiêu cũ, biểu diễn chạy trốn tuyệt kỹ, nhưng là tại Chu Thần sau khi biến mất, Chu Thần lập tức lại xuất hiện ở trên bầu trời. Lần này xuất hiện, không phải một cái Chu Thần, cũng không phải bốn cái Chu Thần, mà là bảy cái Chu Thần. Làm Nhiếp Chính Vương nhìn đến trước mắt hết thảy các thứ này thời điểm, không nhịn được cười lên ha hả, ta nói ngươi là không có biện pháp khác sao, ngươi cho rằng là thì trở nên huyễn đi ra mấy cái phân thân là có thể đánh với ta rồi hả, ngươi bị đã cho ta không biết, ngươi bây giờ tu vi liền một cái cựu chuyển tiên đế cũng không bằng, coi như là ngươi biến hóa ra 100 phân thân, 1000 cái phân thân, ngươi cũng là đánh không lại ta. Nhiếp Chính Vương nói như vậy thật ra thì không phải là không có căn cứ, lần trước hắn và Chu Thần ba cái phân thân đánh thời điểm, Chu Thần trạng thái toàn thịnh. Mặc dù Chu Thần bản tôn không có trực tiếp tham dự vào chiến đấu, thế nhưng ba cái phân thân đã đầy đủ Nhiếp Chính Vương đánh cuối cùng. Mặc dù Nhiếp Chính Vương giết Chu Thần ba cái phân thân, nhưng là chính bản thân hắn cũng là người bị thương nặng, nhưng là lần này hoàn toàn khác nhau. Nhiếp Chính Vương tại giết Chu Thần ba cái phân thân sau đó vậy mà một chút xíu thương cũng không có chịu, hơn nữa tại giết Chu Thần phân thân thời điểm, đều là một đòn chí mạng, cái này cũng đủ để chứng minh. Chu Thần thực lực bây giờ đã hoàn toàn không phải lần trước có thể so sánh với rồi. Đối phó một cái như vậy Chu Thần, nhiều một cái, thiếu một cái có cái gì khác biệt đâu. Nhiếp Chính Vương chính là lần trước bị thua thiệt, cho nên lần này dài giáo hấn, mới có thể tại đối phó Chu Thần trước, có nhiều. Như vậy làm nền ở bên trong thế nhưng lần này nhìn Chu Thần lại lần nữa biến ảo đi ra 7 cái hóa thân sau đó, vẫn là người không nhịn được phá lên cười, hơn nữa càng xem càng cao hứng, 7 người này. Bất quá chỉ là hắn 7 trưởng sau đó một cỗ khói xanh thôi, có ý nghĩa gì đây? Vậy ngươi liền thử nhìn một chút, ta có thể hay không đánh qua ngươi. Nhìn đến Nhiếp Chính Vương mặt coi thường, Chu Thần tỉnh táo phản kích đạo. Thế nhưng những lời này nhưng đưa tới Nhiếp Chính Vương càng phách lối hơn tiếng cười. Ha ha, ha ha, ta đây liền lãnh giáo một chút ngươi tiểu nhi thuật. Vừa nói Nhiếp Chính Vương đã hướng về phía Chu Thần 7 cái phân thân đánh tới, thế nhưng lần này khiến hắn không nghĩ tới sự tình là, Chu Thần phân thân vậy mà tại hắn đả kích trong nháy mắt, đồng thời biến mất. Lúc này, Nhiếp Chính Vương mới phát hiện một cái đạo lý, đó chính là những thứ này Chu Thần phân thân cũng không phải là phân thân, mà là hóa thân, hai chữ này nhìn lên không có gì khác nhau, thế nhưng trên thực tế nhưng là hai khái niệm. Hóa thân ý tứ rất rõ ràng, đó chính là Chu Thần hóa thân, hóa thân cũng liền ý nghĩa là cùng Chu Thần giống nhau địa vị, chẳng qua là một người khác thôi, là một cái phục chế phẩm mà phân thân rất rõ ràng chính là đem cũng cho Chu Thần chia làm hai cái tới phân thân liền tất nhiên sẽ để cho Chu Thần bản tôn tu vi yếu bớt, phân thân càng cường đại, bản tôn thì sẽ càng nhỏ yếu đây chính là hóa thân mà phân thân phân biệt nếu lời như vậy, kia Chu Thần cái khác xa ưu cái hóa thân có khả năng sử dụng không gian liệt phùng, sau đó biến mất không thấy gì nữa cũng không có cái gì tốt ly kỳ nhiếp chính vương trong lòng ít nhiều có chút run lên, hắn biết rõ bây giờ lúc này, muốn giết Chu Thần vẫn là không có đơn giản như vậy không nghĩ tới Chu Thần tu vi đều đã yếu đến nước này, hắn vẫn còn có nhiều như vậy hoa chiêu xuất hiện đây nếu là trực tiếp theo Chu Thần cứng đối cứng mà nói, còn không biết Chu Thần có khả năng cường đến mức nào đây nghĩ tới đây, nhiếp chính vương cũng ở. Đây trong lòng xuống sát tâm hắn hiện tại phải làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem Chu Thần giết đi, chỉ cần là Chu Thần chết mọi chuyện liền đều dễ giải quyết. Chương 2428, sinh tử tỷ đấu, 17. Lúc này, Chu Thần đã biến mất không thấy, nhiếp chính vương cũng không biết nên đi nơi nào tìm Chu Thần, thế nhưng có một chút, nhiếp chính vương là có thể khẳng định, đó chính là Chu Thần nhất định còn có thể trở lại bởi vì còn có 100.000 Hàng Sơn Thành quân coi giữ ở chỗ này, còn có Hàng Sơn Thành trung cư dân đều tại trong thành trong hầm ngầm nếu như Chu Thần ở nơi này là chợt lựa chọn đi mà nói, vậy những thứ này người liền tất cả đều phải chết rồi tiểu còn có phía dưới đối với triều đình, đối với Đại Chu Vương Triều Trung Thành cảnh quân sĩ phạm là không thể khuất phục, cũng đều đúng là không có kết quả tốt cho nên Chu Thần nhất định sẽ xuất hiện. Mà không phải là vì tánh mạng mình mà lựa chọn một khu không trở lại nhiếp chính vương ngược lại hy vọng hắn cái bộ dáng này, như vậy vừa đi mà nói, Chu Thần liền tính là không chết, cũng cùng chết không có gì khác nhau rồi thậm chí so với chết đối với nhiếp chính vương còn muốn có lợi bởi vì Chu Thần đi lần này, hắn danh tiếng cũng liền đi theo rơi xuống đất khi đó ai còn sẽ tôn kính một cái lâm trận bỏ chạy, không để ý thủ hạ mình sống chết người làm hoàng đế đây chính làm nhiếp chính vương lâm vào trầm tư thời điểm. Đống nhiên trong bầu trời bảy đạo sấm chớp rền vang vang lên, nhiếp chính vương ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, mới phát hiện bảy cái Chu Thần vậy mà một lần nữa xuất hiện ở hắn trên bầu trời hơn nữa lần này, bảy cái Chu Thần trô đứng cũng đặc biệt nhìn thập phần quen mặt đống nhiên nhiếp chính. Vương hô to một tiếng. Không được, đây là bắt đầu thất tinh trận làm nhiếp chính vương phát hiện thời điểm, thật ra thì hắn người đã ở Chu Thần bắt đầu thất tinh trận bên dưới rồi tại đối phó Long Vũ vệ thời điểm. Chu Thần đã từ trung học đến bắt đầu thất tinh trận tuyệt đại đa số bí quyết nguyên lai tiên hoàng vì tăng lên những thứ này Long Vũ vệ sức chiến đấu, đối với bọn họ tiến hành phân tổ, để cho bọn họ phân biệt học được bắt đầu thất tinh trận chung một loại biến hóa 7 nhóm Long Vũ vệ đi xuống, chính là 7 loại biến hóa 100 tổ Long Vũ vệ đi xuống, chính là 100 loại biến hóa Chu Thần phá những thứ này Long Vũ vệ 7 trận pháp thời điểm. Đều là đơn độc tiến hành phá giải mỗi một chủng đều là không giống nhau nhưng là từng cái tổ người cũng đều chỉ biết một loại biến hóa Chu Thần đem đại đa số biến hóa đều phá giải sau đó, cũng liền ý nghĩa Chu Thần đã học được bắt đầu thất tinh trận tuyệt đại đa số trận pháp thế nhưng chung quy những thứ này Long Vũ vệ số người có hạn, cũng không có giảng. Bắt đầu thất tinh trận chung sở hữu biến hóa đều bày ra nếu là một Long Vũ vệ biết cái này chút ít toàn bộ biến hóa sau đó, coi như là Chu Thần là trạng thái toàn thịnh. Có thể hay không có thể trong vòng thời gian ngắn phá giải hết thậm chí loại trận pháp này chính là một loại nhân vật vô địch thoạt nhìn mỗi một chủng biến hóa đều có một loại phương pháp phá giải đều có một cái chỗ sơ hở thế nhưng lên một cái chỗ sơ hở hoàn toàn có thể dùng cái kế tiếp biến hóa để đền bù đến chờ đến cuối cùng. Một loại biến hóa lúc xuất hiện, hắn chỗ sơ hở lại có thể dùng mới bắt đầu một cái biến hóa tới hóa giải không ngừng liên tục nhiều lần, thoạt nhìn tràn đầy khuyết điểm, thật ra thì tuần hoàn xong sau đó. Cũng chính là không có khuyết điểm mặc dù Chu Thần còn không có muốn sở hữu biến hóa đều học một lần, thế nhưng đã nắm giữ hơn nửa biến hóa những thứ này đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi thoạt nhìn Chu Thần trên nguyên tắc đã nắm giữ bắt đầu thất tinh trận trận pháp, thế nhưng thật ra thì hắn có thể đủ phát huy được trận pháp khí thế còn chưa đủ 10% đây Chu Thần không có đem trận pháp này liên tiếp nhiều như vậy biến hóa chi pháp. Thiếu một cái cũng không được thiếu một cái thì có một cái chỗ sơ hở là lấp không được cũng liền ý nghĩa ngươi đả kích người kia là có khả năng tìm ra chỗ sơ hở này tới đưa ngươi đánh bại nhưng là bây giờ Chu Thần cũng không quản được nhiều như vậy hắn thực lực bây giờ coi như là thật biến ảo ra 100 hóa thân mà nói cũng căn bản cũng không phải là nhiếp chính vương hiện tại đối thủ kế trước mắt chỉ có thể dựa vào hiện học này mấy trăm loại bắt đấu thất tinh trận biến hóa đi đối phó nhiếp chính vương. Làm nhiếp chính vương phát hiện mình đã vào trận thời điểm, hắn nghĩ ra được, cũng đã không có bất kỳ hy vọng gì. Lúc này nhiếp chính vương cần phải phá giải hết chu thần bảy bắt đấu thất tinh trận tới, nếu không thì hắn vĩnh viễn cũng không ra được. Thật ra thì bắt đấu thất tinh trận trận pháp chính là hoàng gia bảo điện lên đồ vật. Thế nhưng, nhiếp chính vương tại giết tiên hoàng sau đó, đến đoạt hoàng gia bảo điện, căn bản là không có thời gian bao lâu. Liền một tháng cũng không có, trước hắn một mực sự chú ý toàn đều đặt ở tìm ngôi cửu ngũ lên, hoàn toàn chưa kịp nhìn hoàng gia bảo điện lên đồ vật, chớ nói chi là đi trên việc tu luyện công pháp. Huống chi coi như là nhiếp chính vương có thời gian lật xem cùng trên việc tu luyện đồ vật, cũng là tuyệt đối sẽ không đi nghiên cứu luyện tập bắt đấu thất tinh trận, thậm chí ngay cả trận pháp này một khoa mục đều không biết. Nhìn đối với nhiếp chính vương tới nói, trận pháp đối với hắn một chút xíu chỗ dùng cũng không có, coi như là hắn học được bắt đấu thất tinh trận trận pháp, chẳng lẽ hắn có thể đủ chính mình bày một cái sao? Hắn cũng không có chu thần nhất khí hóa tam thanh công pháp, hơn nữa hắn đường đường một cái đại chu vương triều hoàng đế, sẽ cùng người khác cùng đi bày trận pháp này sao? Rất hiển nhiên là không có khả năng. Đây làm chu thần dùng mình và hắn phân thân bày ra bắt đấu thất tinh trận thời điểm, nhiếp chính vương bao nhiêu là có chút sợ hãi, hắn cũng không biết mình có thể hay không phá thế, nhưng cảm thụ chu thần trên người cũng không phải là rất cường đại nguyên khí, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy lòng tin, coi như là không phá được, vậy chỉ dùng trên người mình thực lực mạnh mẽ tới cưỡng ép phá. Mặc dù như vậy đối với nhiếp chính vương tới nói là thập phần không lý trí, bởi vì không chỉ hắn phải tiêu hao đại lượng nguyên khí cùng thực lực, càng sẽ bị trận pháp này gây thương tích. Như vậy tin tức đối với chu thần tới nói là một cái tin tốt. Lúc này, nhiếp chính vương cuối cùng đình chỉ nụ cười và khinh thường, nắm chặt vũ khí trong tay, hướng về phía trên bầu trời chu thần, bắt đầu tấn công lên coi hắn đánh thời điểm, mới phát hiện, chu thần chỗ bày cái này bắt đấu thất tinh trận là như vậy tinh diệu tuyệt luân, bất kể là hắn đã kích người nào, cái khác xa ưu cái phân thân cũng sẽ đối với hắn tiến hành phản kích. Điều này làm cho nhiếp chính vương rất nhức đầu, nếu đúng như là đặt ở lúc trước, coi như là nhiếp chính vương dùng thân thể của mình chịu đựng tổn thương, cũng phải giết một cái chu thần hóa thân. Thế nhưng lần này hoàn toàn khác nhau, nếu như hắn tại giết chết một cái chu thần hóa thân dưới tình huống, chu thần cái khác xa ưu cái hóa thân sẽ trực tiếp công kích được hắn xa ưu cái yếu hại trên người, khiến hắn hoàn toàn không có cách nào lấy mạng đổi mạng. Chờ đến nhiếp chính vương đem này 7 cái chu thần hóa thân tất cả đều công kích một lần sau đó, nhiếp chính vương đầu đều nhanh nổ, hắn như thế cũng không tìm được trận pháp này phá giải địa phương. Mỗi một lần mắt thấy liền muốn giết một cái chu thần hóa thân, cái khác xa ưu cái hóa thân đã kích lại không thể không khiến hắn tấn công thu hồi lại. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là làm sao sẽ bắt đấu thất tinh trận trận pháp? Nhiếp chính vương tạm ngừng đả kích, mà là hướng về phía trên bầu trời chu thần la lớn. Chu thần nghe được nhiếp chính vương tiếng kêu, cười lớn tiếng đạo: ngươi không phải rất lợi hại sao, như thế cũng sợ trận pháp này? Đây chính là ngươi giao cho ta, ngươi cho rằng là ngươi kia mấy ngàn lòng vũ vệ đều chết vô ích rồi sao? Chu thần thanh âm rơi ở phía sau, nhiếp chính vương một trận hối tiếc, hắn như thế cũng không nghĩ tới dạy cho chu thần bắt đấu thất tinh trận lại là hắn phái qua giết chu thần lòng vũ vệ. Mà này chút ít lòng vũ vệ bất kể là ai đều chỉ bất quá sẽ một loại biến hóa, mà chu thần sẽ nhưng là bọn họ sở hữu lòng vũ vệ tổng cộng, có thể tưởng tượng được chu thần hiện tại trận pháp mạnh bao nhiêu rồi. Chương 2429, sinh tử tỷ đấu, 18. Lúc này, chu thần đã cùng nhiếp chính vương chiến đấu rồi thời gian rất lâu, mặc dù chu thần tạm thời không thể đem nhiếp chính vương giết chết, thế nhưng nhiếp chính vương trong lúc nhất thời cũng khó phá xuống chu thần bắt đấu thất tinh trận trận pháp. Mà bây giờ triều đình đại quân đã cùng đông xưởng cấm quân đánh cho thành một đoàn, mặc dù đông xưởng cấm quân người cao thủ nhiều như mây, nhưng là tốt tại quân đội triều đình số người đông đảo, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại tới. Thế nhưng có một chút hay là để cho chu thần tương đối lo lắng, đó chính là triều đình đại quân toàn thể tu vi không bằng đông xưởng cấm quân. Át phải, đông xưởng cấm quân chết một người người, triều đình đại quân thì phải bỏ ra 10 người hoặc là 100 người giá thảm trọng. Nhìn như vậy những thứ này yêu nước tướng sĩ vô ích chết đi, chu thần nội tâm là thập phần bất an. Không ai từng nghĩ tới như vậy một cái bình thường nhìn qua thấp kém nô tài, đánh tới trượng lai thật không ngờ lòng dạ ác độc, cái này cùng bọn họ bình thường làm nô tài biến thái tâm lý khả năng có liên quan. 30.000 đông xưởng cấm quân tiểu giống với là một cái khổng lồ cỗ máy chiến tranh bình thường, thấy người liền liền giết, một chiêu chí mạng một điểm khiến người trở tay cơ hội cũng không có, dựa theo đạo lý giảng. triều đình đại quân tới trên căn bản đều là thần kinh bách chiến, chịu qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự người, nhưng là theo những thứ này thái giám so ra, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Đây cũng chính là đại quy mô huấn luyện, cùng tập trung huấn luyện khác biệt những thứ. Nay quân đội triều đình trên căn bản đều là đại quy mô huấn luyện, không có quá nhiều tư nhân đồ vật, mà này chút ít đông xưởng cấm quân, đa số đều là chịu qua một ít đặc biệt người chỉ điểm mới có hôm nay như vậy công lực cùng kỹ xảo giết người, có thể nói bọn họ tồn tại. Chính là vì giết người mà ở triều đình đại quân cùng đông xưởng thái giám đánh tối mày tối mặt thời điểm, hàng ngàn hàng vạn đại quân ma thú chính là yên tĩnh ở phương xa nhìn. Trước đó, nơi này đã triển khai qua một hồi đại hình chiến dịch trên mặt đất ma thú cùng nhân loại người tu luyện thi thể giống như là mùa thu lá rụng giống nhau, khắp nơi đều có, thậm chí có tầng tầng trung điệp, căn bản là không phân rõ ai là ai người thảm liệt như vậy chiến đấu. Đã là rất nhiều năm không có ở trong tiên giới phát sinh qua, có lẽ là lịch sử nhất định, bất kể là tại gì đó thế giới, bất kể là vào giờ nào, nhân loại đang phát triển tới trình độ nhất định sau đó lúc nào cũng muốn phát động một hồi chiến tranh, cuộc chiến tranh. Nay bất kể là từ gì đó mục tiêu, đến cùng cũng là muốn đánh, có lẽ là thượng thiên đã sớm an bài xong, có lẽ là nhân tính nào đó đặc điểm đưa đến, tóm lại. Chiến tranh coi quá mãi mãi cũng là loài người vĩnh viễn không chạy thoát đề tài làm chiến đấu tiến hành mức này thời điểm. Chân chính có khả năng quyết định chiến tranh đi về phía, nói cho cùng vẫn là Chu Thần cùng Nhiếp Chính Vương ở giữa thắng bại, chỉ cần là hai người bọn họ bên trong có một người thua trận, kia trên căn bản cũng quyết định, thắng lợi cây cân sẽ ngã về phía vậy một bên, mà Chu Thần bây giờ muốn triều đình đại quân số người tận lực thiếu hy sinh cần nhất làm một việc. Chính là mau chóng giết Nhiếp Chính Vương, chỉ có giết Nhiếp Chính Vương sau đó, những thứ này đồng xưởng im đảng, mới có thể mất đi chiến đấu lòng tin, nếu không thì, bọn họ chính là một cái còn sống cố may chiến tranh, chỉ có giết tới cao y củ ô y củ nở dê, mới có thể thay đổi bọn họ đối với cuộc chiến tranh này tín nhiệm. Ngươi cho rằng lại như vậy thì có khả năng giết ta sao? Đừng cho là ta không biết. Ngươi trên người bây giờ đã không có bao nhiêu nguyên khí, coi như ta trong thơ y gian ngàn nở không phá được ngươi bắt đầu thất tinh trận, ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu. Giao chiến say xưa Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên dừng động tác lại, hướng về phía Chu Thần la lớn, nghe khẩu khí thật giống như đã nắm giữ Chu Thần mệnh môn bình thường. Thật ra thì hắn nói một chút cũng không có sai, Chu Thần nguyên khí đã tại trước trong chiến đấu tiêu hao tuyệt đại đa số, ngọc hiểm trùng vương cho hắn tu vi, cũng đã sắp tiêu hao sạch đừng nói. Nhiếp Chính Vương có khả năng phá hắn bắt đấu thất tinh trận pháp, coi như là không phá được, hắn cũng khó khăn một mực duy trì như vậy chiến đấu cục diện hiện tại. Chu Thần nhưng cũng không có cái gì càng tốt biện pháp đi đối phó Nhiếp Chính Vương rồi, chung quy hắn hiện tại tu vi theo Nhiếp Chính Vương. So ra, đó nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không có cách nào đặt chung một chỗ làm so sánh. Bất quá Chu Thần tâm học bắt đấu thất tinh trận pháp xác thực cũng không phải thổi ra. Nguyên bản dựa theo Chu Thần thực lực bây giờ theo một cái trạng thái toàn thịnh xuống Nhiếp Chính Vương so ra, chính là 10 cái 100 cũng căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng bộ này bắt đấu thất tinh trận trận pháp lại có thể đem trận pháp phối hợp phát huy đến cực hạn, trận pháp có thể đạt tới hiệu quả, thậm chí là 1000 cái Chu Thần đồng thời đối với Nhiếp Chính Vương đả kích đều không cách nào làm được. Tiên Tông đặt ở Chu Thần trước mặt vấn đề cấp thiết nhất chính là nguyên khí chưa đủ vấn đề, mặc dù bắt đấu thất tinh trận trận pháp đa số là bằng vào trận pháp thiên biến vạn hóa để đạt tới nào đó hiệu quả, thế nhưng chỉ cần là trận pháp, ít nhiều gì đều muốn tiêu hao nguyên khí, như vậy tiêu hao từ từ mà nói, coi như là Nhiếp Chính Vương không phá được hắn trận pháp, hắn mình cũng phải chống đỡ không nổi đi. Bất nói nhảm, đối phó loại người như ngươi, ta thực lực hay là dư giả ngươi chính là thật tốt lo lắng ngươi một chút chính mình an nguy đi. Bất quá có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi muốn nghe hay không? A Chu Thần nghe được Nhiếp Chính Vương lên tiếng đối hắn nói chuyện, cũng tách ra bắt đầu ngôn ngữ phản kích đạo. Loại này đại chiến bên trong, dùng ngôn ngữ để kích thích tâm tình đối phương, để cho tâm tình đối phương mất khống chế, cho tới xuất hiện sai lầm sự tình, xung quanh trước cũng không có bớt làm qua, hắn đương nhiên sẽ không kêu Nhiếp Chính Vương mà nói quả thật, mà là dùng giống vậy phương pháp đi làm nhục hắn, nhìn cho rõ ràng là ai cuối cùng sinh khí. Nếu ai tiên sinh tức giận, cũng liền ý nghĩa người nào bị lừa hử, ngươi còn có tin tức tốt gì nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi muốn đầu hàng sao? Nhiếp Chính Vương từ dưới lên nhìn trên trời cao 7 cái Chu Thần phân thân, khinh thường nghi vấn hỏi, rất rõ ràng đối với Chu Thần phải nói sự tình, vừa quan tâm, lại phòng bị quan tâm là Chu Thần nói không chừng lúc này thật là sợ hai hắn, muốn đầu hàng đây lo lắng là, sợ theo Chu Thần lại nói, cuối cùng sẽ lên rồi Chu Thần làm, cho nên hắn mới như. Vậy hỏi ngược lại Chu Thần, dùng trước không quan tâm ngựa khí nói, sau đó biểu đạt ra chính mình không muốn nghe, không hiếu kỳ tâm tình. Nhưng là lúc này, Chu Thần hết lần này tới lần khác không được Nhiếp Chính Vương làm, mà là hướng về phía hắn nhẹ giọng nói, ngươi nếu cũng không phải rất muốn nghe, ta đây không nói Nhiếp Chính Vương như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần vậy mà có thể như vậy. Hắn bình sinh đáng ghét nhất người chính là nói chuyện gì, đều nói một nửa người cứ như vậy, thật là phải đem Nhiếp Chính Vương khí bị nội thương rồi ngươi một cái tiểu hỗn đản, ngươi nói không nói, không nói lời nào ta nhất định đánh bể. Ngươi miệng ai, con người của ta có cái tật xấu, chính là người khác càng là muốn biết sự tình, ta lại càng không muốn nói, người khác càng là không muốn biết sự tình, ta lại càng muốn nói ngươi nói bực người không tức người ai. Chu Thần vui tươi hớn hở nói với Nhiếp Chính Vương đạo. Theo Nhiếp Chính Vương trên nét mặt đến xem, Nhiếp Chính Vương quả nhiên đã trúng rồi Chu Thần trong bẫy.